Chuyện audio Mục Thần Ký. Tác giả, Trạch Trư. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Số chương, 1842. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Giới thiệu. Đại Khư Tổ Huấn đã nói rõ, trời tối tốt nhất đừng ra ngoài. Đại Khư Tản Lão Thôn, một đứa bé được những người già nhặt được ở bờ sống, đặt tên Tần Mục, tân tân khổ khổ nuôi hắn trưởng thành. Một ngày kia bóng đêm buông xuống, bóng tối bao trùm Đại Khư, Tần Mục bước ra khỏi nhà. Làn gió xuất bên trong phản phái lại bắt đầu nhộn nhạo. Người mù nói với hắn. Tần Mục quật khởi ngay tại con đường phản phái. Hệ thống tu luyện. Bảy đại thần tàng. Linh thai. Ngũ diệu. Lục hợp. Thất tinh. Thiên nhân. Sinh tử. Thần kiều. Linh thể. Thanh long linh thể. Bạch hổ linh thể. Chu tước linh thể. Huyền vũ linh thể. Phàm thể. Bá thể. Chuyện audio Mục Thần Ký. Tác giả, Trạch Trư. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 1, trời tối, đừng ra ngoài. Trời tối, đừng ra ngoài. Câu nói này đã truyền lưu ở Tản Lão Thôn từ rất nhiều năm trước, cụ thể là truyền xuống từ khi nào thì đã không thể chứng minh được. Có điều, câu nói này là chân lý không cần nghi ngờ. Trong Tản Lão Thôn, Tư bà nhìn ánh nắng chiều khuất dần sau núi mà sốt ruột. Theo vầng mặt trời lặn xuống, một tia nắng cuối cùng biến mất, đất trời đột nhiên vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh gì. Bóng đêm từ phương Tây dần dần phủ xuống nơi đây, nuốt chửng núi sông, con đường, cây cối, sau đó tràn đến nhấn chìm Tản Lão Thôn. Bốn góc của Tản Lão Thôn dựng bốn tượng đá cổ xưa, tượng đá loang lổ, niên đại xa xăm, ngay cả Tư bà cũng không biết tượng đá này được người phương nào điêu khắc, lúc nào thì dựng ở đây. Bóng đêm phủ xuống, trong bóng tối, bốn tượng đá tỏa ra ánh sáng yếu ớt, tượng đá vẫn còn sáng làm cho Tư bà, và những lão giả trong thôn đều thở phào nhẹ nhõm. Bóng đêm ngoài thôn càng ngày càng dày đặc, nhưng có ánh sáng của tượng đá thì Tản Lão Thôn vẫn còn tính là an toàn. Đột nhiên, lỗ tai Tư bà giật giật, ngẩn ngơ, thất thanh nói, các ngươi có nghe, bên ngoài thôn có tiếng đứa bé khóc. Mã lão bên cạnh lắc đầu nói, không thể, ngươi nghe lầm rồi, ồ, thật có tiếng trẻ con khóc. Trong bóng đêm ngoài thôn truyền đến tiếng khóc của trẻ nhỏ, những lão nhân trong thôn, trừ những người điếc ra cũng đã nghe được tiếng khóc này, mấy ông già nhìn nhau. Tản Lão Thôn hoang vu hẻo lánh, tại sao có thể có trẻ con xuất hiện ở gần? Để ta đi xem thử. Tư bà hồi hộp hẳn lên, nhấc đôi bàn chân nhỏ chạy đến bên cạnh một tượng đá trong thôn. Mã lão vội vàng theo tới nói, Tư lão thái bà điên hả? Trời tối rồi, ra khỏi thôn nhất định phải chết. Cõng tượng đá này ra khỏi thôn, những đồ vật trong bóng tối sợ tượng đá, một hồi một chập là không chết được. Tư bà khom lưng, muốn vác tượng đá lên, thế nhưng bà là người gù, vác không nổi. Mã lão lắc đầu nói, vẫn là để ta cõng tượng đá đi cùng bà. Một ông già bước chân khập khiễng đi tới bên cạnh, nói, Mã già, ngươi chỉ có một cánh tay, vác tượng đá không được bao lâu, ta hai tay đầy đủ, vẫn là để ta vác. Mã lão lườm hắn một cái, tên què chết tiệt, chân ngươi đã đứt mà còn đòi đi. Tuy ta chỉ còn một cánh tay nhưng cánh tay này có sức mạnh rất lớn. Một tay ông ôm tảng đá lên, ổn định bước chân, tượng đá nặng không thể tưởng, Tư lão thái bà, chúng ta đi. Đừng gọi ta là Tư lão thái bà. Tên què, tên câm, tất cả các ngươi cẩn thận một chút, trong thôn đã thiếu một tượng đá, tuyệt đối không được để đồ vật trong bóng tối lẻn vào. Mã lão và Tư bà ra khỏi Tản Lão Thôn, trong bóng tối không biết có đồ vật cổ quái gì quay quanh hai người qua lại, nhưng khi bị ánh sáng trên tượng đá chiếu tới liền kêu chít chít quái dị, rồi lùi về bóng tối. Hai người lần theo tiếng khóc kia đi tới, đi khoảng 100 bước, tới bên cạnh một dòng sông, tiếng khóc trẻ con kia chính là từ bờ sông truyền đến. Tượng đá tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chiếu không xa lắm, hai người cẩn thận nghe hướng âm thanh, dọc theo dòng sông này hướng lên trên, đi khoảng mấy chục bước thì tới gần tiếng khóc, Mã lão cụt một tay chống đỡ khó khăn, ánh mắt Tư bà sáng lên, nhìn thấy một đốm huỳnh quang nhỏ, đó là một cái giỏ ở cạnh bờ sông, ánh huỳnh quang phát ra từ trong giỏ, tiếng khóc cũng là từ trong giỏ truyền ra. Thật sự có một đứa bé. Tư bà tiến tới nhấc giỏ lên, nhưng hơi run run không nhấc lên được, dưới giỏ là một cánh tay ngâm trong nước sông đến trắng bệch. Chính cánh tay này đỡ lấy cái giỏ và đứa bé bên trong, nâng thẳng lên bờ. Yên tâm đi, đứa trẻ đã an toàn. Tư bà thấp giọng nói với cô gái dưới nước kia. Thi thể cô gái kia tựa hồ nghe được lời bà, buông tay ra, bị nước sông cuốn đi, biến mất trong bóng tối. Tư bà nhấc rổ lên, bên trong là một đứa trẻ nằm trong tã lót, bên cạnh tã lót có một ngọc bội tỏa ra ánh huỳnh quang. Ánh sáng của ngọc bội này rất giống ánh sáng của tượng đá, chẳng qua là yếu hơn rất nhiều. Chính ngọc bội bảo vệ đứa trẻ trong giỏ không bị đồ vật trong bóng tối làm hại. Có điều ánh sáng của ngọc bội rất yếu, chỉ có thể bảo vệ được đứa trẻ, không bảo vệ được người phụ nữ kia. Là một bé trai. trở lại Tàn Lão thôn, dân trong thôn đều kéo tới, toàn là già yếu bệnh tật. Tư bà mở tã lót ra liếc nhìn, nhếch miệng nở nụ cười, hàm răng thưa thớt, nói, Tàn Lão thôn chúng ta, cuối cùng cũng có một người lành lặn. Người què chỉ còn một chân giật mình nói, Tư lão thái bà, ngươi định nuôi nó sao? Chúng ta ngay cả mình đều rất khó khăn, ta cho rằng nên đưa nó đi. Tư bà giận dữ, lão nương dựa vào bản lĩnh nhặt được đứa bé này, tại sao phải đưa cho người khác? Một đám dân trong thôn khúm núm, không dám nói lại nàng. Trưởng thôn nằm trên cáng cứu thương tiến lại, hắn thê thảm hơn người khác một chút. Những người khác tốt xấu gì cũng có tay chân, chỉ ít hơn người bình thường, mà hắn lại chẳng có tay chân. Tuy nhiên mọi người đều rất kính trọng hắn, mặc dù tư bà là hung thần cũng không dám làm bậy. Nếu phải nuôi nó thì hẳn là nên đặt cho nó một cái tên chứ. Trưởng thôn nói, lão thái bà, ngươi xem trong giỏ còn có vật gì khác không? Tư bà lật qua lật lại rồi lắc đầu nói, chỉ có ngọc bội này, không có giấy tờ gì khác. Trên ngọc bội có chữ viết, là chữ Tần. Ngọc bội này không một chút tạp chất, bên trong còn có sức mạnh kỳ quái, không phải vật phàm, có khi nào là xuất thân từ gia đình giàu có không? Nó tên Tần hay họ Tần đây? Trưởng thôn nghĩ ngợi một chút rồi nói, thôi để nó họ Tần đi, tên thì gọi là Mục, Tần Mục. Khi nó lớn thì để nó đi chăn, dù sao cũng sống qua được. Tần Mục. Tư bà nhìn đứa trẻ mới sinh trong tã lót, đứa nhỏ kia cũng không sợ bà, còn cười a a. Bờ sông, tiếng sáo truyền đến. Mục Đồng ngồi trên lưng một con bò cái thổi sáo, tiếng sáo lanh lảnh du dương. Mục Đồng này khoảng 11-12 tuổi, lớn lên mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, quần áo nửa mở, trước ngực đeo một cái ngọc bội. Thiếu niên này chính là đứa bé được tư bà nhặt ở bờ sông 11 năm trước, những năm gần đây mấy người già trong thôn ngậm đắng nuốt cay nuôi nó khôn lớn, tư bà không biết từ đâu tìm được một con bò cái, để lúc còn nhỏ mỗi ngày Tần Mục đều được uống sữa tươi, sống sót qua giai đoạn dễ dàng chết non. Dân trong Tàn Lão thôn tuy đều là hung thần ác sát nhưng đều rất tốt với hắn. Tư bà là thợ may, thường ngày Tần Mục theo tư bà học may đồ, theo thầy thuốc học hái thuốc, chế thuốc, theo gia gia quầy học cước pháp, theo gia gia mù học nghe âm tìm vị trí, theo trưởng thôn không tay không chân học hít thở, tháng ngày ngược lại trôi qua rất nhanh. Con bò cái này là nhũ mẫu của hắn lúc còn nhỏ, tư bà vốn định bán đi, nhưng Tần Mục không muốn, bởi vậy nhiệm vụ chăn bò liền giao cho hắn. Hắn thường thả bò ở bờ sông. Núi xanh như vẽ, trời trong mây trắng, rất là thỏa mãn. Tần Mục, mau cứu ta. Đột nhiên con bò cái dưới thân hắn mở miệng nói chuyện, Tần Mục sợ hết hồn, vội vã từ trên lưng bò nhảy xuống, chỉ thấy mắt con bò cái kia rưng rưng, mở miệng nói tiếng người, hướng về hắn nói, Tần Mục, ngươi uống sữa ta mà lớn lên, ta cũng xem như là một nửa mẹ ngươi, ngươi phải cứu ta. Tần Mục chớp chớp mắt, thử dò xét nói, ta làm sao để cứu ngươi? Bò cái kia nói, bên hông ngươi có một cái lưỡi liềm. Lột ra ta xuống, liền có thể cứu ta thoát ra. Tần Mục chần chờ, bò cái lại nói, ngươi quên ơn nuôi dưỡng rồi sao? Tần Mục giơ lưỡi liềm lên, cẩn thận từng ly từng tí một, cắt đứt da bò. Nói tới cũng lạ, da bò bị cắt vậy mà không có một chút máu chảy ra. Hơn nữa bên trong da bò trống không, không có máu thịt và khung xương. Da bò bị lột xuống một nửa thì một phụ nữ khoảng 20-30 tuổi từ bên trong thò ra, hai chân vẫn còn bị vây giữa hai chân bò. Da thịt liên kết cùng da bò, hai tay đã thoát ra khỏi da bò. Cô gái kia tóc tai bù xù, đoạt lưỡi liềm trong tay Tần Mục, cắt 2-3 lần là xong, đứng trên da bò nhìn Tần Mục, càng lúc càng tức giận, gác lưỡi liềm lên cổ Tần Mục, cười lạnh nói, tiểu ác nhân, bởi vì ngươi ta mới bị biến thành một con bò, 11 năm qua ta chỉ có thể ăn cỏ, còn phải cho ngươi bú sữa. Đáng thương, trước khi biến thành bò, ta vừa sinh con liền bị yêu phụ kia hãm hại, biến ta thành một con bò cho ngươi bú sữa. Hôm nay, cuối cùng ta cũng thoát ra, trước tiên giết ngươi, rồi sau đó tàn sát hết ác nhân trong thôn này. Đầu óc Tần Mục nổ vang, không biết người phụ nữ chui ra từ trong da bò đang nói cái gì. Người phụ nữ kia đang muốn vung liềm chém chết hắn thì đột nhiên sau lưng mắt lạnh, cúi đầu nhìn thì thấy một thanh đao xuyên ra trước ngực nàng. Mục Nhi, dược sư Gia Gia kêu ngươi trở về uống thuốc kìa. Thi thể cô gái ngã xuống, đứng phía sau chính là Gia Gia quẻ trong thôn, mặt mũi hiền lành, khuôn mặt chất phác, trong tay cầm một thanh đao đầy máu. Cười nói với Tần Mục, Gia Gia què, thân thể Tần Mục như nhũn ra, nhìn thi thể cô gái cùng tấm da bò trên đất kia một lát, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Về đi, về đi. Ông lão què vỗ vỗ bả vai của hắn, cười ha ha nói. Tần Mục liêu siêu bước về trong thôn, khi quay đầu lại nhìn thì thấy ông lão què ném thi thể cô gái kia vào trong sông. Một màn này thật sự quá chấn động với hắn, đến nỗi hắn cũng không biết chính mình trở lại thôn khi nào. Tần Mục, thằng nhóc chết bầm. Đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Trời tối đừng ra ngoài. Màn đêm buông xuống, tượng đá ở bốn góc Tàn Lão thôn lại tự động sáng lên. Tư bà gọi lại Tần Mục đang định chuồn khỏi thôn tới bờ sông xem xét da bò. kéo hắn trở lại. Bà, tại sao trời tối không thể ra khỏi thôn? Tần Mục ngẩng đầu hỏi. Khi trời tối sẽ có một số đồ vật đáng sợ hoạt động trong bóng đêm, ra ngoài chính là chết. Tư bà nghiêm giọng nói, tượng đá trong thôn sẽ bảo vệ chúng ta, đồ vật trong bóng tối không dám vào thôn. Những thôn khác cũng có tượng đá giống vậy sao? Tần Mục hiếu kỳ hỏi. Tư bà gật đầu, sắc mặt lại có chút lo âu, không nhịn được nhìn ra ngoài thôn, thấp giọng nói, tên què hẳn là nên trở về, thật không nên để hắn ra ngoài, tên khốn này chỉ còn một chân. Bà, hôm nay xảy ra chuyện lạ. Tần Mục trần chờ một chút rồi nói ra chuyện người phụ nữ chui ra từ trong bụng bò. Tư bà không thèm để ý nói, con đang nói người đàn bà kia. Người què đã nói với ta, hắn xử lý rất tốt. Từ năm 4 tuổi lúc con cai sữa ta đã bảo bán con bò đi, chỉ là con không nỡ cho nên mới để lại cho con bú. Con xem, hiện tại xảy ra vấn đề thấy không hả? Ta đã nói là bú sữa tới 4 tuổi sẽ có cảm tình với bò sữa. Tần Mục đỏ mặt, 4 tuổi mới cai sữa quả thật có chút chậm, nhưng có vẻ như vấn đề không phải là 4 tuổi mới cai sữa chứ. Bà, người phụ nữ kia bị ra ra què giết. Giết là tốt. Tư bà cười nói, đó là may cho nàng. Đúng ra nàng phải chết 11 năm trước, nếu như không phải muốn lấy sữa nuôi con, nàng ta có thể sống đến bây giờ sao? Tần Mục không hiểu. Tư bà liếc hắn một cái nói, người phụ nữ này là phu nhân của thành chủ Tương Long Thành cách nơi này hơn ngàn dặm, Tương Long Thành chủ thì háo sắc, mà nàng thì rất ghen, Tương Long Thành chủ rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, cướp đoạt gái nhà lành. Mà mỗi khi Tương Long Thành chủ hại đời trong sạch của cô gái nào thì vị phu nhân này liền sai người đánh cô gái đó chết tươi. Ta lẻn vào Tương Long Thành, vốn định giết nàng nhưng lại thấy nàng vừa sinh con, đứa bé mới được 3 tháng, lại nghĩ con vẫn không có sữa uống, mà nàng thì lại có sữa nên mới biến nàng thành một con bò cho con bú. Chỉ là không nghĩ đến nàng ta lại thoát khỏi phong ấn, có thể mở miệng nói chuyện, suýt chút nữa làm hại con. Tần Mục trợn tròn mắt, thất thanh nói, bà, người làm sao có thể biến thành bò được. Tư bà cười hà, lộ ra hàm răng thưa thớt nói, con muốn học không? Ta dạy cho, tên què về rồi. Tần Mục nhìn ra, chỉ thấy người què một tay chống gậy, một tay giữ con mồi trên lưng, đang khập khiễng đi tới. Bóng tối như thủy triều nhanh chóng vọt vào thôn, tư bà gấp gáp vội vàng gọi, tên què chết tiệt, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Gấp cái gì? Người què vẫn đùng đỉnh đi về thôn, ngay khi ông vừa vào thôn, bóng đêm đen kịt của vừa vặn tràn vào thôn. Trên lưng ông là một con hổ dữ sặc sỡ, còn chưa chết, đuôi của nó bị bóng tối quét trúng, đột nhiên hổ dữ phát ra một tiếng gầm đau đớn, Tần Mục vội vã nhìn lại, thì chỉ thấy đuôi của mãnh hổ vậy mà chỉ còn lại từng đốt xương trắng, da lông và máu thịt trên đuôi đã không còn, thật giống như bị thứ gì gặm mất. Hắn hiếu kỳ nhìn thoáng qua bóng tối ngoài thôn, nơi đó một mảnh đen kịt, không nhìn thấy thứ gì. D, O, V, K, N, L, O, A, T, E, B, O, K, M, I, nhớ T, T, I, Chu, I, N, T, H, C, O, Z, N, T. Trong bóng tối, đến cùng là có thứ gì? Hắn buồn bực trong lòng. Chuyện audio mục thần ký. Tác giả, Trạch Trư. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 2, Máu tứ linh. Tư bà phấn khởi bừng bừng kéo nó quay vào thôn, cười nói, đừng nhìn nữa, đến đây nhanh lên, hôm nay là ngày trọng đại của con. Trưởng thôn, Mã gia, ra đây hết đi. Trong thôn nhóm lên lửa trại, trưởng thôn lại được người dùng cáng mang ra, trầm giọng nói, tứ linh đều tìm đủ rồi sao? Đã tìm đủ. Mã gia cụt tay kéo một con rắn vẫn còn sống, phát ra mùi tanh, màu xanh lục, dài mấy trượng, con rắn bị Mã gia nắm chỗ bảy tấc nên không thể động đậy. Thợ rèn câm thì mang đến một con chim lớn, con chim còn cao hơn người câm một chút, thế nhưng cặp cánh và đôi chân đã bị trói, khi con chim lớn kia giãy giụa, thì bên trong cánh lại có tia lửa bay ra nổ lốp bốp, rất là đáng sợ. Người mù thì lại mang đến một con rùa lớn hơn cả mặt bàn, con cự quy này không biết đã sống bao nhiêu năm, mai rùa chuyển sang màu vàng óng. Bốn cái chân của cự quy đều rụt vào trong mai, một móng vuốt thỉnh thoảng thò ra, Tần Mục chú ý nhìn thì thấy, khi móng của nó thò ra khỏi mai thì dưới móng vuốt liền sinh ra hơi nước, tựa hồ có thể nâng con cự quy này lên, điều khiển hơi nước chạy mất dép. Chỉ là kim quy rùa vàng bị người mù xuyên lưỡi câu qua mũi, không thể chạy trốn. Thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, mặc dù không cách nào tìm được máu của bốn linh thú này, nhưng dùng thanh giao xà, thiết cốt hổ, lôi điểu và kim quy thay thế, cũng có thể luyện được một chút linh huyết, cũng đủ dùng. Trưởng thôn gật đầu với đổ tể trong thôn, đổ tể nhếch miệng cười, hai tay chống đất tiến lên, ông là người chỉ còn dư lại nửa thân trên, từ phần eo trở xuống đã bị người chém đứt, vết thương bằng phẳng. Bốn cái vại đặt trước thanh xà, thiết hổ, lôi điểu và kim quy, đổ tể vung đao, mỗi đao một con, lấy máu những mãnh thú này, không lâu sau, máu của bốn con thú đều chảy ra hết. Dược sư, thầy thuốc trong thôn tiến lên, ông không có khuôn mặt, da mặt tựa như bị người dọc xuống, đồng thời bị dọc xuống còn có lỗ mũi và nửa cái miệng gồm cả môi trên môi dưới, là kẻ xấu xí đáng sợ nhất trong thôn. Thế nhưng Tần Mục lại cảm thấy Dược Sư Gia Gia là người thương yêu hắn nhất trong thôn. Dược Sư tiến lên, lấy ra bốn lá cây kỳ lạ màu đỏ, trên mỗi lá đều có một quả trứng côn trùng trắng như tuyết. Dược Sư thả một chiếc lá vào trong một cái vại, lập tức thấy được trứng côn trùng vỡ ra, từng con nhộng nằm nhoài trên lá và hút máu. Những con nhộng này lớn nhanh như thổi, uống máu càng nhiều thì thân thể càng lớn, rất nhanh máu trong bốn cái vại bị uống cạn, trong vại đều còn lại một con sâu vừa lớn vừa mập. Dược Sư lại rắc vào trong vại những tinh bột màu trắng như muối. Tần Mục nhìn thấy bốn con sâu vừa lớn vừa mập vậy mà đang nhanh chóng thu nhỏ lại, không khỏi tấm tắc lấy làm lạ. Sau một lát, Dược Sư nhấc bốn con sâu lên, mỗi con đều chỉ to bằng bàn tay. Chỉ thấy ông lấy ra bốn chén sứ trắng, nắm một con sâu dùng sức bóp bóp, con sâu kia kêu chít chít, trong miệng chảy ra một chén huyết tương long lanh óng ánh như hổ phách. Dược Sư theo cách cũ mà làm, vắt hết máu trong bụng ba con sâu khác, rồi đặt bốn cái chén trước mặt Tần Mục, lắc đầu nói, dù sao cũng không phải là linh thú chân chính, chỉ có thể điều chế được bấy nhiêu linh huyết. Mục Nhi, trong thân thể ẩn giấu bảy kho báu lớn là linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều, bảy kho báu lớn này bẩm sinh đã bị niêm phong, tựa như bảo tàng bị đóng kín, bởi vậy được gọi là bảy đại thần tàng. Âm thanh trưởng thôn mang theo vài phần uy nghiêm, dưới ánh lửa chạy bập bùng, khuôn mặt ông lúc sáng lúc tối, trầm giọng nói, bảy đại thần tàng đang ở trạng thái đóng kín, cần chính võ giả mở ra, mà ngăn cản võ giả mở ra thần tàng thì gọi là bích tường, linh thai bích, ngũ diệu bích, lục hợp bích, thất tinh bích, thiên nhân bích, sinh tử bích, thần kiều bích. Quá trình phá tan bảy bức tường này gọi là phá bích. Mã gia cụt tay nhẹ nhàng xoa đầu Tần Mục, cười nói, không phá được tường liền không cách nào tu luyện. Có người được trời cao chiếu cố, vừa sinh đã phá vỡ linh thai bích, bẩm sinh đã mở ra thần tàng linh thai, loại thể chất này được gọi là linh thể, trời sinh được thần giúp đỡ, là hạt giống tu luyện. Người nắm giữ linh thể, thiên phú cao hơn người thường vô số lần, lúc tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Linh thai có bốn loại thuộc tính nên linh thể cũng có bốn loại là thanh long linh thể, bạch hổ linh thể, chu tước linh thể và huyền vũ linh thể. Muốn kiểm tra có hay không có linh thể liền cần tứ linh huyết này. Dược sư nói, nếu con là thanh long linh thể thì sau khi uống thanh long, linh huyết sẽ kích phát thanh long khí, mã gia chính là thanh long linh thể. Mã gia cụt tay cởi áo, ở trần đứng trước mặt Tần Mục, xoay người đưa lưng về phía hắn, quát khẽ một tiếng. Tần Mục lập tức nhìn thấy sau lưng mã gia hiện ra một luồng thanh khí, từ xương cùng thẳng tới sau não, thanh khí từ từ biến hóa thành một con thanh long, vảy râu hiện rõ mồn một, một cái vuốt rồng kéo dài đến cánh tay còn lại của mã gia, hai vuốt khác thì quấn trên hai chân của mã gia. Đây chính là thanh long linh thể. Mã gia cụt tay mặc áo vào, Tư lão thái bà là bạch hổ linh thể. Tư bà lườm hắn một cái nói, lão nương không thể cởi quần áo cho mấy lão quỷ các ngươi được lợi. Ta dùng khí hiện hình cho Tần Mục nhìn. Thân thể bà hơi chấn động, sau lưng mơ hồ truyền đến một tiếng hổ gầm, một con hổ trắng khoảng hai trượng dương mắt ẩn hiện sau lưng bà. Tất cả mọi người trong thôn đều là linh thể. Năm đó chúng ta cũng đã từng vinh quang, nhưng hiện tại chỉ là những ông lão bà lão vừa già vừa tàn tật. Tư bà cười nói, những lão già tàn phế chúng ta không có cái gì tặng cho con, bốn chén linh huyết này chính là vật liệu kích phát linh thể. Nếu con là bạch hổ linh thể thì uống xong bạch hổ, linh huyết sẽ kích phát bạch hổ khí trong linh thai. Nếu là chu tước linh thể, chu tước linh huyết liền có thể để chu tước, khí bên trong linh thai của con sinh động lên, huyền vũ linh thể cũng là như thế. Uống đi. Mấy người trưởng thôn, tư bà đồng loạt nhìn vào Tần Mục, lộ vẻ chờ mong. Trong lòng Tần Mục lo ngay ngáy, tuy ngày thường lúc theo dược sư học tập hái thuốc, chế thuốc vẫn được dạy cho không biết bao nhiêu thứ kỳ lạ, nhưng tất cả đều không lạ bằng lần này. Hắn bưng một cái chén sứ trắng lên, linh huyết bên trong nóng rực, là một chén chu tước linh huyết, Tần Mục uống cạn một hơi, chỉ cảm thấy một luồng nóng rực chảy vào cổ họng thẳng xuống toàn thân, khiến cho hắn trong lúc hoảng hốt cảm giác, trong cơ thể mình có một ngọn lửa đang hừng hực cháy, đốt cho máu huyết bản thân cũng muốn sôi trào. Sau một lát, loại cảm giác nóng bỏng này mất đi. Người câm, hắn có phải là chu tước linh thể không? Trưởng thôn hỏi. Người thợ rèn câm lắc đầu. Trưởng thôn nói, Tần Mục, tiếp tục. Tần Mục hớp chén sứ trắng thứ hai, bên trong là bạch hổ linh huyết, uống vào miệng phẳng phất là uống lẫn nước thép, nước đồng mang theo mảnh vụn, nham nhám, đau nhói, sau khi vào cơ thể thì cảm giác toàn thân đau đớn. Không lâu sau, cảm giác đau nhói biến mất. Không phải bạch hổ linh thể. Tư bà lắc lắc đầu, có chút thất vọng. Tần Mục, chén thứ ba. Trưởng thôn trầm giọng nói. Tần Mục tiếp tục uống chén thứ ba, thanh long linh huyết được tinh chế từ đại thanh xà. Chén linh huyết này cho hắn cảm giác bắp thịt vừa phồng lên vừa căng ra, dòng máu cũng vừa phồng vừa căng, ngũ tạng lục phủ đều bị co bóp rất khó chịu, thế nhưng cảm giác sưng tấy cũng nhanh chóng biến mất. Mã Gia lộ vẻ thất vọng, lắc đầu nói, không phải thanh long linh thể. Vậy nhất định là huyền vũ linh thể rồi. Dược sư lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy khiến khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Tần Mục uống chén huyền vũ linh huyết, chén cuối cùng này làm thân thể hắn mềm dẻo hẳn, phảng phất như ngâm trong nước sông, nhưng cảm giác này cũng rất nhanh biến mất. Nó cũng không phải huyền vũ linh thể. Dược sư lắc đầu. Các thôn dân bên đống lửa đều trở nên trầm mặc, Đổ Tể nói như vậy, nó chính là một người bình thường. Tư bà đột nhiên rơi lệ, nức nở nói, chúng ta đều đã già, lại tàn phế. Nếu chúng ta chết rồi thì nó cũng không sống nổi, nơi này nguy hiểm như vậy, một ngày nó cũng không sống nổi. Tần Mục kéo tay bà, thấp giọng nói, bà, đừng khóc, bà và Gia Gia đều là người tốt, sẽ không chết. Người tốt? Khà khà. Mã Gia cười tự giễu nói, những phế nhân như chúng ta đều bị bức ép vào trong đại khư, kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ, đại khư quá nguy hiểm, không có chúng ta quả thật Mục Nhi rất khó sống tiếp. Chúng ta nên đưa nó ra khỏi đại khư, bên ngoài an toàn hơn rất nhiều. Đại khư, vùng đất rộng lớn từng phồn hoa giờ hoang phế. Đồ Tể lạnh lùng nói, đưa nó ra ngoài, chúng ta sẽ bị kẻ thù phát hiện, đều phải chết, nó bị chúng ta liên lụy cũng sẽ chết. Lần thứ hai tàn lão thôn trở nên yên tĩnh. Đột nhiên, trưởng thôn nói, tốt. Tư bà buồn bực, tốt cái gì? Trưởng thôn cười nói, ta nói thể chất nó tốt, là hạt giống tốt. Đám người Đồ Tể, dược sư đều ngẩn ra, không rõ ý nghĩa. Thôn trưởng cười nói, ta cảm thấy chắc là Mục Nhi có một loại thể chất khác, kết hợp bốn thể chất lớn hướng về bá thể. Bá thể? Mấy người tư bà lộ vẻ nghi hoặc, bọn họ đều là hạng người kiến thức rộng rãi, thế nhưng cũng chưa từng nghe nói đến cái tên bá thể này. Đúng, là bá thể. Thôn trưởng cười nói, linh huyết bình thường rất khó kích phát bá thể, cần tập hợp đủ máu của tứ linh chân chính mới có thể làm cho bá thể hiện ra. Bên trong đại khư không có bốn linh thú đó, thế nhưng đời sau của linh thú cũng không khó tìm. Các ngươi tiếp tục bắt hổ dữ, đại xà, luyện ra linh huyết, uống đủ nhiều tự nhiên có thể kích thích ra bá thể. Trưởng thôn rất có uy tín, những ông lão, bà lão cụt tay thiếu chân trong thôn nghe vậy đều rất hài lòng. Tư bà cười nói, ngày mai ta theo tên què đi bắt cọp. Mục Nhi, con đi ngủ sớm đi, mai còn phải uống linh huyết. Mọi người tản đi, dược sư và người thợ rèn câm đưa trưởng thôn về phòng. Người câm rời đi nhưng dược sư vẫn nán lại, thấp giọng nói, chưa từng có bá thể. Trưởng thôn gật đầu, là ta thuận miệng nói. Ta không nói như vậy thì người trong thôn rất khó tiếp tục sống. Dược sư ngơ ngác. Dân trong tàn lão thôn có lai lịch khác nhau, nhưng đều bị buộc tiến vào đại khư, đến tàn lão thôn kéo dài hơi tàn. Bọn họ vốn đã oán trời, oán đất, oán muôn người, oán khí quá nặng, có thể sống đến giờ thì không thể không nói tới công lao của Tần Mục. Chính đứa trẻ đầy đủ tay chân này đến mới xua đi oán khí trong lòng mọi người cùng nhau nuôi nấng Tần Mục lớn lên, đều xem bé trai này là người thân nhất của mình. Tần Mục đã hàn gắn lại tâm hồn yếu đuối của người trong tàn lão thôn. Nếu các thôn dân này biết Tần Mục chỉ là thể chất bình thường nhất, không cách nào tồn tại một mình trong đại khư được, chỉ sợ những người này đều mất khống chế, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Mặt dược sư không chút thay đổi nói, thế nhưng ngươi không thể giấu được cả đời, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chết già, chỉ còn lại mỗi mình Tần Mục. Vì thế ngươi không được nói với nó là chưa từng có bá thể, vĩnh viễn cũng không được cho nó biết. Trưởng thôn trầm giọng nói. Để nó tin tưởng, nó chính là bá thể có 102. Dược sư lại ngơ ngác, nhìn kỹ khuôn mặt ông ta, dưới ngọn đèn dầu lờ mờ, khuôn mặt trưởng thôn có mị lực đặc biệt, cười nói, ta muốn nhìn một chút, một người bình thường, dưới niềm tin không gì sánh được có thể siêu phàm thoát tục hay không, làm được những chuyện mà những người có linh thể như chúng ta cũng không làm được. Nói không chừng, tương lai nó thật sự có thể đi tới được con đường phàm thể chính là bá thể. Dược sư ngơ ngẩn, phàm thể chính là bá thể. Trưởng thôn nghiêm nghị gật đầu, chỉ cần có niềm tin thì phàm thể chính là bá thể. Chuyện audio Mục Thần Ký. Tác giả, Trạch Trư. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 3, Thần Thông. Dược sư nói ra suy nghĩ của riêng mình, cho nó uống nhiều linh huyết, liều mạng uống. Mỗi lần uống đều có thể tăng thể chất của nó lên một ít, uống đủ nhiều thì tuy không thể kích phát được linh thể, nhưng tố chất của thân thể kia chắc chắn lợi hại hơn linh thể. Một đấm đấm chết rồng. Thôn trưởng cười nói, nhất định có thể hù chết mấy tên khốn bên ngoài đại khư. Hai người nhìn nhau cười, dược sư bước ra khỏi phòng, khép cửa lại. Ngày thứ hai, các thôn dân lại xách tới vài con thiết cốt hổ, thanh giao xà, lôi điểu và kim quy. Những ông lão bà lão này đã có mục tiêu nên vô cùng nhiệt tình. Thế nhưng điều này lại chọc giận dược sư, một lần cho nó uống nhiều linh huyết như vậy, các ngươi muốn nó bể bụng mà chết hả? Thợ rèn câm kéo tới hai con lôi điểu nhếch miệng cười khà khà, trong miệng không có lưỡi. Mục Nhi có thể chịu đựng được. Tư bà rất tin tưởng Tần Mục. Dược sư lườm bọn họ một cái nhưng cũng không nói gì thêm, lấy trứng côn trùng ra tiếp tục điều chế máu, tuy nhiên vẫn xảy ra chuyện. Lần này máu của Tứ Linh hơi nhiều, sau khi uống vào, thân thể Tần Mục bắt đầu bành trướng, phồng lên làm cho mấy ông lão bà lão vô cùng lo lắng, sợ hắn sẽ bị nổ tung. Dược sư lấy ra mấy cây châm bạc rỗng ruột, cắm lên lưng và thiên linh cái của Tần Mục, chỉ thấy từng tia khí xanh, đỏ, tím thoát ra từ lỗ hồng của những cây châm bạc đó. Sau một lát, châm bạc đã không còn phun khí, dược sư gỡ châm xuống, lại chừng mấy ông lão bà lão một cái, từ từ từng bước một, các ngươi muốn nó một hơi ăn cho mập thì chỉ có thể khiến nó bể bụng mà chết. Bây giờ nó còn chưa tiêu hóa hết, các ngươi có việc để làm rồi, lát nữa đổ tể luyện đao với nó, mã gia luyện quyền, tên quẻ dạy cước pháp, giúp nó tiêu hóa. Mục Nhi, tới luyện đao thôi. Hai tay đổ tể chống đất, rồi cứ thế nhảy lên, rơi trên một cái cọc gỗ. Ông đã mất nửa người dưới, nửa thân trên rơi vào cọc gỗ, cao gần bằng Tần Mục. Hai tay đồ tể nắm chặt hai cái dao mổ lợn, nhưng khác với dao mổ lợn thông thường dài không tới một thước, chuôi tròn bằng gỗ, lưỡi dao hình cầu tựa như mặt trăng bị cắt mất 3/4. Mà dao mổ lợn trong tay đồ tể tuy hình dáng giống dao mổ lợn bình thường, nhưng lớn hơn nhiều, dài 3 thước 2, sống đao dày, lưỡi dao mỏng, mài sáng bóng, hai con dao hợp lại với nhau tựa như hai cánh cửa hình vòng cung, lớn đến đáng sợ. Mà dao mổ lợn trong tay Tần Mục cũng tương tự, nhưng chỉ có một cái, vô cùng nặng, chừng 20 cân. Thiếu niên Tần Mục bình thường chỉ có thể xách nổi một con dao, nhưng từ khi uống máu tứ linh thì khí lực lớn hơn trước rất nhiều, một tay cầm dao mổ lợn cũng không còn cảm thấy nặng nề nữa. Đổ ra ra, ông cẩn thận nghe. Tần Mục cầm dao trong tay lao tới đồ tể trên cọc gỗ. Đồ tể cười ha hả, tuy chỉ còn nửa người nhưng vẫn lộ rõ hào khí can vân. Dạ chiến liên thành phong vũ. Một đao của Tần Mục bay trên phạt dưới. Bước chân di động, chém về hướng đồ tể, ánh đao càng lúc càng nhanh, tiếng gió rít gào, liền lạc thành một mảnh. Chậm, chậm, con quá chậm rồi. Đồ tể hô to gọi nhỏ, hai con dao bay vèo vèo, âm thanh tấn công leng keng như mưa rơi xối xả, lạnh lùng nói, nhanh, nhanh hơn nữa. Dao mổ lợn của con còn có thể nhanh hơn. Một chiêu dạ chiến liên thành phong vũ này chính là phải nhanh, dao mổ lợn phải nhanh như mưa bão trong đêm tối, rơi khắp toàn thành. Lại nhanh hơn một chút cho ta. Ánh đao càng nhanh hơn, tựa như nhiều con rồng bạc tuần tra, lùi tới trên dưới trái phải cọc gỗ, tiếng gió càng lúc càng lớn, đao khí xì xì xen lẫn trong tiếng gió, lúc rơi xuống đất lập tức làm, cho mặt đất đột nhiên nhiều thêm từng vệt nứt nẻ. Đó là vết đao. Rất tốt, chính là phải nhanh như vậy. Đao của con càng nhanh, đao khí sẽ càng mạnh. Thế nhưng con vẫn còn chưa đủ nhanh, phải nhanh đến độ như ngọn lửa bùng cháy không ngừng. Đồ tể như điên như cuồng, hai tay múa đao khiến Tần Mục hoa cả mắt. Kêu lên, bùng cháy, hãy cho đao của con bùng cháy, khí của con bùng cháy, tinh thần con bùng cháy xong tất thành thần thông, phù, đao của ông cắt qua, ma sát cùng không khí, vậy mà vù vù bốc cháy lên, hai con dao lúc này tựa như hai con rồng lửa đang lui tới qua lại, càng lúc càng kinh người, rồng lửa lao thẳng vào Tần Mục, ngay lúc Tần Mục không thể chống cự được thì đột nhiên rồng lửa phóng thẳng lên trời, xé rách màn đêm đang bao phủ Tàn Lão thôn, vô cùng kinh khủng. Tần Mục ngẩn ngơ, đao của đồ tể thật đáng sợ. Trên bầu trời quanh thôn, bóng đêm ập tới nuốt chửng tất cả đao khí và rồng lửa. Bóng tối kia như có sinh mạng, tựa hồ rất tức giận khi đồ tể vung đao hướng về phía nó. Bóng đêm vô cùng ngột ngạt đè xuống thôn, tựa như muốn nuốt chửng cả thôn. Trời già khốn nạn. Hai tay đồ tể cầm đao, đứng thẳng trên cọc gỗ, ngửa mặt lên trời kêu to, có chút điên cuồng, bố ngươi sớm muộn gì cũng sẽ tan màn đêm này, giết cho bằng được. Bố mày bị chém chỉ là eo. Mất hai chân nhưng không mất đầu. Bố ngươi muốn giết. Đồ Gia Gia lại phát điên. Tuy nhiên đao của Đồ Gia Gia thật sự quá nhanh. Đao pháp đã tu luyện tới mức trở thành thần thông. Lúc nào mình mới có thể luyện đao nhanh như ông ấy đây? Tần Mục nhìn đồ tể đang phát cuồng mà lòng đầy kính nể. Thả dao mổ lợn xuống, đi tìm mã gia cụt tay. Đao của đồ tể, phải cắt ra ngọn lửa mới thành thần thông. Còn quyền của ta phải đánh ra tiếng sấm mới gọi là thần thông. Gương mặt mã gia nghiêm túc, cánh tay duy nhất nắm lại. Xương cốt phát ra từng tiếng nổ vang rền, lạnh nhạt nói, Mục Nhi, khi nào con có thể nắm sấm chớp trong tay thì quyền pháp của con mới xem như, có chút thành tựu. Đao của đồ tể rất nhanh mà quyền của ta lại vượt qua hạn chế của âm thanh, đột phá ràng buộc của không khí, bùng phát sức mạnh không gì cản nổi. Một tay cũng có thể đánh quyền, một tay cũng như 1000 tay, một tay cũng có thể đánh ra tiếng sấm. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền truyền đến, đó là tiếng sấm nổ vang khi mã gia vung nắm đấm đánh ra. Rầm rầm rầm. Tiếng sấm rền liên tục truyền đến, mắt Tần Mục khó có thể nhìn rõ được tốc độ xuất quyền của mã gia, tàn ảnh của nắm đấm vậy mà cho hắn cảm giác mã gia cụt tay không chỉ còn một tay, mà là như có 1000000 cánh tay. Nắm đấm của mã gia càng lúc càng nhanh, trong lòng bàn tay của 1000000 cánh tay kia vậy mà hiện lên sấm sét, tia điện xoèn xoẹt, mỗi một đấm đều vang lên tiếng sấm ầm ầm, tia điện tung tóe. Đây chính là thiên thủ Phật Đà trong lôi âm bát thức. Chỉ cần quyền của con nhanh hơn âm thanh liền có thể thao túng sấm chớp, một quyền một chưởng cũng có thể phá hủy hồn phách cùng thân thể của đối phương, khiến hắn vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thể đầu thai. Mã Gia thu quyền, trầm giọng nói, dùng lôi âm bát thức ta đã dạy cho con đánh ta, đánh ra tiếng sấm, tay cầm tia chớp, thao túng lôi đình. Tần Mục bình tĩnh lại, hôm nay Mã Gia và Đồ Gia Gia truyền cho hắn bản lĩnh không giống ngày thường, trước đây họ chỉ dạy cho hắn đao pháp và quyền pháp, mà lần này lại nhắc đến một từ khác. Thần thông. Từ này có chút xa lạ, lần đầu tiên hắn được nghe. Tần Mục sử dụng lôi âm bát thức tấn công Mã Gia, dù Mã Gia mất một cánh tay thế nhưng bất kỳ công kích nào của Tần Mục đều bị ông tiện tay đón đỡ, không tốn một chút sức lực nào. Khác với Đồ Tể tuy nhìn như điên cuồng thế nhưng mỗi lần vung đao với Tần Mục đều có chừng mực, chưa từng làm hắn bị thương, còn Mã Gia thì lại ra tay không chút lưu tình, chỉ cần chiêu thức của Tần Mục sơ hở là đánh tới một quyền, tuy không nặng nhưng rất nhanh Tần Mục cũng bị đánh sưng cả mặt mày. Mãi đến tận lúc Tần Mục chịu không nổi thì Mã Gia mới để hắn nghỉ ngơi. Chân là gió, là đất, là nguồn gốc của sức mạnh. Người què chống gậy, ông chỉ còn lại một chân nhưng ông lại là người dạy cước pháp cho Tần Mục. Lúc trước Tần Mục cho rằng người bình thường nhất trong thôn là Gia Gia què, lúc nào cũng cười chất phác, cho người ta cảm giác vô cùng tin cậy. Chỉ là sau lúc người què cười mộc mạc đâm chết người phụ nữ chui ra từ trong da bò, thì Tần Mục có chút không dám chắc chắn. Nụ cười của người què là nụ cười nham hiểm, không ai biết nụ cười của ông là chân thật hay là giả tạo. Ông cười với Tần Mục và nói, Mục Nhi, Đồ Tể tự hào về đao của ông ấy, Mã Gia thì khen quyền, còn thần thông thật sự thì chính là chân. Chém không chết đối phương, đánh không lại đối phương thì phải làm sao? Tất nhiên là chạy, mạng sống mới là quan trọng nhất. Cuộc sống không chỉ có thơ ca và khoảng cách, mà còn là tạm bợ. Vì thế người sống mới là kẻ thắng. Chỉ cần con chạy được nhanh thì con mới có thể lao nhanh trên tường, lao nhanh trên mặt nước, thậm chí có thể bay trên bầu trời. Chạy đủ nhanh thì tất cả đều là đất bằng, lửa và không khí cũng là đất bằng. Khi nào con chạy đến mức âm thanh, cũng đuổi không kịp thì liền coi như là bước đầu tu thành thần thông cước pháp. Mục Nhi, tới, bước lên thỏi sắt. Chuyện audio Mục Thần Ký. Tác giả, Trạch Trư. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 4, Thiên Ma Tạo Hóa Công. Cước pháp của què Gia Gia nhanh như vậy, có thể chạy lên cả bầu trời, vậy ai đã chém đứt chân của ông ấy? Quyền của Mã Gia lợi hại như vậy, là ai đã chém đứt cánh tay phải của người? Còn có đao của Đồ Gia Gia? Ai có thể vượt qua đao của Đồ Gia Gia mà chém đứt hông? Tần Mục nhìn thấy bản lĩnh thật sự của Đồ Tể, Mã Gia và người què thì vừa khâm phục vừa khó hiểu. Hắn học xong cước pháp với người què thì cuối cùng cũng tiêu hóa hết sức mạnh trong tứ linh huyết, thể chất tuy có tăng cường chỉ là lần này làm hắn mệt gần chết, hận không thể lập tức đặt lưng xuống ngủ say như chết. Nhưng mà, đây mới chỉ là bắt đầu chuỗi ngày gian khổ của hắn. Hầu như mỗi ngày, những ông lão bà lão trong thôn đều bắt được thú dữ luyện thành tứ linh huyết bắt hắn uống hết. Sau đó là điên cuồng huấn luyện, mãi đến tận khi đùa cho hắn kiệt sức mới bỏ qua. Ngoại trừ cước pháp của người què, quyền của Mã Gia cụt tay, đao của Đồ Tể, hắn còn phải theo người câm học rèn sắt, theo người điếc học làm thơ, học vẽ, theo người mù học nghe tiếng gió đoán phương vị, bịt kín hai mắt đánh côn với người mù. Lúc mệt mỏi đến không chịu nổi nữa thì lại bị trưởng thôn gọi đi, cùng hít thở thổ nạp, trưởng thôn nói pháp môn hô hấp thổ nạp truyền cho hắn là công pháp chuyên dùng để huấn luyện bá thể, gọi là bá thể tam đan công, rất là lợi hại. Tần Mục dù không phát hiện được cái gọi là bá thể tam đan huyền công này, lợi hại đến đâu, nhưng theo trưởng thôn hô hấp thổ nạp thì cảm giác mệt mỏi toàn thân biến mất rất nhanh, không lâu sau thần thái liền sáng láng, bởi vậy cũng cảm thấy môn công pháp này rất là thần kỳ. Trưởng thôn, hình như ngươi dạy nó là đạo dẫn công bình thường nhất đúng không? Ánh mắt rực sự lấp lóe, đợi cho Tần Mục đi xa nơi này mới thấp giọng nói. Đúng thế, là đạo dẫn công. Trưởng thôn không phủ nhận, nói, bốn đại linh thể đều có công pháp của riêng mình. Thanh Long linh thể tu luyện Thanh Long khí, Bạch Hổ linh thể tu luyện Bạch Hổ khí, Chu Tước linh thể tu luyện Chu Tước khí, Huyền Vũ linh thể thì tu luyện Huyền Vũ khí, thế nhưng trong cơ thể Mục Nhi lại không hề có nguyên khí bốn loại thuộc tính này, vì thế không cách nào tu luyện được công pháp của bốn đại linh thể. Công pháp của chúng ta nó đều không luyện được, cho nên ta chỉ có thể dạy cho nó công pháp đơn giản nhất, là đạo dẫn công mà người bình thường cũng có thể tu luyện được, chỉ có đạo dẫn công là không có thuộc tính. Dược sư nghi ngờ nói, thế nhưng đạo dẫn công lại quá đơn giản. Quá bình thường, tu luyện đạo dẫn công nhiều nhất cũng chỉ là võ giả, không có bao nhiêu thành tựu. Sắc mặt trưởng thôn quái lạ, ta vốn cũng cho là thế, nhưng hiện tại ta lại phát hiện, có thể chúng ta đã coi thường đạo dẫn công bỏ đi này. Mục Nhi theo ta tu luyện đạo dẫn công từ thuở nhỏ, đến giờ nguyên khí của nó đã vô cùng mạnh mẽ, chỉ là luồng nguyên khí này không có thuộc tính, không phát huy ra uy lực. biểu hiện của dược sư khẽ nhúc nhích, mạnh đến đâu. Nếu nguyên khí của nó có được thuộc tính thanh long như dược sư ngươi, thì công lực hiện tại của nó đã có 5 thành linh thai thần tàng của ngươi. Dược sư sợ hết hồn, thất thanh nói, ta đã phá tan thiên nhân bích, đã mở ra thiên nhân thần tàng. Những năm gần đây, các thần tàng như linh thai, ngũ diệu, lục hợp đã được ta khai phá đến mức tận cùng. 5 phần 10 tu vi linh thai, thần tàng của ta đã tương đương với trình độ đỉnh cao của võ giả rồi. Nó còn chưa mở ra linh thai thần tàng mà tu vi cũng đã đạt đến võ giả đỉnh cao, nếu mở được linh thai thần tàng, tu vi của nó chẳng phải là gấp mấy lần 4 đại linh thể mở ra linh thai, thần tàng sao? Đây còn là đạo dẫn công hả? Trưởng thôn cũng vô cùng nghi hoặc nói, đạo dẫn công có thể tùy ý thấy được này quả thật có chút huyền diệu, tuy rằng đơn giản nhưng căn cơ lại cực kỳ vững chắc đến khó có thể tưởng tượng. Mục Nhi kỳ thực đã tu luyện được 10 năm, thời gian 10 năm cũng không ngắn, lúc mới đầu tiến cảnh của đạo dẫn công tuy chậm thế nhưng gần đây ta phát hiện được, tu vi của Mục Nhi càng ngày càng tăng, đặc biệt là những ngày dùng tứ linh huyết gần đây, tiến cảnh nhanh đến đáng sợ. Nếu không phải đạo dẫn công khắp nơi đều có, thì ta hầu như đã cho rằng đây là thần công ghê gớm nào đó. Sắc mặt hai người đều quái lạ. Dược sư thở hắt ra một hơi, lắc đầu nói, tu vi sâu hơn cũng vô dụng, dù sao cũng là nguyên khí không có thuộc tính, không phát huy được bất kỳ uy lực gì. Ngươi cảm thấy, nó có thể tu luyện đạo dẫn công đến trình độ nào? Sắc mặt của trưởng thôn càng quái lạ, ta cũng không biết. Dược sư gật đầu, hiểu ý ông. Đạo dẫn công là công pháp đơn giản nhất, thô sơ nhất, thường chỉ để đặt căn cơ cho trẻ nhỏ, khoảng sau 10 tuổi, căn cốt trẻ con đã định hình, có thể chịu đựng được sự xung kích của linh huyết, sau khi biết rõ là loại linh thể nào, thì đã không cần phải tu luyện đạo dẫn công nữa. Sau khi phá tường thì đã có công pháp càng tốt hơn, hoàn toàn không cần thiết tốn công vào đạo dẫn công. Mà người bình thường mặc dù vẫn tu luyện đạo dẫn, công lại không thể nào mỗi ngày đều dùng linh huyết như Tần Mục. Chỉ những gia tộc giàu có quyền quý mới có được tiền vốn này, nhưng những gia tộc như thế sẽ không lãng phí lượng lớn tài nguyên như vậy, lên người những đệ tử có tư chất bình thường. Không có thế gia giàu có quyền quý nào sẽ như thôn dân của Tàn Lão Thôn, vẫn bắt thú hiếm tứ linh đặc biệt bồi bổ cho người bình thường như Tần Mục. Trưởng thôn cũng chưa từng nghe nói có người nào tu luyện đạo dẫn công đến cực hạn, thậm chí ngay cả tu luyện tới trình độ như Tần Mục hiện nay cũng chưa từng thấy. Vì lẽ đó, tương lai Tần Mục có thể tu luyện đến trình độ nào, ông cũng không biết. Khiến cho trưởng thôn và dược sư khiếp sợ chính là, trong tu luyện sau này, tu vi của Tần Mục càng thêm thâm hậu, loại công pháp cấp thấp như đạo dẫn, công này vậy mà lại hiện ra chỗ phi phàm trên người hắn, làm cho căn cơ của hắn vô cùng kiên cố vững chắc. Một tháng sau, hắn đã có thể chịu được linh huyết gấp mấy lần lúc trước, mà nguyên khí của hắn cũng đậm đặc tựa như đã mở ra linh thai thần tàng, thậm chí hùng hồn hơn. Chỉ là, nguyên khí của hắn, tuy thâm hậu thế nhưng lại là nguyên khí không có bất kỳ thuộc tính nào, không thể phát huy được bất kỳ uy lực gì, bởi vậy không hiện ra được tu vi của hắn. Tuy nhiên cũng có mặt tích cực, đó chính là năng lực chịu đòn của hắn vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ khôi phục cũng là cực nhanh, sau khi so đao cùng đồ tể liền lập tức luyện quyền cùng mã gia, sau đó lại bịt mắt so côn với người mù, rồi học cước pháp với người què, lại đến chỗ thợ rèn cầm búa nặng trăm cân rèn sắt. Cường độ huấn luyện cao như vậy nhưng hắn chỉ cần thổ nạp một thoáng, tu luyện cái gọi là bá thể tam đan công, là trong chốc lát thần thái liền sáng láng trở lại. Nhanh nhẹn gấp trăm lần. Hiệu quả của bá thể tam đan công khiến trưởng thôn cũng sợ hết hồn, bảo dược sư âm thầm kiểm tra thân thể của hắn, tránh cho hắn vì quá phấn khích mà để lại mầm họa cho thân thể. Sau khi dược sư kiểm tra thì sắc mặt cổ quái nói, không phải kích thích, cũng không có mầm họa, mà nguyên khí của nó chính là mạnh như vậy, đã bắt đầu tăng lên tố chất thân thể của nó. Trưởng thôn cũng bối rối, dù ông từng hô mây gọi gió, kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy tình huống như Tần Mục. Vậy mà tu luyện đạo dẫn công bình thường nhất đến loại trình độ như thế này, chuyện này đã vượt khỏi cái nhìn của mọi người đối với đạo dẫn công. Tần Mục, hôm nay học may quần áo với bà, không luyện quyền nữa. Tư bà gọi Tần Mục, bà còng lưng này cầm theo rổ nhỏ, bên trong đựng kim chỉ, nhấc bàn chân nhỏ đi ra ngoài. Tần Mục vội vàng chạy theo, đỡ rổ trong tay tư bà, buồn bực nói, bà, học may quần áo không phải là nên ở trong thôn sao? Chúng ta ra ngoài thôn làm gì? Hôm nay ra ngoài thôn học may quần áo chân chính. Tư bà cười hắc hắc nói, những ngày gần đây, bọn lão mã, người què dạy con rất nhiều bản lĩnh chân chính, bà cũng không thể keo kiệt, hôm nay cũng dạy cho con cách may một món đồ thật sự. May một đồ vật thật sự, không phải là may quần áo sao? Tần Mục buồn bực, theo tư bà ra khỏi thôn, dọc theo bờ sông xuống phía dưới, tư bà mặc dù lưng còng nhưng bước đi lại rất nhanh, Tần Mục phải dùng, tới cước pháp người què dạy hắn gắng sức chạy mới có thể theo kịp bà. Hai người đi ra mười mấy dặm đường, tới chân núi, phía trước có một đàn nai đang ăn cỏ nô đùa trong rừng, cách bọn họ khoảng chừng 200 bước. Tư bà từ trên hàng rổ nhổ xuống một cái kim may, cong tay búng một cái, châm bạc bay vút qua. Tiếp đó Tần Mục liền thấy một con nai cách hơn 200 bước ngã bịch xuống đất, những con nai khác kinh hãi, chạy tứ tán. Tư bà nhấc bàn chân nhỏ tiến lên, Tần Mục cũng tới trước, chỉ thấy con nai kia tuy ngã trên mặt đất nhưng vẫn còn sống, chỉ là bị châm bạc của Tư bà xuyên qua mi tâm, không cục cựa. Mục Nhi, nhìn cho kỹ, một châm này chính là cố định thiên hồn của nó. Tư bà để Tần Mục ghi nhớ vị trí của châm bạc nơi mi tâm, lại gỡ xuống một cây kim may trên hàng rổ, đâm vào xương cùng của con nai. Một châm này, chính là cố định địa hồn của nó. Bà lại lấy xuống một cây kim may, đâm vào rốn con nai, một châm này, cố định sinh hồn nó. Ba hồn bị cố định, còn có bảy phách, phách đầu tiên tên là thi cẩu xác chó. Thi cẩu trên đỉnh đầu, cũng chính là thiên linh cái. Bà lại lấy một cây châm bạc, đâm vào rốn con nai, nói, phách thứ hai tên là phục thị, nằm giáp mi tâm, chú ý, phục thị phách rất dễ nhầm lẫn với thiên hồn. Vị trí của hai châm này tuy giống nhau, nhưng một châm sâu, một châm cạn, không được nhầm lẫn. Phách thứ ba là tước âm ở cổ họng, con sờ sờ cổ họng của mình, thấy chỗ hõm xuống ở tam giác không, đó chính là chỗ ẩn thân của tước âm phách, một châm này liền cố định tước âm phách. Phách thứ tư là thôn tặc nằm nơi trái tim, nơi tập trung của tâm hồn là ở đây. Phách thứ năm là phi độc ở rốn, chú ý, không được nhầm lẫn giữa sinh hồn và phi độc phách. Phách thứ sáu là trữ uế tại xương chậu, là nơi bài tiết chất thải. Phách thứ bảy là xú phế tại buồng phổi, là nơi trao đổi khí. Tư bà, cố định ba hồn bảy phách của con nai này rồi nói, đây là bước quan trọng nhất trước lúc may quần áo, khóa lại ba hồn bảy phách. Mục Nhi, nhìn rõ không? Nếu nhìn rõ thì chúng ta liền bắt đầu may quần áo. Tần Mục không hiểu việc này có quan hệ gì với may quần áo, nhưng vẫn học thuộc những vị trí này nói, đã nhớ hết. Tư bà lấy từ trong rổ ra một cái kéo, cắt môi con nai ra, cũng không lâu lắm đã lột da nai ra, nói cũng lạ. Mặc dù da con nai kia bị lột ra nhưng lại không có chút máu nào tuôn chảy. Vừa này ta đã khóa lại hồn, khóa lại máu, tinh khí thần, hồn phách vào trong da nai, nai đã chết nhưng da nai còn sống. Tuy vậy muốn luyện thành quần áo thật sự thì còn cần một ít thủ pháp. Mục Nhi nhìn kỹ nhé, ghi nhớ vị trí ngón tay ta điểm. Tư bà quăng da nai lên, da nai từ trên không trung rơi xuống, bàn chân nhỏ của bà lão lưng còng này nhanh chóng di động, lấy ngón tay làm châm, không ngừng điểm vào da nai. Tần Mục chăm chú ghi nhớ, chỉ thấy khi da nai còn chưa rơi xuống đất, thì Tư bà đã điểm được 316 cái, mỗi một điểm đều có vị trí khác nhau, mỗi một điểm đều có nguyên khí xuyên vào da nai. Đến khi da nai rơi xuống đất thì lại tựa như, có một con nai còn sống đang đứng đó, lắc đầu quẫy đuôi, tuyệt đối không nhìn ra được đó chỉ là một miếng da. Tần Mục ngẩn ngơ, Tư bà đột nhiên cười hì hì, mở da nai ra trùm lên người Tần Mục, quấn Tần Mục vào trong da nai, cười nói, đây mới là quần áo chúng ta phải may. Tần Mục chỉ cảm thấy da nai càng lúc càng siết lại, vậy mà tựa như sinh ra trên người mình, khóa chặt khiến hắn không nhịn được hai tay chống xuống đất. Hắn thế mà cảm giác được chính mình đã biến thành một con nai, thậm chí còn cảm giác được mình có một cái đuôi ngắn. Tư bà lấy từ trong rổ ra một cái gương sáng đặt trước mặt hắn, Tần Mục nhìn mình trong gương vậy mà thật sự đã biến thành một con nai. Hắn muốn nói chuyện nhưng trong miệng chỉ phát ra tiếng nai kêu ô ô. Thiên ma tạo hóa công. Pháp thuật tốt. Không nghĩ tới, ở đại khư thê lương hoang dã này, còn có thể gặp được dư nghiệt của thiên ma đang dạy một ít thủ đoạn hại người, cho một tên ma nhỏ. Chuyện audio Mục Thần Ký. Tác giả, Trạch Trư. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 5, Ly Giang Ngũ Lão. Âm thanh này đột nhiên chuyển đến, tràn trề trung khí, rõ ràng là từ xa truyền tới nhưng phẳng phất như vang lên ngay bên tai bọn họ, chấn động đến mức lỗ tai Tần Mục đã biến thành nai ong ong lên. Hắn theo tiếng nhìn lại. Thì thấy có mấy bóng người đứng trên vách núi treo leo ở phía xa, đoạn đường từ chân núi đến vách núi khoảng chừng 6-7 dặm nên Tần Mục nhìn không rõ mặt lắm, nhưng âm thanh có thể truyền đi xa như vậy, lại rõ ràng như thế thì chắc chắn không phải là người bình thường. Tư bà xách rổ lên, cười nói, thiên ma gì? Lão thân chỉ là người bình thường sống cạnh bờ sông, con nai này cũng là con nai tầm thường được lão thân nuôi lớn. Mục Nhi, chạy! Tần Mục nghe được tiếng của Tư bà. Trong lòng ngẩn ra, muốn nói chuyện nhưng không thành lời. Hắn không muốn đi, lo lắng Tư bà gặp phải nguy hiểm. Người bình thường cạnh bờ sông. Trung khí tràn đầy như thế, âm thanh có thể truyền đến tai chúng ta rõ ràng, bà lão bình thường chắc chắn làm không được. Trên vách núi kia, một âm thanh giả nua nhưng vang dội cười lạnh lùng. Hơn nữa, Ly Giang Ngũ Lão chúng ta tuyệt đối không nhìn lầm thiên ma tạo hóa công. Lột ra làm quần áo, thiên biến vạn hóa, thủ pháp ác độc như vậy đều bị chúng ta tận mắt thấy. Ngươi còn ngụy biện sao? Trên vách núi, một ông già khác trầm giọng nói, thiên ma tạo hóa công biến người thành trâu bò, xẻ thịt bán ra thị trường, chuyện như vậy các ngươi đã làm không ít rồi chứ. thậm chí rất nhiều tiền bối chính phái chúng ta đã bị những ma đầu như các ngươi biến thành dê bò, cả đời ăn cỏ cày ruộng. Thủ pháp của ngươi không gạt được chúng ta. Thêm một âm thanh mang theo thương xót của một ông lão, nai cũng là một sinh mạng, da và linh hồn của nó cứ thế bị ngươi luyện thành tả vật, không giết ngươi thì không biết còn bao nhiêu sinh mạng sẽ chôn vùi trong tay ngươi, không giết ngươi thì giết ai hả? Tư bà vuốt mi tâm của Tần Mục đang bị biến thành nai, rút ra một cây châm bạc, thấp giọng nói, mấy lão già bỏ đi này không làm gì được bà, nhưng nếu có con bên cạnh thì bà phải phân tâm chiếu cố con. Chạy mau, chạy về làng. Tần Mục không chần chừ nữa, lập tức xoay người chạy nhanh, hắn đã biến thành nai, vốn nghĩ đi lại không tiện nhưng lúc chạy đi mới biết mình nghĩ nhiều rồi, từ người biến thành nai hắn không những không khó chịu chút nào trái lại còn chạy rất nhanh, phảng phất mình sinh ra đã là nai. Con ma nhỏ còn muốn chạy trốn sao? Để ngươi chạy thoát há không phải gây họa muôn người. Ly Giang Ngũ Tử, lần này mang bọn ngươi ra ngoài rèn luyện, con nai trước mặt kia là mục tiêu rèn luyện của các ngươi, giết hắn, mang đầu về đây. Vâng. Năm âm thanh lanh lảnh của nam và nữ hòa vào nhau, cùng đáp. Trên vách núi kia có bóng người lấp lóe nhảy xuống, dẫm trên vách núi mà chạy, tốc độ nhanh hơn tuấn mã. Dưới chân núi có một cái hồ sâu hình thành từ thác nước đổ xuống, năm người kia vậy mà đạp nước chạy qua, hai chân lướt trên mặt nước nhanh chóng lao tới con nai do Tần Mục biến thành đang chạy trốn. Tư bà cảm thấy nặng nề trong lòng, linh thể. Trình độ linh thai thần tàng không yếu, tốc độ mục nhi không bằng bọn chúng, chắc chắn sẽ bị đuổi kịp. Bà đang muốn ngăn cản thì bốn người trên vách núi kia lướt trên không trung lao đến, trong chốc lát liền vây bà lại, còn có một người vẫn ngạo nghễ đứng trên vách núi, không hề tới đây. Ly Giang Ngũ Lão là những nhân vật nổi tiếng ở Nam Cương, đến Đại Khư làm gì? Trong mắt Tư bà chuyển động, nhìn bốn ông lão đang vây chặt mình, cười khanh khách nói, Đại Khư này vô cùng nguy hiểm, các ngươi không sợ chết ở đây sao? Một ông lão râu đen trong năm người lạnh lùng nói, nghe nói bên trong Đại Khư ẩn giấu điềm gở, một ít yêu ma quỷ quái sống không nổi đều trốn ở đây, năm lão già chúng ta mang theo đệ tử đặc biệt tới để hàng yêu trừ ma. Ai là yêu, ai là ma, ai hàng ai, ai trừ ai, còn chưa chắc chắn đấy. Tư bà một tay cắp rổ, một tay khác thì lấy từ trong rổ ra một cây kéo, dáng vẻ già nua, cười nói, lão thân đã lâu chưa hoạt động gân cốt, nhưng cũng may, bản lĩnh lúc trước chưa hoàn toàn phế bỏ. Năm lão quỷ các ngươi chẳng lẽ cũng muốn bị ta may thành quần áo sao? Yêu nghiệt, trước mặt chúng ta cũng dám hung hăng. Cũng xứng hung hăng hả? Bốn lão giả Ly Giang hét lớn, thân hình di động, bốn người đan sen qua lại, đánh về phía Tư bà. Mà vào lúc này, Tần Mục đang chạy trối chết về Tàn Lão, thôn thì nghe phía sau truyền đến tiếng sấm ầm ầm, trong tiếng sấm còn kèm theo tia chớp, ánh chớp trắng như tuyết soi sáng cả núi rừng, rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi Tư bà đứng sóng khí đang dâng trào, bùng phát, hất tung bãi cỏ, đá vụn cùng mấy tảng đá nặng trăm ngàn cân, gió giật đột nhiên nổi lên, gào thét lao ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Không biết bà có chuyện gì hay không? Tần Mục cảm thấy nặng nề trong lòng, đột nhiên nghe tiếng đạp nước truyền đến, chỉ thấy hai nam nữ trẻ tuổi đang dẫm trên mặt hồ lao nhanh. Chân đôi nam nữ kia đạp lên mặt hồ, vậy mà thân hình không chìm xuống nước, tốc độ lên xuống của hai chân thực sự quá nhanh. Thậm chí còn nhanh hơn tốc độ chạy trối chết của hắn rất nhiều, nước hồ chưa kịp thấm vào chân thì hai người đã nhanh chóng lao đi. Hai người này đã đạt đến trình độ đạp nước mà đi như ra quẻ nói, bây giờ mình còn chưa làm được, thực lực của bọn họ mạnh hơn mình. Đôi nam nữ kia đạp nước giữa hồ lao đi, rất nhanh vượt qua Tần Mục, từ mặt sông chạy về bờ sông, trông dáng vẻ thì muốn tới trước chặn hắn lại. Tần Mục quay đầu lại, sau lưng hắn còn có một người đuổi theo, hai người khác thì lại lao nhanh ở hai bên dãy núi. Thân hình của hai người thỉnh thoảng từ trong rừng cây nhảy lên, chân đạp vào ngọn cây vừa chạy vừa la hét. Chẳng qua là bọn họ không thể nào kéo dài, rất nhanh liền không thể không rơi xuống đất lấy hơi. Dù vậy, bọn họ cũng nhanh chóng vượt qua Tần Mục, vọt tới trước hắn. Không thể để cho bọn họ chặn đứng. Mình phải về thôn trước bọn họ, nói cho mấy người ra què và mã ra đi cứu bà. Tần Mục cắn răng, rời bờ sông, chạy xéo vào trong rừng. Nếu tiếp tục chạy dọc theo bờ sông thì chắc chắn sẽ bị cản lại. Tốc độ của hai người trong hồ quá nhanh, mà tốc độ của hai người đang chạy trong rừng lại hơi chậm hơn một chút, bởi vậy chạy vào rừng là đường tắt duy nhất. Con ma nhỏ, ngươi và ma đầu kia giết nai luyện thành tà vật, đừng nghĩ trốn được. Tần Mục vừa chạy vào rừng, thì tốc độ của một trong hai thiếu niên chặn hắn trong rừng đột nhiên tăng lên, vượt qua một người khác, nhưng vẫn chậm một bước để cho con nai do Tần Mục biến thành vọt tới trước. Không cần gấp, hắn trốn không thoát đâu. Phía trước, vẻ mặt một nam một nữ kia hờ hững, cô gái cười khẽ một tiếng. Tay áo tung bay, tốc độ đột nhiên tăng vọt, nhảy lên cây phóng như bay, đuổi theo con nai trong rừng. Thiếu niên khác thì không nhanh không chậm, chỉ huy ba người còn lại chạy theo hướng Tần Mục. Tần Mục điên cuồng chạy trốn, thế nhưng không cách nào bỏ rơi năm người này, không chỉ không cắt đuôi được năm người, mà trái lại còn bị bọn họ ép cho càng lúc càng cách xa Tản Lão thôn, dần dần tiến sâu vào đại khư. Hắn đã sống ở Tản Lão thôn được 14, 15 năm, rời khỏi thôn xa nhất cũng chỉ hơn 10 dặm, mà bây giờ hắn đã đi quá xa, con đường xung quanh càng lúc càng xa lạ, càng lúc càng hoang vu, thậm chí ngay cả đường cũng không có. Đột nhiên, Tần Mục nhìn thấy trong thung lũng phía trước có rất nhiều hoa đào, một đàn nai sinh sống trong rừng đào, hắn vội vàng xông tới, lẫn vào đàn nai. Vù! Một làn gió thơm lướt qua, cô gái kia tay áo bay bay, rơi trên mặt đất, nhìn đàn nai phía trước, nhíu nhíu mày. Sư tỷ, con ma nhỏ kia đâu rồi? Từng bóng người hạ xuống, một thiếu niên trông bằng tuổi Tần Mục hỏi. Cô gái kia chép miệng, nói, hắn lẫn vào trong đàn nai. Giết sạch những con nai này. Mấy nam nữ thiếu niên này lao vào đàn nai, rút ra đao kiếm, lạnh lùng giết đàn nai, tốc độ của nai tuy nhanh, nhưng không thể nhanh hơn những linh thể đã tu luyện lâu năm như bọn họ. Năm nam nữ thiếu niên này đều là linh thể, hơn nữa đều đã trở thành võ giả, thực lực không yếu, mặc dù đàn nai chạy tứ tán nhưng cũng khó thoát khỏi sự đuổi giết của bọn họ, rất nhanh từng con nai bị bọn họ chém chết. Bọn ngươi không phải nói nai cũng có sinh mạng sao? Đột nhiên, trong đàn nai hỗn loạn truyền đến tiếng người. Bà chỉ giết một con nai, mà các ngươi lại giết cả một đàn, tại sao các ngươi còn nói chúng ta là ma đạo? Đừng thắc mắc tại sao lúc ở chỗ tư bà, thì con nai do tê em biến thành lại không nói được mà giờ lại lên tiếng, khi bảo tê em chạy đi thì tư bà đã rút một cây châm trên mi tâm con nai, chắc thời gian trôi qua nên hắn có thể nói. Ở nơi đó, ánh mắt cô gái kia sáng lên, tụ khí vào kiếm, bạch hổ khí tràn vào trong kiếm, kim khí bắn ra xung quanh, thanh kiếm kia bay khỏi tay. Chém vào Tần Mục đang chạy trốn trong đàn nai. Tần Mục chuyển hướng lao nhanh, thanh kiếm kia vậy mà cũng đột nhiên đổi hướng, tiếp tục đâm về phía hắn. Đây là võ công gì? Tần Mục ngơ ngác, lẽ nào là thần thông? Không giống lắm, Đồ Gia Gia nói tu luyện võ đạo tới cực hạn mới thành thần thông, võ đạo của cô gái này kém xa mấy người Đồ Gia Gia. Thanh kiếm kia từ sau đánh tới, con nai do Tần Mục biến thành hầu như phải dán sát mặt đất rồi đổi hướng mới có thể tránh thoát. Trong nháy mắt né tránh đó, hắn nhìn thoáng qua thì thấy chuôi kiếm kia có một sợi dây mảnh, một đầu sợi dây này buộc vào thanh kiếm, đầu còn lại thì nằm trong tay cô gái kia. Sợi dây này mảnh như tơ, khó có thể phát hiện. Chuyện audio mục thần ký. Tác giả, Trạch Trư. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 6, nhóc tì, chết. Lẽ nào nàng ta dùng sợi dây nhỏ điều khiển thanh kiếm? Nhưng sợi dây mảnh may như vậy, nàng làm thế nào để thanh kiếm chuyển hướng? Tần Mục không kịp nghĩ ra bí ẩn trong đó. Lập tức phóng như bay, chỉ nghe một tiếng quát, thanh kiếm kia sượt qua người hắn, đâm vào một cây đại thụ, ngập sâu vào thân cây. Thanh kiếm kia phẳng phất như vật sống, nảy trên thân cây hai cái, không thể rút ra khỏi thân cây. Lập tức cô gái kia bồng bềnh tiến tới, bàn tay mảnh mai nắm chặt chuôi kiếm, rút bảo kiếm ra khỏi thân cây, buồn bực nói, bạch hổ chân nguyên của ta còn chưa đủ mạnh, không thể điều khiển theo ý muốn. Tình sư muội, muội có thể hóa chân nguyên thành sợi nhỏ, điều khiển kiếm giết địch, đã rất đáng gờm rồi. Thanh niên đạp sóng đi cùng nàng lướt đến cạnh nàng, ôn nhu cười nói, chỗ còn thiếu của muội không phải là tu vi mà là hỏa hầu, lần này sư phụ mang chúng ta tới đại khư, rèn luyện là để chúng ta bù đắp điểm yếu này. Trước kia chúng ta chỉ tự học tự luyện, ít được thực chiến, mà sự xuất hiện của con ma nhỏ này là cơ hội thực chiến của chúng ta, rất nhanh muội sẽ có thể nắm vững kỹ thuật dùng khí điều khiển kiếm. Ba thiếu niên khác cũng đã đến gần, một người trong đó cười nói, con ma nhỏ này đã biến thành nai mà nai vốn nhanh nhẹn. Vì thế mới có thể thoát khỏi kiếm của sư tỷ. Tinh thần của vị tình sư tỷ kia chấn động mạnh, tiếp tục điều khiển thanh kiếm đâm về hướng Tần Mục, cười duyên nói, "Khúc sư huynh, huynh trước tiên không cần ra tay, giữ lại con ma nhỏ này cho sư muội luyện kiếm một chút." Khúc sư huynh chính là tên thanh niên trẻ tuổi đạp sóng đi cùng nàng, nghe vậy gật đầu cười nói, "Ba vị sư đệ, chúng ta cùng thưởng thức kiếm pháp của tình sư muội thôi." Tần Mục gắng hết sức né tránh ánh kiếm từ sau lưng bay tới, trong lòng khó hiểu, dùng khí ngự kiếm. Lẽ nào sợi tơ trong tay cô gái kia không phải là sợi tơ thật sự, mà là nguyên khí của nàng? Nguyên khí lại có thể làm đến trình độ như thế này, điều khiển bảo kiếm. Mình có thể thoát được hay không? Hắn học tập đao pháp của Đồ Tể, nhưng Đồ Tể chỉ dạy hắn dùng hai tay khống chế đao, chưa từng dạy hắn dùng nguyên khí khống chế đao, nên hắn không biết chút gì về phương diện này. Thấy vị tình sư tỷ kia dùng khí điều khiển kiếm, Tần Mục cũng háo hức, nếu đã có thể dùng khí ngự kiếm, thì có thể dùng nguyên khí điều động những vật khác hay không? Chẳng qua là vị tình sư tỷ kia đã lần thứ hai điều khiển kiếm đuổi giết, khiến hắn không kịp nghĩ kỹ. Hơn nữa, lúc này hắn đã bị tư bà biến thành nai, tay chân bất tiện, nguyên khí trong cơ thể cũng rơi vào yên lặng, không hoạt bát như bình thường. Xì, ánh kiếm lấp lóe, từ phía sau kéo tới, xẹt trên lưng Tần Mục khiến hắn cảm thấy sau lưng mát lạnh, rồi nỗi đau đớn truyền tới, trong lòng biết mình đã bị kiếm của vị tình sư tỷ kia làm bị thương. Thôi xong, nai tuy nhanh nhưng lại không linh hoạt bằng thân thể của chính mình, mình bị bà biến thành nai, lại bị thương, e là chạy trời không khỏi nắng rồi. Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên cảm thấy miệng nứt ra. Đây cũng không phải là miệng thật của hắn nứt ra mà là da nai nơi miệng rơi ra. Tần Mục lập tức nhớ lại thời điểm Tư bà bảo mình chạy mau, thì đã lặng lẽ gỡ một cây châm ra khỏi mi tâm của hắn. Cây châm này chính là cây châm cố định thiên hồn. Rất nhanh đầu của hắn chui ra khỏi da nai. Phía sau, kiếm khí phá vỡ hư không, mang theo tiếng xì xì, chém về phía hắn. Tần Mục cố hết sức xông tới trước, cả người lao ra khỏi da nai, lăn lông lốc, té ngã ra ngoài hơn 10 trượng, sau đó lập tức nhún người nhảy lên, nhanh chân lao đi. Ở phía sau hắn, da nai bị vị tình sư tỷ kia dùng khí ngự kiếm chém nát, kiếm bay như hoa rơi, qua lại như điện, rõ ràng trên đường đuổi giết Tần Mục thì kiếm pháp của cô gái này cũng tiến bộ rất nhanh. Mặc dù Tần Mục đã thoát khỏi da nai nhưng vẫn bị chậm lại một nhịp. Một thiếu niên đạp lá trong rừng cây lao tới, từ trên trời phóng xuống trước người hắn, ngăn cản đường đi. Hai người cách nhau chỉ 2-3 trượng, khoảng cách 2-3 trượng chớp mắt là tới, sau một khắc hai người đối mặt nhau. Tần Mục không kịp đổi hướng, trong đầu không còn ý niệm nào khác, thân thể không tự chủ được sử dụng cước pháp mà người què dạy cho, đầu dưới chân trên, chân như lốc xoáy quét ra. Thanh long tí, cánh tay rồng. Thiếu niên kia lớn hơn Tần Mục vài tuổi, lộ ra nụ cười châm chọc, đưa hai tay ngăn cản. Hai cánh tay tỏa ra từng luồng ánh sáng màu xanh mờ mịt, vuốt rồng đầy vảy hiện ra ra tay, ngay sau đó chân của Tần Mục đập vào cánh tay của hắn, hai tiếng leng keng như tiếng sắt thép va chạm truyền đến, nụ cười trên mặt thiếu niên kia còn chưa biến mất thì đã rên lên một tiếng, đứng không vững, bị quét trúng không thể không lùi lại. Hai tay áo rào rào vỡ tan, mảnh vụn bay tứ tung như những con bướm giấy, chỉ thấy trên hai cánh tay hắn có hình xăm vuốt rồng quấn quanh. Có điều, cứng rắn đón đỡ hai chân Tần Mục, khiến hai cánh tay của hắn trong nháy mắt sưng tấy lên. Hai chân của ngươi lót thỏi sắt hả? Thiếu niên kia đau đến mức hai tay run rẩy, vừa giận vừa sợ, ánh mắt lại rơi vào hai chân của Tần Mục, giày cũng bằng sắt sao? Hai tay Tần Mục đẩy một cái, hai chân rơi xuống đất, chạy như điên. Nhưng lời nói của thiếu niên kia đã nhắc nhở hắn, hai chân của hắn quả thật lót hai thỏi sắt. Lúc người què dạy cước pháp đã yêu cầu hắn phải cột thỏi sắt vào hai chân, đi, đứng, nằm, ngồi gì cũng không được cởi ra mà phải mang theo. Mấy ngày nay, người què thấy thân thể hắn càng ngày càng rắn chắc, sức lực cũng càng ngày càng mạnh nên thỏi sắt buộc vào đùi hắn cũng càng ngày càng nặng. Không chỉ có thế, người què còn bảo thợ rèn câm rèn cho Tần Mục một đôi giày sắt, tăng thêm trọng lượng. Đế đôi giày bằng sắt, nặng đến 10 cân, mỗi chân đeo thỏi sắt nặng 20 cân, hai chân Tần Mục tổng cộng cột vật nặng 50 cân. Người què yêu cầu hắn phải luyện đến mức không còn cảm giác được trọng lượng của thỏi sắt và giày sắt mới có thể cởi ra. Mấy ngày nay Tần Mục đã quen với thỏi sắt và giày sắt, lúc này lại chạy vội nên cũng quên bẵng chuyện mình mang theo vật nặng. Chỉ là nếu dừng lại cởi giày, cởi thỏi sắt thì sẽ bị đuổi kịp, hắn tuyệt đối không thể dừng lại. Đạp phá Tu Di Sơn. Đang lúc chạy trốn, đột nhiên Tần Mục đạp chân phải, sử dụng chiêu đạp phá Tu Di Sơn, cái đế nặng nề của giày sắt mang trên chân bị dẫm đến mức tựa như bùn đất bắn tung tóe, giày sắt chia 5 x 7, mảnh vụn văng tứ tung. Cùng lúc đó, bắp thịt nơi cẳng chân căng ra, thớ thịt cuồn cuộn giãn nở, phá tan từng thỏi sắt, mảnh vụn tựa như những mũi tên nhọn rào rào găm vào cây cối chung quanh. Chân còn lại của Tần Mục bước tới trước, hạ xuống, tương tự đạp rách giày sắt, chấn vỡ thỏi sắt. Phù! Thân thể của hắn đột nhiên nhẹ đi, cất bước một cái đã lao vút qua ngọn cây, làm hắn sợ hết hồn. Mà ở phía dưới, ánh kiếm lấp lóe đâm lên trên, đập vào mắt là mấy chục mũi kiếm sắc bén. Thủ đoạn dùng khí ngự kiếm của vị tình sư tỷ kia càng lúc càng lợi hại. Không phải nàng điều khiển được mấy chục thanh kiếm, mà là một thanh kiếm bung ra mấy chục hoa kiếm. Tần Mục đột nhiên nhớ lại lời của người què, không cần suy nghĩ vị trí chân con đạp xuống có thể chịu được trọng lượng của con, hay không, chỉ cần con chạy đủ nhanh thì nước cũng là đất bằng, cỏ cũng là đất bằng, không khí cũng là đất bằng, đâu đâu cũng là một con đường bằng phẳng. Hắn nhón mũi chân, cất bước lao nhanh, sau lưng ánh kiếm ngập trời, phá nát tàng cây đại thụ hắn đứng lúc nãy. Hai thiếu niên nhún người nhảy tới, vọt lên ngọn cây. Ngơ ngác nhìn Tần Mục dẫm vào từng ngọn đại thụ, lướt đi như cuồng phong gò thét, bước chân kia nhanh đến nỗi làm người ta trợn tròn mắt. Tên khốn này, tuổi nhỏ hơn chúng ta mà sao tốc độ lại nhanh như vậy? Tu vi của hắn thật giống như mạnh hơn chúng ta một chút. Hai tên thiếu niên vừa nghĩ tới đây đã thấy Khúc sư huynh, như một làn khói vù vù phóng lên đuổi theo Tần Mục, tốc độ còn nhanh hơn Tần Mục. Khúc sư huynh không hổ là võ giả linh thai đỉnh phong, thực lực mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Hai người than thở. Khúc sư huynh tự mình ra tay, thằng ma nhóc này chạy trời không khỏi nắng rồi. Nhưng vào lúc này, giữa rừng núi đột nhiên bay lên một bóng mờ to lớn, một bàn tay đầy lông lá to như chiếc chiếu hướng về Khúc Sư Huynh đập tới, bàn tay kia quất trúng Khúc Sư Huynh đang bay nhanh giữa không trung. Khúc Sư Huynh bị quất trúng quay như trong chóng bay về phía sau, rơi ầm ầm trên đất, lăn lông lóc không biết bao nhiêu vòng mới ngừng lại được, vừa ngồi dậy liền phun ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng nói, không được qua đó. Chỗ đó là lãnh địa của ma viên, có một con ma viên đang giữ. Bốn người khác vội vàng dừng bước, chỉ thấy bóng mờ trong rừng núi kia là một con tinh tinh màu đen lớn đến đáng sợ, hai mắt đỏ ngầu, chợt nhe răng nanh ra, nện hai tay vào ngực mình, hướng về bọn họ phát ra âm thanh như trống trận nổ vang, nhóc tì. Chết! Mà Tần Mục đang lao nhanh ở phía trước cũng vừa vặn bị con ma viên này tát xuống, rơi bên cạnh bàn chân to lớn của nó, không nhúc nhích, không biết sống hay chết. Xem, T-I-T-G-U-I-E-N, T-C-H-C-O-D-E-N-S, tỉnh sư tỷ thấp giọng nói, ngay cả Khúc Sư Huynh cũng bị con ma viên tát một cái làm cho bị thương nặng, tên ma nhỏ kia cũng bị ma viên tát một cái, chắc là tiêu đời rồi. Lời của nàng còn chưa dứt, thì đã thấy Tần Mục đang nằm nhoài bên cạnh ma viên lặng lẽ nghiêng đầu. Mở mắt ra lén lút quan sát ma viên, tình sư tỷ sợ hết hồn, tên khốn này không chết. Con ma viên đen như mực kia gào thét vài tiếng, thấy mọi người không dám tiến lên thì lúc này mới coi như thôi, cúi đầu nhìn Tần Mục một cái, duỗi hai ngón tay lật Tần Mục lại, nhóc tỷ, chết. Chỉ thấy hai mắt Tần Mục trợn tròn, thất khiếu chảy máu, lưỡi thẻ ra ngoài, hiển nhiên chết đến mức không thể chết thêm. Ma viên hừ hừ hai tiếng, ném thi thể Tần Mục qua một bên, đặt mông ngồi xuống, nhổ một cây lên rồi nhàn nhã nhai lá. Ma viên hung hãn như thế vậy mà lại ăn chay. Thất khiếu của Tần Mục vẫn đang chảy máu, hai mắt trợn tròn, lặng lẽ dịch chuyển bả vai ra ngoài. Ma viên đột nhiên quay đầu lại, thi thể của Tần Mục không nhúc nhích. Ma viên nhìn chòng chọc vào hắn, thi thể của Tần Mục vẫn không nhúc nhích. Ma viên thò ngón tay chọc chọc vào thi thể, phát hiện thi thể lạnh lẽo đã trở nên cứng rắn, rất là thỏa mãn, nhóc tì, chết. Rồi không thèm để ý nữa, xoay đầu lại chăm chú ăn lá cây. Xa xa, tình sư tỷ không nhịn được nói, tên to xác, thi thể nhóc tì trở nên cứng rắn nhanh như vậy, ngươi không cảm thấy lạ sao? Ma viên kia tựa hồ nghe hiểu được lời nàng, vỗ vỗ ót mình, lập tức xoay người lại, đã thấy thi thể nhóc tì kia đứng thẳng lên, vắt chân lên cổ mà chạy. Chuyện audio mục thần ký. Tác giả, Trạch Trư. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 7, Linh Thai Bích. Ma viên nổi giận, tung người nhảy lên đuổi theo Tần Mục, chạy được vài bước thì không biết làm sao vì thân thể quá nặng. Tốc độ kém xa Tần Mục, con ma viên này tức giận đến cực điểm, lấy tay nhổ lên từng cây đại thụ, vuốt dọc theo thân cây, cành cây lá cây đều bị vuốt sạch trơn, tựa như một cây giáo dài vô cùng to lớn, bị ma viên vung tay phóng ra. Nhóc tì, chết. Đòn đánh này vô cùng mạnh mẽ, vô cùng bá đạo, tốc độ kinh người, nhưng độ chính xác lại chẳng ra sao, bắn ra cách chỗ Tần Mục hơn 10 trượng. Ma viên càng thêm nổi giận, lại vuốt một cây đại thụ, muốn đánh một đòn nữa, tiếc rằng Tần Mục đã chạy xa khiến nó không ngừng nện vào ngực. Khúc Sư Huynh thấp giọng nói, thực lực, tu vi của tên ma nhỏ kia kém xa chúng ta, thương thế của hắn nhất định nặng hơn ta, chạy không xa lắm. Hắn mạnh mẽ đứng dậy, nhưng lại rên lên một tiếng, ngực của hắn thực sự quá đau, chỉ sợ xương sườn bị ma viên đập gãy không ít căn. Tuy nhiên ngay cả tên ma nhỏ như Tần Mục, cũng có thể chịu được đòn tấn công mạnh mẽ đó của ma viên, thì chính mình tất nhiên, cũng có thể kiên trì. Có điều hắn không nghĩ tới chính là, không phải tu vi Tần Mục yếu, tu vi của hắn không yếu chút nào. Chỉ là vì nguyên khí không có thuộc tính, không phát huy ra được uy lực mà thôi. Nếu nói riêng về tu vi thì tuy Tần Mục nhỏ tuổi, nhưng tu vi không yếu hơn bất cứ ai trong bọn họ, bao gồm Khúc Sư Huynh. Năm người vòng qua lãnh địa của ma viên, lần thứ hai tìm được dấu vết của Tần Mục, đúng như Khúc Sư Huynh đã nói, Tần Mục bị ma viên gây thương tích, thương thế cũng là rất nặng, sau khi chạy ra khỏi lãnh địa của ma viên thì hắn không thể không chậm lại, tạo cơ hội cho bọn họ đuổi kịp Tần Mục. Nhưng khi bọn họ tiếp tục đuổi theo, thì lại phát hiện tốc độ của Tần Mục đang không ngừng tăng lên, tựa hồ thương thế của hắn cũng đang nhanh chóng hồi phục. Con ma nhỏ này nhất định có thuốc trị thương tốt. Trong lòng năm người hơi trầm xuống, Khúc Sư Huynh cũng đã uống vào thuốc trị thương của chính sư môn, thế nhưng hiệu quả lại không tốt bằng thuốc trị thương của Tần Mục. Xem mức độ tăng tốc của Tần Mục, thì thương thế của hắn khẳng định đang khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Loại thuốc trị thương này khiến cho năm người đều thấy mà thèm. Thuốc trị thương của bản môn cũng không phải loại tốt nhất. Nếu có thể đạt được phương thuốc trị thương thượng thừa từ tay tên ma nhỏ này, thì mấy vị sư phụ nhất định sẽ vui mừng, thưởng lớn cho chúng ta. Giờ phút này, Tần Mục lại không phải dùng thuốc trị thương như bọn họ đoán, mà là vừa chạy trốn vừa hô hấp thổ nạp, vận chuyển cái gọi là bá thể tam đan công mà trưởng thôn đã dạy, kỳ thực cũng chính là đạo dẫn công bình thường nhất, chỉ là hắn không biết mà thôi. Lần này, trong lúc vừa chạy trối chết vừa thúc giục bá thể tam đan công, thì Tần Mục lập tức có phát hiện mới. Trong khi chạy nguyên khí của hắn càng thêm hoạt bát, tốc độ vận chuyển càng nhanh hơn. Thế nhưng điều này lại không giống như trưởng thôn đã dạy. Khi trưởng thôn dạy cho hắn bá thể tam đan công, thì yêu cầu hắn phải tĩnh tọa ngồi xếp bằng ngay ngắn, điều chỉnh hô hấp, từ từ thổ nạp, ôn dưỡng, vận chuyển nguyên khí, dùng nguyên khí tầm bổ thân thể. Tần Mục tu luyện chừng 10 năm, đều y theo biện pháp trưởng thôn đã dạy để tu luyện bá thể tam đan công, mãi đến tận lúc này mới phát hiện vừa chạy vừa tu luyện bá thể tam đan công thì hiệu quả có thể càng tốt hơn. Tê giờ u yện đê ư ở cáp y tại, chu y en, thxco.de.ne.t. Lúc chạy hết tốc lực thì tốc độ vận chuyển của bá thể tam đan công càng nhanh, tốc độ ôn dưỡng nguyên khí cũng càng nhanh hơn, tốc độ tẩm bổ thân thể cũng tăng lên rất nhiều. Không chỉ có vậy, từng luồng nguyên khí gột rửa ngũ tạng lục phủ của mình, rồi rửa toàn thân, thậm chí trong lúc đó còn gột rửa cả màng gân dọc theo xương cốt và bắp thịt, từng lần một. Hắn bị bàn tay của ma viên quất cho nội tạng và xương cốt đều bị thương, song dưới sự gột rửa của nguyên khí, thì vết thương trên nội tạng và xương cốt đều đang không ngừng phục hồi như cũ. Đám người Khúc sư huynh cho rằng hắn dựa vào chính là thuốc trị thương thượng thừa, lại không nghĩ rằng hắn dựa vào chính là bá thể tam đan công, cùi bắp kia. Dần dần, Tần Mục phát hiện trong thân thể mình có một chỗ màng gân giữa xương cốt và da rẻ, mà nguyên khí không cách nào đến được, nơi này chính là mi tâm. Giữa hai lông mày, nơi chỉ rộng khoảng một lóng tay. Vị trí này, nguyên khí không cách nào đi đến, nguyên khí của hắn có thể rội rửa dưới da đầu, làm cho đầu càng thêm cứng cỏi. Thế nhưng mỗi khi nguyên khí đi tới mi tâm liền bị lực cản cực lớn, phẳng phất có một bức tường vô hình nằm ở nơi đó, ngăn cản đường đi của nguyên khí. Mà khi hắn khống chế nguyên khí tấn công bức tường vô hình kia, thì có chuyện kỳ lạ xảy ra, hắn nghe được một âm thanh thần bí. Âm thanh này phẳng phất như truyền từ 9 tầng trời tới, vừa cao vừa xa, âm thanh cao thấp nhấp nhô, du dương mà thần thánh, như thần linh ở trên cao đang truyền ý chỉ. Mà mỗi khi âm thanh này vang lên thì nguyên khí của hắn liền không bị khống chế, như thủy triều lui xuống, đi vòng qua mi tâm. Cái này chẳng lẽ chính là linh thai bích? Tần Mục không biết, mấy người trưởng thôn và tư bà nói cho hắn về bích, và phá bích. Bích là bức tường phong ấn từng cái bảo khố bên trong thân thể, mà phá bích chính là phá tường, mở ra phong ấn, đạt được bảo tàng. Chỉ là trưởng thôn và mấy người tư bà cũng chưa từng nói cho hắn linh thai, bích ở vị trí nào trên cơ thể, cũng không nói cách mở ra linh thai bích. Chính Tần Mục cũng không biết, không phải trưởng thôn và đám người tư bà không muốn nói cho hắn, mà là thế gian này căn bản không có biện pháp và công pháp phá vỡ linh thai bích. Người bình thường cùng linh thể, vốn là người của hai tầng lớp, hai cấp bậc. Là linh thể thì bẩm sinh đã mở ra linh thai bích, trời sinh đã hơn người một bậc. Mà người bình thường thì linh thai bích lại đóng kín, kém người một bậc, linh thể cao cao tại thượng rất ít quan tâm đến nhu cầu của người bình thường. Trong lớp người bình thường lại ít có võ giả, mà người bình thường mở ra được linh thai bích thì ngay cả trưởng thôn, và mấy người tư bà cũng chưa từng nghe nói. Nên tất nhiên cũng không biết phải làm gì để phá linh thai bích. Tần Mục vừa lao nhanh, vừa thúc giục nguyên khí một lần lại một lần nhằm phía bức tường vô hình, ở mi tâm kia, âm thanh thần bí cũng vang lên không ngừng làm cho nguyên khí phải tự động lui bước, tuy rằng lần nào cũng không thể phá bích, nhưng hắn có chính là kiên trì, tin chắc sớm muộn gì mình cũng có thể phá bích thành công. Hắn không dự định nói phát hiện ngày hôm nay của bản thân đối với bá thể tam đan công, cho mấy người trưởng thôn, hắn định đợi sau khi mình phá bích thành công, thì mới cho mấy người trưởng thôn một niềm vui bất ngờ. Chẳng qua đối với mấy người trưởng thôn, mà nói thì đến cùng là vui mừng nhiều hơn hay sợ hãi nhiều hơn, điều này rất khó nói rồi. Đám người Khúc sư huynh càng đuổi càng nóng lòng, con ma nhỏ phía trước không chỉ đơn giản là hồi phục thương thế như vậy, tốc độ của hắn vậy mà lại nhanh hơn trước. Chuyện này thật đáng sợ, nói rõ trong lúc chạy trốn thì tu vi của Tần Mục cũng đang tăng lên. Tuy rằng tăng rất chậm, nhưng như thế này đã rất đáng sợ rồi. Bất luận người tu luyện nào đều phải làm từng bước, dù cho phá bích thành công thì sự tăng tiến tu vi cũng phải từ từ. Không thể ăn một lần là mập. Ai mà không tu luyện kiên trì bền bỉ mấy chục ngày mấy tháng thậm chí mấy năm mới, để tu vi của mình thu được tiến bộ. Vậy mà con ma nhỏ này lại, trên đường chạy trốn còn có thể cảm giác được rõ ràng tu vi của hắn đang tăng lên, chuyện này tương đối đáng sợ. Cũng may Tần Mục vốn đã không bằng bọn họ, hiện tại tuy rằng đang tăng lên, nhưng vẫn có chút chênh lệch cùng bọn họ. Thế nhưng bọn họ muốn đuổi kịp Tần Mục cũng là không dễ dàng, sau khi Tần Mục chịu thiệt một lần thì cẩn thận hơn rất nhiều. Trong lúc chạy vội sẽ tránh xa lãnh địa của những dị thú kia. Khi dược sư dẫn hắn ra ngoài hái thuốc thì đã từng nói với hắn là, dị thú trong đại khư rất có linh tính, từng con đều có lãnh thổ riêng, những dị thú kia sẽ lưu lại vết tích, chẳng hạn như cây cối bị cắt vỏ, cắm xương trắng ở trên mặt đất, còn có treo đầu thú trên cọc gỗ, vết nước tiểu, vân vân. Chỉ cần thấy vết tích không bình thường và tránh đi là được. Lúc nãy trên vách núi trong lãnh địa của con ma viên kia có dấu tay, cho thấy nơi này là lãnh địa của nó. Tần Mục không nhìn thấy dấu tay này nên mới lỡ xông vào, mà bây giờ hắn cẩn thận hơn rất nhiều, như thế sẽ lại không đi nhầm vào lãnh địa của dị thú khác. Chẳng qua, cho dù không đi nhầm vào, thì rất nhiều dị thú cũng sẽ đi ra lãnh địa kiếm ăn khiến cho cả đại khư đều nguy hiểm. Lúc Tần Mục chạy ngang qua một đầm lầy, thì gặp hai con dị thú cấp lãnh chúa đang đánh nhau, đó là kê quan xà cảnh tuyết điêu và độc long mãng trong đầm lầy. Một con quái vật khổng lồ tấn công từ không trung, cánh chim tạo ra cuồng phong, một con khác thì ở trong đầm lầy, tạo ra sóng gió, giết đến trời long đất lở. Tần Mục còn chưa nhảy vào đầm lầy đã bị cơn lốc mà hai con quái vật khổng lồ tạo nên thổi bay, lúc rơi xuống đất đụng cho một đám trâu hoang chấn kinh, suýt chút nữa bị bầy trâu dẫm chết. Càng ngày càng cách xa thôn rồi. Trong lòng Tần Mục hơi trầm xuống, năm người phía sau vẫn đuổi mãi không buông, khiến hắn căn bản là không có cách nào trở về thôn, đáng sợ hơn chính là mặt trời sắp xuống núi rồi. Hắn và Tư bà ra ngoài sau giờ ngọ, bây giờ mặt trời đã ngã về tây, rất nhanh bóng tối sẽ kéo tới, trước lúc đó nếu không cách nào trở lại làng, chỉ sợ sẽ gặp phải hung hiểm lớn lao rồi. Khúc sư huynh, trời sắp tối. Phía sau Tần Mục, năm người Khúc sư huynh cũng chú ý tới ánh nắng chiều hạ xuống, thiếu niên bị Tần Mục đánh bị thương lộ ra vẻ bất an, nói, sư phụ đã từng nói, đại khư là nơi bị nguyền rủa, sau khi trời tối sẽ lập tức biến thành vùng cấm, nhất định phải trở lại những thôn có tượng đá bảo vệ, nếu không chỉ có một con đường chết. Khúc sư huynh lắc đầu nói, bây giờ mới nói đến chuyện trở về thì không kịp rồi. Chúng ta đã đi quá xa, không thể trở lại thôn ban đầu trước lúc trời tối được. Bóng đêm đối với chúng ta mà nói là, có nguy hiểm thì đối với con ma nhỏ kia cũng thế, bây giờ chỉ có một biện pháp, đó là xem thử con ma nhỏ kia trốn hướng nào. Chuyện audio Mục Thần Ký. Tác giả, Trạch Trư. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 8, túi da của bà. Bà đã từng nói, nếu lạc đường trong đại khư và không cách nào trở lại thôn trước lúc trời tối mà nói, thì cũng không nên hoảng hốt. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ, bên trong đại khư có rất nhiều di tích, những di tích kia có nhiều chỗ thần dị, nói không chừng trốn vào di tích còn có thể giữ được mạng. Di tích có thể cứu mạng hay không, phải xem hai điểm. Một, có hay không có tượng đá tương tự trong thôn. Hai, bên trong di tích có nhiều dị thú hay không. Những dị thú này thông linh, biết nơi nào có thể tránh né bóng đêm. Trong đại khư có không ít di tích, vừa nãy, trên đường chạy trốn Tần Mục đã nhìn thấy một ít di chỉ thành quách và thôn xóm, đổ nát thê lương, rất là cổ xưa, chỉ là không có thời gian dừng lại kiểm tra có hay không có tượng đá. Tà Dương đã chìm một nửa xuống chân núi, đột nhiên, trời đất hoàn toàn yên tĩnh làm người phát điên. Chỉ sửa b i chu i e n t h i c o z n t. Tiếp đó âm thanh phần phật truyền đến. Tần Mục ngẩng đầu, chỉ thấy từng đàn chim lớn gào thét lao qua giữa không trung, đông nghẹt che khuất bầu trời. Sau đó mặt đất rung chuyển, rừng cây ngã rạp, từng đàn dị thú không biết từ chỗ nào chui ra, ba chân bốn cẳng lao nhanh. Thậm chí Tần Mục còn nghe tiếng nước vang lên trong một cái hồ bạc, mấy con cá đỏ đậm dài mấy trượng vậy mà nhảy khỏi mặt nước, lấy vây làm chân, lao nhanh trên mặt đất. Tần Mục có chút mờ mịt, cá chạy trên mặt đất, đây còn là cá sao? Những dị thú này đều chạy về cùng một hướng, nơi đó nhất định có thể tránh né bóng đêm. Hắn phấn khởi, theo những dị thú này cùng xông về phía trước. Sắc trời càng lúc càng tối tăm, bóng đêm xa xa giống như là thủy triều ập đến. Bóng tối kia không giống như đêm đen mà như là đại hồng thủy tràn qua ngọn núi, tràn qua khe núi, tràn qua hoang dã, nhấn chìm tất cả. Mặc dù không phải lần đầu tiên Tần Mục nhìn thấy bóng đêm tấn công, nhưng vẫn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bóng tối hung hăng lao tới, mà bầy thú thấy bóng tối tới thì chạy như điên. Tần Mục chần chờ một thoáng. Phương hướng bầy thú chạy trốn chính là nơi bóng tối lao tới, phía trước có chắc là địa phương an toàn để tránh bóng tối tấn công hay không đây? Lỡ như không đúng, chẳng phải là chết không có chỗ chôn hay sao? Mặc kệ đi, bóng tối phủ xuống quá nhanh, cho dù mình quay lại cũng đã không kịp, căn bản chạy không thoát bóng đêm, lúc này chỉ có thể chạy theo đàn thú. Hắn nghiến răng, điên cuồng xông về phía trước. Tại con sông cách Tản Lão thôn hơn 10 dặm, cuộc chiến giữa Tư bà và Ly Giang Ngũ Lão cũng đã đến lúc gay cấn nhất. Vốn chỉ có Ly Giang Tứ Lão vây công Tư bà, thế nhưng đánh lâu không xong nên Tề Nhạn Băng, đứng đầu Ngũ Lão đang ở trên vách núi quan chiến lập tức gia nhập chiến cuộc, Ngũ Lão vây công, kết làm ngũ hành luyện ma trận. Không ngờ, dưới sự vây công của bốn ông Lão Tư bà chỉ gắng gượng chống đỡ, nhưng khi Tề Nhạn Băng xuất trận thì ngược lại thực lực của Tư bà tăng vọt, thậm chí ngũ hành luyện ma trận của Ngũ Lão cũng không thể nhốt lại Lão Thái bà này. Ngũ Lão vừa giận vừa sợ, giờ mới biết Lão Thái bà này, vì muốn một mẻ bắt hết bọn họ nên cố ý yếu thế. Dụ Tề Nhạn Băng vào bẫy, tránh cho hắn chạy trốn. Tư bà nhón bàn chân nhỏ, như quỷ mị lấp lóe đi tới, châm bạc và sợi chỉ bên trong rổ phẳng phất như sống lại, chỉ trong một thời gian ngắn đã đâm Ly Giang Ngũ Lão bị thương khắp người, từng sợi tơ xuyên qua năm lão già này, khóa lại hồn phách thân thể khiến bọn họ không cách nào nhúc nhích. Lão Thái bà này tỏ vẻ tươi cười, cầm kéo tiến lên, bà ta đã lâu chưa hề luyện qua da người rồi, không biết tay nghề còn thành thạo hay không. Bà đi tới trước mặt Tể Nhạn Băng, đột nhiên Tể Nhạn Băng há mồm, một cái ngân hoàn bay ra, đánh tới trước mặt Tư Bà Bà. Ngân hoàn kia gặp gió liền dài ra, phách một tiếng, từ trong ngân hoàn bắn ra vạn ngàn kiếm khí, bong bong phình to lên, trong phút chốc hóa thành một hình cầu hoàn toàn do kiếm quang tạo thành rộng hơn trăm trượng. Tư Bà Bà trở tay không kịp, vội vàng lùi về sau, thân thể đột nhiên mềm nhũn ra, tựa như một con giun bơi loạn trên không trung, tránh né từng ánh kiếm, đồng thời cây kéo rời tay bay ra, tựa như hai con dao long màu bạc răng rắc cắn xuống, cắt đứt từng ánh kiếm. Nhưng dù sao thì bà cũng bị bất ngờ nên vẫn bị một luồng kiếm quang đâm trúng, ánh kiếm kia đến từ sau lưng bà còng nên phía sau lưng cũng có góc khuất chỗ tầm mắt với không tới, luồng kiếm quang này chính là đâm vào trên cái lưng còng của bà. Ánh kiếm đầy trời biến mất, kiếm gãy leng keng từ trên không, cắm đầy phạm vi mấy mẫu mặt đất. Mà ngân hoàn kia cũng lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, không động đậy nữa. Tư bà cũng rơi trên mặt đất, đưa tay ra sau lưng rút thanh kiếm kia, khẽ cau mày. Vẫn bị người tránh thoát được. Ánh mắt Tể Nhạn Băng, đứng đầu Ngũ Lão, lộ ra tuyệt vọng, âm thanh khàn khàn, khoảng cách gần như thế, ta sử dụng kiếm hoàn đánh lén ngươi, trong kiếm hoàn ẩn giấu 6,842 mũi kiếm, nhưng vẫn bị ngươi tránh được, ngươi nhất định không phải là hạng người vô danh không tiếng tăm gì trong ma đạo. Bên trong ma đạo không có lão bà nào bộ dạng như ngươi, ngươi đến cùng là ai? Hắn đột nhiên chú ý tới sau lưng Tư bà, chỉ thấy chỗ lưng còng bị kiếm đâm thủng xuất hiện một vết thương, thế nhưng lại không có một chút máu nào chảy ra, trái lại có tia sáng bắn lên. Bên trong hiển nhiên là không khí. Tể Nhạn Băng sởn cả tóc gáy, đây không phải là dáng vẻ chân chính của ngươi, ngươi khoác da người khác, ngươi làm bị thương túi da của ta. Tư bà cau mày, âm thanh phát ra cũng không phải là cái giọng bà lão già nua thường ngày, trái lại rất dễ nghe, chỉ nghe âm thanh này, không thôi thì nhất định sẽ cho rằng bà là một phụ nữ xinh đẹp, phong nhã hào hoa, hoàn toàn không giống dáng vẻ chỉ còn nửa bước là bước vào quan tài như hiện giờ. Tư bà ấn ấn cổ họng của mình, thở dài, thầm nói, thoát hơi rồi. Bà lấy trong rổ ra một sợi chỉ khâu lại vết kiếm thương trên lưng, thử cổ họng một chút, âm thanh lại khôi phục như thường. Đột nhiên, Tể Nhạn Băng như là gặp ma, sắc mặt kịch biến, thất thanh nói, ta đã nghe qua giọng của ngươi, ta biết ngươi là ai rồi. Thiên Ma giáo giáo chủ Phu. Sắc mặt Tư bà hơi thay đổi, ngón tay đặt lên sợi tơ đang xuyên qua năm người, Ly Giang Ngũ Lão lập tức bị sợi tơ cắt vụn, máu thịt tán lạc khắp mặt đất. Nói cũng lạ, sợi tơ kia vậy mà không dính chút máu nào. Trái lại như một vật sống tự động cuốn lại thành một cuộn chỉ, trở lại trong rổ. Tư bà hừ một tiếng, cười khanh khách nói, tên què chết tiệt, ngươi đến bao lâu rồi hả? Sau lưng nàng không xa, người què chống gậy, khập khẽnh đi tới, lộ vẻ tươi cười nói, vừa tới, vừa tới. Tỷ, ta không thấy cũng không nghe thứ gì. Tư bà liếc hắn một cái, cười híp mắt nói, nhìn thấy không sao, chỉ cần không nghe được là tốt rồi. Chúng ta về thôn đi. Người què chần chờ một thoáng. Nói, Thiên Ma giáo chủ Lệ Thiên Hành cả đời anh minh thần võ, nhưng lại làm một chuyện ngu xuẩn, lúc tuổi già xem trọng một ma nữ xinh đẹp nhất trong giáo, phế bỏ giáo chủ phu nhân lúc đầu, kết hôn với nàng và cho nàng làm giáo chủ phu nhân mới, cả ma giáo xôn xao. Ngay đêm kết hôn động phòng hoa trúc, vị giáo chủ phu nhân mới ám hại Lệ Thiên Hành, phá hỏng đạo hạnh mấy trăm năm của hắn, cướp đi ma điển trấn giáo của ma giáo. Trưởng lão, tổ sư ma giáo dồn dập xuất quan đuổi giết, kết quả nàng vẫn chạy thoát được. Đến nay không biết tung tích, còn có chuyện như vậy. Tư bà cười ha ha nói, từ nhỏ lão thái bà ta đã nghe nói, có người luyện hai chân của mình đến cấp độ thần thánh, hai chân của hắn được khen là chân thần. Tốc độ của hắn thiên hạ vô song, chỉ là không học cái tốt lại học ăn trộm, thích trộm đồ vật, bởi vậy được gọi là thần thâu đệ nhất thiên hạ. Tuy hắn vẫn không thành thần, thế nhưng tên gọi cũng đã mang theo chữ thần, bởi vậy bị thần đố kỵ. Khi hắn đến Duyên Khang quốc trộm lấy đế điệp, thần thâu đệ nhất thiên hạ chưa bao giờ thất thủ lại bị quốc sư phát hiện, chém xuống một cái chân thần của hắn. Nhưng hắn cũng chạy thoát khỏi sự đuổi giết của quốc sư, mang theo đế điệp biến mất không còn tăm tích. Quốc sư Duyên Khang được ca tụng là, đệ nhất nhân dưới thần cấp lại không thể lưu lại thần thâu, lão chắc là còn giữ cái chân thần kia của thần thâu, chờ đợi vật quy nguyên chủ hả? Nụ cười trên mặt người què càng đậm, cười theo nói, bà, chúng ta đều là phế nhân của một thôn, đã từng nói mỗi người đều có bí mật của riêng mình, không hỏi lai lịch của nhau. Từ giờ trở đi, ta chính là người câm, người điếc, miệng kín như bưng. Tư bà hừ một tiếng, cầm theo cái rổ đi về phía thôn, nói, là Mục Nhi thông báo ngươi, để ngươi tới giúp đỡ ta hả? Người què lắc đầu, âm thanh đánh nhau của ngươi và năm lão già bỏ đi này quá lớn, chấn động quá mạnh, chúng ta ở trong thôn đều cảm giác được, trưởng thôn liền để ta tới trước xem ngươi có cần giúp đỡ hay không. Sắc mặt Tư bà hơi thay đổi, vội vàng hỏi, Mục Nhi có trở lại thôn chưa? Lúc ta tới thì không nhìn thấy nó. Nguy rồi. hai người vội vàng trở về Tản Lão thôn, còn chưa tới thôn đã thấy mặt trời xuống núi, bóng đêm bay lên, phủ kín đường chân trời, như nước thủy triều phun trào, càng lên càng cao, nuốt chửng tất cả ven đường, hướng bên này kéo tới. Tư bà trở lại làng, nhanh chóng tìm kiếm trong thôn một lần, sắc mặt không khỏi tái nhợt, Mục Nhi chưa trở về. Bóng đêm nuốt chửng Tản Lão thôn. Bà không cần sốt ruột. Trưởng thôn được người què và dược sư mang tới, khuyên nhủ Tư bà đang muốn cõng tượng đá ra bên ngoài tìm kiếm Tần Mục, nói, những gì cần dạy, chúng ta đã dạy cho nó chỉ cần học được, chắc là có thể sống sót trong đại khư. Lúc này ngươi ra ngoài cũng không có tác dụng gì, trời đã tối. Tư bà chán nản, cũng biết lời của trưởng thôn không sai. Bóng đêm nhấn chìm đại khư, nếu Tần Mục còn sống như vậy liền có thể sống qua đêm đen, không cần nàng tới cứu, nếu đã chết rồi. Nàng mang theo tượng đá đi tìm Tần Mục cũng không có một chút tác dụng nào. Nó còn có ngọc bội kia có thể bảo vệ nó. Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng Tư bà lại biết ngọc bội trước ngực Tần Mục kia chỉ là dùng để bảo vệ trẻ con, phạm vi có thể bảo vệ là có hạn. Tần Mục đã lớn rồi, ánh sáng của ngọc bội chỉ có thể bảo vệ ngực của hắn. Mục Nhi, con nhất định phải sáng suốt đó. Tư bà thấp giọng nói. Chuyện audio Mục Thần Ký. Tác giả, Trạch Trư. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 9, Hồng Phấn Khô Lâu. Phía trước quả nhiên có di tích. Tần Mục đang lao nhanh theo bầy thú, đột nhiên nhìn thấy địa thế phía trước thấp xuống, xuất hiện một khe núi, trong khe núi vẫn còn rất nhiều kiến trúc cổ xưa, từng cung điện đan xen, còn có quảng trường rộng lớn, lầu cao nguy nga. Mà ở phía trước khu di tích này lại là một cánh cổng cao chót vót, nối liền hai đầu hẻm núi, trụ cổng thô to, bên trên có hoa văn hình rồng. Đàn thú đang vọt tới hướng cánh cửa này, nhảy vào bên trong di tích. Bóng đêm đến rồi. Tần Mục ngẩng đầu, da đầu không khỏi tê dại, chỉ thấy bóng tối giống như là mực nước từ phía trên theo vách núi treo leo chảy xuống, tràn vào khe núi. Bóng tối này, rất nhanh lao tới cánh cổng di tích và nhấn chìm nó. Bầy thú càng thêm cuồng bạo, điên cuồng phóng về hướng cánh cổng kia, bầy thú trở nên nguy hiểm đáng sợ, dị thú xông tới, dẫm đạp, không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt. Thế nhưng bây giờ căn bản không lo được những thứ này, không thể nhảy vào di tích trước khi bóng tối đến thì bị chết càng thê thảm hơn. Tần Mục cũng điên cuồng xông về phía trước, đột nhiên nắm lấy đuôi một con thú lớn, con cự thú này cực kỳ hùng tráng, tựa như một ngọn núi đen đang lao nhanh như gió, nơi nó đi qua từng con dị thú bị đánh bay, dẫm nát. Ngu, ồn, T-G-U-I-E-N, thích hát co, dê, N-S. Mà những con dị thú ở phía sau con cự thú này, cũng dồn dập nhảy lên cắn đuôi con cự thú, quá giang con cự thú này mang theo chúng nó xông vào bên trong di tích. Tần Mục cúi đầu, chỉ thấy từng con dị thú trong ngày thường hung thần ác sát. Giờ khắc này đang ở dưới thân mình nơm nớp lo sợ, nắm chặt đuôi cự thú, không dám nhúc nhích. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy năm người Khúc sư huynh, Tình sư tỷ đuổi giết hắn cũng đang điên cuồng chạy về hướng di tích, cách hắn cũng không xa. Rốt cục, tại trước lúc bóng tối nhấn chìm cánh cổng di tích, cự thú cũng nhảy được vào bên trong cánh cửa khổng lồ kia, đồng thời bóng tối như mực cũng nhấn chìm cánh cổng. Đám người Khúc sư huynh, Tình sư tỷ gào thét vọt tới, tuy nhiên chỉ có Khúc sư huynh, Tình sư tỷ và một người thiếu niên tại trước khi bóng đêm nhấn chìm cánh cổng nhảy được, vào trong, hai thiếu niên khác, trong đó có người chậm một bước, chỉ có một cánh tay đưa qua cổng, mặt, ngực, chân, nửa cái bụng cùng một cánh tay của thiếu niên khác nhảy được vào bên trong cổng, còn lại nửa dưới thì bị bóng tối quét trúng. Khúc sư huynh rơi vào trong cổng, lập tức đưa tay nắm lấy hai vị sư đệ, hắn tóm được tay của một người trong đó, dùng sức kéo một cái, từ trong bóng tối lôi ra một bộ xương trắng toát. Mà một tay khác của Khúc sư huynh còn chưa kịp nắm lấy tay thiếu niên còn, lại đã thấy thiếu niên kia ngã nhào xuống đất. Khúc sư huynh, Tình sư tỷ sởn cả tóc gáy, chỉ thấy máu thịt phía trước thiếu niên này, đều còn mà máu thịt sau lưng thì lại hoàn toàn không có, không biết bị đồ vật gì trong bóng tối ăn sạch. Trong bóng tối rốt cuộc là thứ gì? Tại sao có thể có thứ này? Giọng Tình sư tỷ the thé nói. Khúc sư huynh lấy lại bình tĩnh, thở hắt một hơi, trầm giọng nói, người chết như đèn tắt, hai vị sư đệ vì trừ ma vệ đạo mà chết. Chết có ý nghĩa, chết dũng cảm. Thằng ma nhỏ kia cố ý trước lúc bóng tối đến một khắc mới chạy đến di tích này, nhất định là muốn mượn bóng tối đến hại chết chúng ta. Một thiếu niên khác lòng đầy căm phẫn, oán hận nói, hắn cũng ở bên trong khu di tích này, bốn phía đều là bóng tối, hắn không còn chỗ nào có thể trốn. Tìm ra hắn rồi chém thành muôn mảnh, báo thù cho hai vị sư đệ. Hắn ở nơi đó. Tình sư tỷ nhìn thấy Tần Mục từ trên đuôi cự thú nhảy xuống, lập tức the thé nói. Thằng ma nhỏ, ngươi hại chết hai vị sư đệ của ta, còn muốn trốn hả? Tần Mục nổi cáu, rõ ràng là các ngươi vô duyên vô cớ đuổi giết ta, đuổi mãi không thôi, kết quả đuổi tới lúc trời tối, chính mình hại chết mình, cùng ta có quan hệ gì hả? Đang yên đang lành, ta chọc giận các ngươi hả? Các ngươi lại muốn giết ta có tội gì? Tình sư tỷ cắn răng nói, thằng ma nhỏ ngươi còn dám ngụy biện. Ma cái đầu ngươi. Tần Mục cả giận nói, ta và bà chỉ là giết một con nai may quần áo, các ngươi liền nói chúng ta là ma, mà các ngươi lại giết cả một đàn nai, còn dám nói chúng ta là ma. Sắc mặt Khúc sư huynh âm trầm, cất bước tiến lên, thằng ma nhỏ này giỏi mê hoặc lòng người, không cần phí lời với hắn, trực tiếp giết. Ba người đang muốn động thủ, đột nhiên từng tiếng thú giống gừ gừ truyền đến, trong lòng ba người thất kinh, nhìn lại chung quanh, chỉ thấy bên trong khu di tích này tập trung gần 1000 con dị thú. Trong đó thậm chí không thiếu dị thú cấp lãnh chúa, từng con sắc mặt khó coi nhìn bọn họ, ánh mắt dữ tợn. Khúc sư huynh thầm nghĩ không ổn, lặng lẽ lui một bước. Mà những dị thú kia nhìn thấy bọn họ không hề động thủ, cũng đều yên tĩnh lại, không làm gì thêm. Tần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bình thường những dị thú kia vì tranh cướp địa bàn và con mồi liền ra tay đánh nhau, mà hiện tại lại bình an vô sự, rất kỳ quái. Chẳng lẽ nói những dị thú này đã định ra quy củ, không được động thủ chém giết bên trong di tích? Tần Mục hấp háy mắt, bên trong dị thú có rất nhiều thiên địch, đều là loại không chết không thôi, thế nhưng cũng bình an vô sự, nói lên suy đoán của hắn là đúng. Người trong thôn thường nói dị thú có linh tính, Tần Mục nhìn thấy ma viên kia cũng biết nói, một tiếng lại một tiếng nhóc tì, những dị thú này khả năng thật sự đã định ra quy củ ở đây. Khúc sư huynh cũng nghĩ tới chỗ này, thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, đêm nay không nên động thủ, đợi đến hừng đông, lập tức giết chết hắn. Tình sư tỷ và một thiếu niên khác gật đầu. Tần Mục nhìn quanh, chỉ thấy di tích chiếm diện tích cực lớn, ở trong khe núi thật giống như một thành thị vậy, nơi này đâu đâu cũng có dị thú, riêng trên quảng trường thì một con dị thú cũng không có. Trên quảng trường kia chỉ có từng bộ xương khô, là xương người, ước chừng 200-300 bộ, không biết nguyên nhân gì mà chết ở chỗ này, trên người vẫn còn mặc quần áo lộng lẫy. Những người này đều là con gái. Kỳ lạ chính là, những bộ xương nữ nhân này đều ngồi xếp bằng, đội ngũ chỉnh tề, có 15 hàng. Mỗi hàng 15 bộ xương khô, tựa hồ trong lúc các nàng đang ngồi, thì đột nhiên xảy ra biến cố làm cho các nàng không kịp chạy trốn, trong nháy mắt chết đi rồi biến thành xương khô. Hắn đi tới trước quảng trường, quan sát cẩn thận, chỉ thấy những bộ xương nữ này còn có một người thủ lĩnh, ngồi xếp bằng ở trên cùng đội ngũ xương khô. Mặt của những bộ xương khô này và thủ lĩnh của họ, đều hướng về cánh cửa khổng lồ kia, nhìn về cùng một hướng. Sư huynh, mau nhìn! Ánh mắt Tình sư tỷ sáng lên, hướng về những bộ xương khô trong quảng trường chép miệng, thấp giọng nói, trong tay những bộ xương này đều là bảo bối đấy. Mỗi bộ xương đều có. Ánh mắt Khúc sư huynh quét tới, trái tim không khỏi phanh phanh nhảy loạn, trong tay những xương khô kia, có cái nâng bảo kiếm, có cái nắm chặt phất trần, có cái mang theo ngọc bội, có cái ôm bảo bình, đủ loại vũ khí. Những bảo vật này vẫn còn lóng lánh, phảng phất vừa ra lò, hiển nhiên đều là những bảo bối không bình thường. Khiến người ta chú ý nhất là viên minh châu trong tay thủ lĩnh những bộ xương khô kia, minh châu trôi nổi trong lòng bàn tay của bộ xương khô đó. Bên trong minh châu tựa hồ có yên hà đang lưu động. Nơi này, vậy mà là một cái bảo khố vô cùng lớn. Nếu như chúng ta có thể có được những bảo bối này, Tình sư tỷ thấp giọng nói, hô hấp có chút gấp gáp. Coi như là bảo khố của Ly Gia Ngũ Lão cũng chỉ bằng một phần vạn nơi này. Đạt được kho báu này, chỉ sợ bọn họ liền có thể tự lập môn hộ, tự thành một phái rồi. Ánh mắt Khúc sư huynh lấp lóe, cười nói, trời cao đối xử chúng ta không tệ. Ngũ sư đệ, ngươi đến lấy những bảo vật này đi. Vị ngũ sư đệ kia tiến lên, mới vừa tiến vào trong quảng trường, thì đột nhiên chỉ thấy phất trần trên tay một bộ xương nữ nhẹ nhàng lay động, từng sợi phất trần tựa như vật sống, chậm rãi lớn lên, trong đó một sợi phất trần tiến tới trước mặt vị ngũ sư đệ. Sợi phất trần kia tựa như một con linh xà nhỏ bé, ngẩng đầu quan sát ngũ sư đệ. Khúc sư huynh, âm thanh của ngũ sư đệ có chút run rẩy. Đầu cũng không dám quay lại. Khúc sư huynh trầm giọng nói, những bảo vật này đều là vật chết, vật vô chủ, ngươi cứ yên tâm. Lời hắn còn chưa dứt thì đột nhiên sợi phất trần kia bắn ra nhanh như chớp, chui vào trong mắt của ngũ sư đệ, những sợi phất trần khác cũng rít lên lao tới, chui vào trong đôi mắt của ngũ sư đệ. Ngũ sư đệ há mồm kêu thảm thiết, nhưng không có phát ra bất kỳ âm thanh gì. Tần Mục ở cách đó không xa nhìn thấy thiếu niên này khô quắt dần, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, trong khoảnh khắc liền biến thành một thây khô. Mà phất trần kia vẫn còn đang quấn lấy hắn, rất nhanh da rẻ của thây khô cũng tan rã, xương cốt cũng tan rã, chỉ còn dư lại một bộ quần áo và một đôi giày rơi trên mặt đất. Chuyện audio mục thần ký. Tác giả, Trạch Trư. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 10, bóng tối tập kích. Mồ hôi lạnh cuồn cuộn trên trán Khúc sư huynh, âm thanh của hắn khàn khàn nói, chẳng trách những bảo vật này vẫn đều ở nơi này mà không có ai lấy đi, Tình sư muội, những bảo vật này đã thông linh. Không phải là chủ nhân của chúng nó, ngược lại sẽ bị chúng nó hại. Tình sư tỷ sởn cả tóc gáy, liên tục gật đầu. Tần Mục lạnh lùng nói, những bảo vật này vẫn đều ở nơi này, vẫn không có người dám lấy đi, mặc dù là dị thú cũng không dám lấy đi, khẳng định có nguy hiểm. Người biết rõ điều đó mà còn để cho sư đệ của mình đi vào nguy hiểm, tâm địa của ngươi thật ác độc, ngươi mới thật sự là ma. Ma đầu lại mê hoặc lòng người. Vẻ mặt Khúc sư huynh bi ai gần chết, lắc đầu nói, ngươi làm sao biết tình cảm của sư huynh đệ chúng ta? Con ma nhỏ chính là con ma nhỏ, ngươi dùng tâm địa ma quỷ để suy đoán tâm địa của ta, tự nhiên cảm thấy tâm địa của ta cũng là tâm địa ma quỷ. Hiện tại ta không tính toán với ngươi, đợi đến bình minh liền tiễn ngươi lên đường. Tần Mục cau mày, tên Khúc sư huynh này nham hiểm ác độc, lòng dạ độc ác, ngay cả sư đệ mình mà cũng có thể lợi dụng, hắn nhất định sẽ không để cho chính mình sống sót rời đi. Thế nhưng thực lực người này lại rất mạnh, bản thân mình vạn lần không phải là đối thủ của hắn, huống chi bên cạnh còn có một tình sư tỷ cũng cực kỳ lợi hại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên mặt đất chấn động, làm cho khu di tích này cũng kịch liệt lay động theo, từng tiếng gầm gừ của dị thú truyền đến, dị thú bên trong di tích run lập cập, không ngừng lui về phía sau, vô cùng căng thẳng nhìn chằm chằm cánh cổng di tích, thần thái rất là sợ hãi. Những dị thú này đang sợ cái gì? Tần Mục mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên bóng tối đen kịt vậy mà giống như thủy triều từ cánh cổng to lớn kia tràn vào đây. Tần Mục giật mình, thấy được cánh cổng kia phẳng phất có một tầng bình phong vô hình, ngăn cản bóng tối, mà bóng tối thì lại điên cuồng xung kích bình phong kia, nỗ lực phá tan sự ngăn chặn của bình phong. Bình phong trên cánh cổng bị bóng tối đụng tới vặn vẹo, biến hình, nhưng vẫn chưa vỡ, mà bóng tối vì sự vặn vẹo biến hình của bình phong cũng vặn vẹo theo, khi thì như từng cái móng vuốt sắc bén, khi thì như sương mù bị gió kéo đến thẳng tắp, khi thì như vô số cây gai nhọn, thiên biến vạn hóa. Đột nhiên bóng tối không tiếp tục xung kích nữa, bình phong vô hình trên cánh cổng cũng yên tĩnh lại, sau một lát bình phong từ từ lõm vào, nguyên văn là lồi lên, không ngừng bị ép kéo dài về phía sau. Bóng tối kéo căng bình phong trên cánh cổng thành hình dạng một khuôn mặt to lớn, đỉnh trán thẳng tới bầu trời phía trên hẻm núi, cái cằm thì chạm vào mặt đất. Tất cả dị thú bên trong di tích đều nằm sấp xuống, một cử động cũng không dám, càng không dám ngẩng đầu nhìn khuôn mặt kia. Khuôn mặt kia có ba con ngươi đen tuyền. Tần Mục lạnh cả người khi nhìn thấy ba con ngươi này, linh hồn tựa như cũng bị bóng tối hút đi. Khuôn mặt kia đột nhiên mở miệng, âm thanh trầm thấp mà vang vọng, nói ngôn ngữ không ai hiểu được. Kỳ khả đa, tát ma ra, bàn nhược tát ma ra, kỳ khả đa bàn nhược tát ma ra. Âm thanh kia vang vọng, phảng phất như vô số âm thanh hỗn tạp cùng nhau, tràn ngập sức mạnh kỳ lạ, làm cho đất đá bên trong di tích không ngừng chấn động, cung điện cũng bị chấn động đến mức vách tường rạn vỡ, trụ đá sụp đổ, vết nứt vết rách càng lúc càng lớn. Thậm chí ngay cả cánh cổng kia cũng đang chấn động, đá vụn rơi xuống rào rào, hiển nhiên là chống đỡ không được bao lâu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có ánh sáng rực rỡ từ trong quảng trường truyền đến, ánh sáng từ viên minh châu trong tay bộ xương khô thủ lĩnh kia tỏa ra, càng lúc càng sáng rực. Tần Mục vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy viên minh châu kia vậy mà bay lên, ánh sáng chói lọi như dáng lành, hiện ra màu sắc sặc sỡ mà kết dính. Ánh sáng sền sệt bao phủ hơn 200 bộ xương khô trên quảng trường kia. Từng bộ xương khô tắm trong ánh sáng như đột nhiên sống lại. Tần Mục hoàn toàn ngớ ngẩn, hắn nhìn thấy, dưới ánh sáng xương khô không còn là xương khô nữa mà là từng cô gái xinh đẹp. Thiếu nữ môi đỏ má hồng, tiên y thắng hòa, quần áo đỏ tươi. Những cô gái ngồi trong quảng trường kia, cầm đầu cũng là một cô gái, một tay nâng viên minh châu đang từ từ bay lên kia. Từ miệng những cô gái này vang lên ngôn ngữ kỳ lạ, cũng khó hiểu như thế. Y phách hư phách tát nan quân hà hề, quan minh đoan tĩnh vô tư giang do. Âm thanh trong bóng tối kia dần dần trở nên vang dội lớn lao, chấn động hẻm núi, bóng tối từ bốn phương tám hướng xâm lấn vào di tích, mà âm thanh của những thiếu nữ kia cũng càng lúc càng lanh lảnh vang dội, ánh sáng tỏa ra từ Minh Châu cũng bắn ra phía ngoài từng làn một, như từng làn khói soi sáng khiến cho bóng đêm không ngừng tiêu tán. Hai loại âm thanh này như là âm thanh của thần và ma, không ngừng tranh đấu, khi thì ngươi vượt trên ta, khi thì ta vượt trên ngươi, mà bóng tối và ánh sáng cũng đang không ngừng va chạm với nhau. Đây là một trận chém giết, quyết đấu làm người ta không thể tưởng tượng nổi, chấn động tâm linh của Tần Mục, hắn tuy rằng sinh sống ở đại khư, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình hình kỳ lạ như trước mắt. Âm thanh này, Tần Mục choáng váng, âm thanh của các thiếu nữ có chút tương tự, như âm thanh thần thánh mà hắn nghe được khi xung kích linh thai bích, ý vị cũng tương tự, trong mơ mơ hồ hồ hắn cảm thấy tuy rằng từ ngữ của hai âm thanh không giống nhau, nhưng ý cảnh lại tựa hồ tương đồng. Hắn thử dùng nguyên khí xung kích linh thai bích thì trong mông lung chợt nghe được tựa như có một thanh âm từ ngoài chín tầng trời truyền đến, thần thánh, trang nghiêm, mỗi khi âm thanh này vang lên, nguyên khí của hắn liền không tự chủ được mà lui bước, không cách nào phá vỡ linh thai bích. Hai loại âm thanh còn đang tranh đấu kịch liệt, hai bên đều có tiến có lui, hai bên đều có thắng có bại, nhưng không bên nào có thể hoàn toàn đè ép đối phương. Âm thanh trong bóng tối kia mang theo ma tính rất mạnh, rất đáng sợ, mà âm thanh của các thiếu nữ lại mang theo thần tính, trong trẻo dễ nghe, rất cứng cỏi, thần thánh, luôn có thể tại thời điểm âm thanh ma tính đạt được ưu thế áp đảo, thì xuất hiện sức mạnh mới, phá giải ma âm của đối phương. Ngược lại, âm thanh ma tính cũng luôn có thể tại lúc ưu thế của chính mình mất hết, rơi xuống mức thấp nhất thì đột nhiên bắn ra, dường như ngân hà chảy ngược, như hồng thủy bùng phát, khí thế bàng bạc, tràn trề sảng khoái. Hai loại âm thanh này đều có chỗ xảo diệu, chỗ phi phàm riêng. Xem tiktok.net. Tần Mục nghe đến mê mẩn, đột nhiên giật mình, không khỏi kích động, ma âm và thần âm thảo phạt lẫn nhau, thần âm này tương tự thần âm ngăn cản phá bích, như vậy mình có nên dùng ma âm để phá giải thần âm ngăn cản mình phá bích, hay không đây? Hắn hưng phấn hẳn lên, đây tuyệt đối là một biện pháp hay. Chỉ cần học được loại ma âm này, thì hắn liền có thể ngâm tụng ngay lúc thần âm vang lên khi phá bích, chống lại thần âm ngoài 9 tầng trời, để nguyên khí của mình phá tan linh thai bích. Chỉ cần phá bích thành công thì dựa vào bá thể và bá thể tam đan công của bản thân liền không cần phải sợ khúc sư huynh và tình sư tỷ này rồi. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ngây người, giống như bị một chậu nước lạnh dội thấu tim. Âm thanh ngoài 9 tầng trời là âm thanh của thần, hắn dùng ma âm đi phá thần âm, vậy không phải nói hắn là ma bị thần phong ấn sao? Lẽ nào bọn khúc sư huynh tình sư tỷ nói không sai, bản thân mình chính là một con ma nhỏ? Không, không. Tần Mục lắc lắc đầu, nếu như nói chính mình là ma thì cũng chính là nói những bá thể khác đều là ma cả sao? Thế thì vì sao còn gọi là bá thể? Gọi ma thể chẳng phải càng đúng hơn? Kệ nó là ma thể hay bá thể, trước tiên phá bích cái đã. Hắn nghĩ là làm, trước tiên từng chút một âm thầm ghi nhớ, đọc thầm ngôn ngữ, giọng nói của ma âm trong bóng tối kia, sự thay đổi của ý cảnh, âm tiết âm sắc, khắc ghi vào lòng tất cả cung bậc cao thấp nhấp nhô, trầm bồng du dương của ma âm. Mãi đến tận lúc xác nhận không có bất kỳ sai lầm nào nữa thì Tần Mục mới khống chế bá thể tam đan công, điều động nguyên khí, vừa đọc thầm ma âm, vừa khống chế nguyên khí phóng về linh thai bích nơi mi tâm. Chuyện audio Mục Thần Ký. Tác giả, Trạch Trư. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 11, Phá Bích. Nếu Tư bà hoặc trưởng thôn ở đây, nhất định sẽ mắng hắn hồ đồ, đùa giỡn với tính mạng. Nói cho cùng thì thần âm xuất hiện khi phá bích, cũng không hoàn toàn giống với thần âm của các thiếu nữ bên trong di tích phát ra, dùng ma âm đối kháng thần âm của các thiếu nữ để đối đầu. Với thần âm xuất hiện khi phá bích, thuốc không đúng bệnh chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là nếu như thần âm và ma âm xuất hiện biến hóa kỳ lạ khác vậy thì không đơn giản chỉ là mất mạng, mà thậm chí nói không chừng còn hồn phi phách tán. Thế nhưng, Tần Mục không được ai chỉ bảo cho điều đó, cũng không rõ ràng nguy hiểm trong này nên sau khi học được ma âm, thì lập tức bắt tay thí nghiệm. Khi nguyên khí của hắn đi tới mi tâm thì thần âm tựa như truyền đến từ ngoài cửu thiên 9 tầng trời kia lại đúng hẹn vang lên lần nữa, nguyên khí gặp phải thần âm thì tự động lui bước. Tần Mục đọc thầm ma âm, lập tức thần âm kia rằng có cùng ma âm, xông vào nhau, tranh đấu. CH, ỉn hát sửa bởi Chu Yên, THICHCODE.NET. Tần Mục nhân cơ hội này khống chế nguyên khí nhằm về linh thai bích, tuy vậy thỉnh thoảng thần âm vẫn phá tan ma âm của hắn, ép nguyên khí của hắn lui về sau. Hắn thất bại liên tù tì, nhưng không tức giận chút nào, không ngừng phát động nguyên khí xung kích, sau mấy trăm lần thất bại, cuối cùng thì nguyên khí của hắn cũng xung kích được đến linh thai bích. Nhưng mà, linh thai bích vẫn còn tồn tại, vẫn chưa phá tan. Mình bị thần âm quấy dày, nên không thể tập trung tất cả nguyên khí để toàn lực xung kích, vì lẽ đó không cách nào phá bích. Tần Mục thoáng tổng kết sai lầm của bản thân rồi nhanh chóng tiến hành xung kích lần nữa. Lại trải qua nhiều thất bại liên tiếp, cuối cùng lần thứ hai, hắn đưa được nguyên khí của mình đến linh thai bích. Lần này cũng tương tự, không thể phá bích. Không lâu sau, hắn xung kích lần thứ ba, sau đó là lần thứ bốn, lần thứ năm. Thời gian theo dược sư học tập chế thuốc, hắn đã nuôi dưỡng được kiên trì rất tốt. Chế thuốc đòi hỏi rất nhiều kiên trì, trí tuệ, nhãn lực, khả năng nhận biết và kỹ xảo, trong đó quan trọng nhất là kiên trì, không có kiên trì thì tuyệt đối không luyện thuốc thành công. Sau khi thất bại không biết bao nhiêu lần thì cuối cùng, Tần Mục đột nhiên nghe được tiếng răng rắc nho nhỏ vang lên từ mi tâm của mình. Tiếng vang nhỏ này tựa như tiếng tiên nhạc đặc biệt êm tai, mặc dù định lực của Tần Mục rất mạnh, nhưng vẫn không kiềm chế được sự kích động trong lòng. Trên linh thai bích có thêm một vết nứt hình tia chớp. Linh thai bích là bức tường vô hình, bức tường không nhìn thấy được, chỉ có thể cảm nhận được, mà lúc vết nứt xuất hiện thì Tần Mục tựa như cảm giác được có một vệt sáng bắn ra xuyên thấu mi tâm mình, tựa như ký hiệu của tia chớp. Cảm giác này thật kỳ diệu. Tại thời điểm người nhắm mắt lại, nhìn thấy trước mắt chính là một vùng tăm tối, không có bất kỳ ánh sáng, ngươi không nhìn thấy mi tâm, không nhìn thấy linh thai thần tàng, cũng không nhìn thấy linh thai bích. Mà khi linh thai bích bị nguyên khí phá ra một vết nứt, ngươi liền có thể nhìn thấy một vệt sáng hình tia chớp từ trong bóng tối bắn xuyên ra ngoài. Lúc này, ngươi liền có thể nhìn thấy linh thai bích. Tần Mục không chỉ nhìn thấy linh thai bích, mà còn thông qua vết nứt hình tia chớp trên linh thai, bích kia nhìn thấy linh thai thần tàng bên trong. Bên trong linh thai thần tàng ánh sáng dày đặc, ánh vàng rực rỡ, còn có nguyên khí nồng đậm, dồi dào đang tràn ra từ trong vết nứt hình tia chớp, không ngừng dung hợp với nguyên khí của hắn. Nguyên khí trong thần tàng vừa tinh khiết hơn, vừa mạnh mẽ hơn, tuy vậy loại nguyên khí này cũng tương tự nguyên khí bản thân hắn được, đều không có bất kỳ thuộc tính nào. Tần Mục tin chắc, nguyên khí chính mình tu luyện được chính là nguyên khí của riêng bá thể khí, bởi vậy đối với chuyện này cũng không để ý chút nào. Trong linh thai thần tàng không chỉ có nguyên khí, còn có càng nhiều đồ vật kỳ diệu ẩn bên trong, có điều hắn chỉ mở ra được một vết nứt hình tia chớp, chưa hoàn toàn phá bích, không cách nào nhìn thấy còn có cái gì ở bên trong. Vết rách hình tia chớp kia đang chậm chậm khép lại, trong lòng Tần Mục hơi trầm xuống, tất nhiên linh thai bích cũng không đơn giản như tưởng tượng của hắn, linh thai bích hữu hình vô chất, tựa như huyết thanh sền sệt, bị phá vỡ một cái lỗ cũng có thể khép lại. Trừ phi có thể thừa thế xông lên, hoàn toàn phá vỡ linh thai bích, lúc này mới có thể mở ra linh thai thần tàng. Tu vi nguyên khí của mình còn chưa đủ mạnh, tuy chọc thủng một vết nứt, nhưng chỉ có thể làm cho nguyên khí của mình nhanh chóng tăng lên. Nghĩ đến không bao lâu nữa, nguyên khí của mình liền có thể phá tan linh thai bích. Tinh thần Tần Mục phấn chấn, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng gà gáy o o, trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vã mở mắt. Trong số dị thú tiến vào bên trong di tích tránh né có mấy con gà trống không có lông cổ, gà nòi, vô cùng cao to, chiều cao hơn một người, cặp cánh xinh đẹp, chỉ là trên cổ không có cọng lông nào. Tiếng gáy lúc nãy là của mấy con gà này. Trời sắp sáng. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, phía đông bầu trời đã xuất hiện tia sáng mông lung, cho thấy không lâu nữa ánh mặt trời sẽ lại bay lên, hiện giờ hắn đã không kịp hoàn toàn phá tan linh thai bích. Cũng may hắn đã hiểu được làm thế nào để phá bích, chỉ cần có thể thoát khỏi Khúc sư huynh và Tình sư tỷ, chạy khỏi nơi đây, hắn có nhiều thời gian đột phá. Tuy rằng không thể phá bích hoàn toàn, chỉ phá ra một vết nứt nhưng tu vi tăng lên cũng không ít, hắn đủ tự tin thoát khỏi hai người này. Trời sắp sáng. Khúc sư huynh ý tứ sâu xa nói. Tình sư tỷ lạnh như băng nói, ba vị sư đệ vì trừ ma mà chết, nếu để thằng ma nhỏ này chạy thoát, chẳng phải sẽ phụ linh hồn của bọn họ ở trên trời hay sao? Tần Mục mắt điếc tai ngơ, đứng dậy, làm vài động tác giãn gần giãn cốt. Những thiếu nữ trong quảng trường kia vẫn chống đỡ được bóng tối, ngươi tới ta đi, rằng có không kết quả, bóng tối và ánh sáng chém giết khốc liệt. Không lâu sau lại có tiếng gà gáy. Bóng tối kia trở nên nôn nóng, âm thanh chợt cực kỳ vang dội và nặng nề, mà thần âm phát ra từ các thiếu nữ cũng biến thành sụp sôi, to rõ, ánh sáng thần thánh kịch liệt giao phong cùng bóng tối, đối chọi va chạm, cực kỳ chấn động. Đột nhiên, tiếng gà gáy lần thứ ba truyền đến, một tia mặt trời đâm thủng bóng tối phía đông, rơi gần đỉnh núi. Tia mặt trời này chiếu rọi, lập tức bóng tối đen kịt rút đi như thủy triều, nhanh chóng lùi về phương xa, bóng tối đi như chạy, càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến mất cuối chân trời. Mà ánh bình minh chiếu xuống, soi sáng hẻm núi, ánh mặt trời còn chưa phóng, vào di tích bên trong hẻm núi đã thấy viên minh châu treo cao kia từ từ rớt xuống, hào quang rực rỡ tràn ngập quảng trường lùi vào trong minh châu. Ánh sáng biến mất, những thiếu nữ trong quảng trường lại khôi phục thành từng bộ xương khô ngồi xếp bằng ở đó, không nhúc nhích, tựa hồ đêm qua những thiếu nữ dũng mãnh chiến đấu cùng bóng tối, chỉ là một giấc mơ ngọt ngào. Tần Mục đã sớm nghe được người trong thôn nói về nhiều chuyện lạ trong đại khư, chuyện xảy ra ở nơi này đều kỳ quái lạ lùng. Không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nghe nói là một chuyện, tự mình trải qua những chuyện lạ lùng này thì lại càng thêm chấn động. Mỗi khi đêm đen kéo tới, bóng tối tập kích, khuôn mặt trong bóng tối, ma âm thần bí, còn có khu phế tích này, mỗi khi bóng tối ập đến là những hồng phấn khô lâu lại biến thành thiếu nữ, dùng ánh sáng chống cự lại bóng tối, từng chuyện đều quái lạ không thể giải thích được. Những bí mật này, chờ mọi người đến khai quật. Thân hình Tần Mục lẫn trong bầy thú đang di động. Lặng yên đi ra phía ngoài, tất nhiên bầy thú có quy củ bất thành văn, đó chính là không được đánh nhau trong di tích, tuy nhiên ra khỏi di tích thì e là bầy thú cũng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Một bên khác Khúc sư huynh nháy mắt với Tình sư tỷ, hai người cũng lẫn vào bầy thú, không ngừng lại gần Tần Mục. Bầy thú vẫn rất trật tự đi ra ngoài, đột nhiên một luồng kiếm quang lặng yên lao tới, đến phía sau Tần Mục. Hắn nghiêng người né tránh, thanh bảo kiếm kia suýt nữa đâm vào một con dị thú. Con dị thú kia nóng nảy rít gào một tiếng. Sư muội, không nên điều khiển kiếm, làm bị thương dị thú thì bầy thú sẽ điên cuồng, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Âm thanh của Khúc sư huynh truyền đến, Tình sư muội vội vã thu hồi bảo kiếm, vươn mình nhảy lên lưng một con dị thú, tiếp đó lại nhảy lên một con khác, nhanh chóng tới gần Tần Mục. Tần Mục nhìn mà mê tít, tụ khí thành tơ, thao túng bảo kiếm giết địch ngoài mười mấy trượng, bản lĩnh cỡ này tuy rằng không kinh người bằng thần thông của đồ tể, nhưng cũng rất đáng gờm. Bước chân Tình sư tỷ mềm mại, làn váy xoay tròn như là một đóa sen màu hồng nhạt. Mũi chân bên dưới hoa sen như đao nhọn đá vào Tần Mục, cước pháp của nàng sắc bén, mỗi cước đá ra tựa như búa lớn gắn gai nhọn sắc bén, giống chùy sắt, chấn động đến mức không khí phải kêu ong ong. Loại cước pháp này có thể dễ dàng đá nát một tảng đá lớn, đâm thủng cả tường đồng vách sắt. Ánh mắt Tần Mục sáng lên, nghênh đón cước pháp như lốc xoáy của Tình sư tỷ. Người què đã từng nói với hắn, thâu thiên cước pháp mà ông dạy cho hắn, xưa nay liền không sợ cước pháp của bất cứ người nào. Chuyện audio Mục Thần Ký. Tác giả, Trạch Trư. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 12, Chiến kỹ có 102. Kỹ năng chiến đấu. Hai người, quần hồng chân trắng va chạm cùng khố ngắn chân thô. Đôi chân của Tình sư tỷ tuy dài và nhỏ nhưng sức mạnh lại vô cùng đáng gờm. Da chân như đao chém búa trẻ, chân Tần Mục tuy tráng kiện hơn một chút, nhưng mang lại cho người ta cảm giác mềm mại tự nhiên, tựa hồ không có bao nhiêu sức mạnh. Đùng đùng đùng, tiếng va chạm dữ dội liên tiếp truyền đến, trong nháy mắt hai chân của Tình sư tỷ không biết đã trúng bao nhiêu cú đá, cước pháp của Tần Mục thật sự quá nhanh, nhanh đến mức làm cho nàng không kịp phản ứng. Hai chân sức mạnh kinh người kia của nàng hoàn toàn vô dụng, bị cước pháp khiến người ta hoa cả mắt của Tần Mục đá trúng, sức mạnh lập tức biến mất, phảng phất bị chân của đối phương ăn mất. Nguy rồi. Hai chân Tình sư tỷ bủn rủn, hai chân của đối phương liên tục đá ra liên hoàn cước, tựa như ngựa to rơi trên cây chuối, đánh lên eo, ngực, yết hầu của nàng. Tiếp đó một bàn chân to lớn tàn nhẫn bộp bộp bộp đá lên mặt nàng. Thân hình Tần Mục xoay tròn nhảy lên giữa không trung rồi vặn người đá ra sau, cú đá này không giống cước pháp lúc nãy, sức lực cước pháp lúc nãy của hắn không mạnh, chỉ chú trọng tốc độ, còn sức mạnh của cú đá này lại khiến người ta kinh sợ. Mặt Tình sư tỷ bị đá phẳng phiu, cái mũi cao thanh tú gần như dán sát ra mặt, cằm vỡ nát, trong miệng tựa hồ có thêm nhiều vật lạ. Thiếu nữ này đầu trước chân sau, bị đá như mũi tên rời cung bắn về phế tích. Tần Mục đã thừa nhận một điều, thâu thiên thần thoái của người què quả thật là số một. Tuy rằng không dám nói là đệ nhất thiên hạ, nhưng quả thật hoàn toàn xứng đáng số một trong thôn. Cước pháp của vị Tình sư tỷ kia trông thì hung ác bá đạo, nhưng căn bản chưa chạm được hắn, đã bị hắn đá trọng thương. Tần Mục không sử dụng một chút nguyên khí nào, chỉ dùng sức mạnh thân thể của chính mình, mà Tình sư tỷ lại có thể rót nguyên khí của mình vào hai chân, tăng lên sức mạnh và công kích của mình, tăng lên tốc độ cước pháp, nhưng dù như vậy, vừa giáp mặt Tình sư tỷ vẫn bị đánh cho tàn phế. Tần Mục vừa đá bay Tình sư tỷ thì lông tóc toàn thân lập tức dựng đứng lên, cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt dâng lên trong lòng, không kịp quay người, vội vàng tung binh tới trước. Ở phía sau, Khúc sư huynh lặng lẽ tiến đến gần hắn rồi lạnh lùng hạ sát thủ. Đòn đánh này của hắn vốn là chắc chắn 100%, chỉ là không ngờ Tần Mục lại cảnh giác đến vậy. Hai người lao nhanh trên lưng thú, từ phần lưng con dị thú này đến phần lưng con dị thú khác, bước chân của Khúc sư huynh cực nhanh, điên cuồng công kích vào hậu tâm của Tần Mục, mà Tần Mục thì lại cố sức lao nhanh về phía trước, đồng thời hai tay vung vẩy, chặn lại được tấn công của Khúc sư huynh. Lôi âm bát thức, thiên thủ Phật đà. Khúc sư huynh không khỏi ngạc nhiên, Tần Mục quay lưng về phía hắn vậy, mà còn có thể chặn được tất cả công kích của hắn. Tựa như có vô số cánh tay dài ra, loại công pháp này hắn chưa từng nghe thấy. Thiên thủ Phật đà của Tần Mục, tuy rằng còn chưa thể đạt đến trình độ giơ tay nhấc chân là, lôi âm cuồn cuộn, lôi đình đùng đùng như mã ra, thế nhưng cũng nhanh như gió, mạnh như điện, dù đang quay lưng về phía Khúc sư huynh, dù đang lao nhanh trên lưng thú nhưng vẫn vững tay vững chân, hiện ra hết cương mãnh bá đạo, không cho Khúc sư huynh chiếm được chút tiện nghi nào. Keng! Đột nhiên, tiếng kiếm réo vang, Tần Mục tê cả da đầu, lập tức cánh tay chảy máu. Bị kiếm sắc làm bị thương. Tần Mục xoay người lăn xuống lưng thú, ở dưới bụng một con thú chạy nhanh, Khúc sư huynh cũng lao theo, hai tay trống không nhưng lại có một thanh kiếm bạc bay lượn chung quanh, trên dưới hắn. Con ngươi Tần Mục nhíu chặt, năng lực điều khiển kiếm của Khúc sư huynh này vượt xa vị Tình sư tỷ kia, Tình sư tỷ khống kiếm thì bảo kiếm có thể bay đến khoảng cách mười mấy trượng, giết địch ngoài mười mấy trượng, mà Khúc sư huynh khống kiếm, bảo kiếm cách thân thể của mình khoảng chừng chỉ ba thước. Điều này vô cùng khủng khiếp, hơn nữa cũng vô cùng nguy hiểm. Dưới tình huống cận chiến điều khiển kiếm giết địch, hơi bất cẩn một chút sẽ làm chính mình bị thương, cho nên đòi hỏi năng lực khống kiếm cực cao, cũng cho đối phương thấy được sự mạnh mẽ và đáng sợ của kiếm thuật, đồng thời tự tin tuyệt đối vào kiếm thuật của bản thân. Không có năng lực điều khiển nguyên khí tinh tế cẩn thận, thì căn bản không dám ngự kiếm như vậy. Mấy người Đồ Gia Gia không dạy cho mình cách khống chế nguyên khí, trưởng thôn Gia Gia cũng chưa từng nói làm thế nào để vận dụng nguyên khí bá thể, tình hình này chỉ sợ mình sẽ bị thiệt thòi rồi. Đột nhiên, chân hắn chạm vào một cành cây, chắc là bị đàn thú dẫm đạp, Tần Mục không chút suy nghĩ hất mũi chân, cành cây rơi vào tay hắn, đây là một nhánh liễu dài đến 6, 7 thước, lớn bằng ngón tay cái. Thiếu niên nắm chặt cành cây, bước chân nhanh chóng di động, ánh mắt gắt gao tập trung vào mũi kiếm của Khúc sư huynh, không thèm bận tâm đến hai tay hắn. Hắn thử đưa nguyên khí vào trong nhánh liễu, tuy nhiên khi nguyên khí tiến vào cành cây, đến vị trí một thước ba tấc thì hắn liền mất cảm ứng đối với nguyên khí. Một thước ba tấc thật sự là quá ngắn, thực sự là quá nguy hiểm khi chống chọi với phi kiếm của đối phương. Khúc sư huynh giết tới, bảo kiếm bay quanh hắn, đâm, vót, quét, khều, bổ, giật, cắt, chẳng khác nào một kiếm khách vô hình nắm chặt bảo kiếm, từ những phương vị vô cùng xảo quyệt giết tới Tần Mục. Xì xì xì xì, vài tiếng nhỏ vang lên, canh liễu trong tay Tần Mục chỉ còn sót lại chừng một thước ba tấc, thanh bảo kiếm kia đánh xuống lần nữa, chạm vào canh liễu, phát ra một tiếng keng nhỏ, tựa như chạm vào sắt thép. Tần Mục nhìn thấy nguyên khí của mình truyền vào canh liễu lại có thể đỡ được bảo kiếm của đối phương, thì hoàn toàn yên tâm, trong mắt chỉ có mũi kiếm, canh liễu một thước ba tấc trong tay được hắn xem như dao mổ lợn, đúng lúc này dùng canh liễu một thước ba tấc triển khai đao pháp mà đồ tể đã dạy cho hắn. Dạ chiến liên thành phong vũ. Trong đầu Tần Mục không suy nghĩ chuyện gì khác, dùng canh liễu nhỏ thoải mái triển khai ra đao pháp đồ tể dạy cho hắn. Nhanh, nhanh, nhanh. Đồ tể gọi đao pháp của hắn là đao pháp giết lợn, chỉ có một diệu quyết, đó chính là nhanh. Xem o, n, in, e ta y tê du, yên, thi cho d, e, n, s. Nhanh đến mức phù quang lược ảnh, thấy bóng không thấy hình, nhanh đến mức tay vung lên đầu heo rụng xuống. Tần Mục toàn tâm toàn ý vung đao, múa đao một cách tràn ngập niềm vui, tiếng tấn công dữ dội leng keng không ngừng truyền đến. Hai người đang ở dưới bước chân đàn thú chạy trốn mà nhanh chóng di động, từ dưới bụng một con dị thú đánh tới dưới bụng một con dị thú khác, những cái chân của cự thú thô to dẫm xuống tựa như những cây cột từ trên trời tàn nhẫn nện xuống, hơi bất cẩn một chút sẽ bị dẫm đến tan xương nát thịt. Bước chân của bọn họ nhìn như thác loạn, nhưng thực ra đều tuân theo một nhịp điệu kỳ diệu, mỗi khi cự thú sắp sửa dẫm xuống thì bọn họ đều có thể né qua. Khúc sư huynh vừa tức vừa sợ, hắn đang bị đánh. Hắn bị thằng ma nhỏ trước mắt này cầm một cây gậy nhỏ đánh đau. Canh liễu trong tay Tần Mục rất ngắn, dài khoảng một thước, chẳng phải là một cái que nhỏ thôi sao? Mà kiếm của hắn dài 5 thước 7 tấc, luyện khí thành tia. Lấy tia ngự kiếm, khống kiếm thuật của hắn là do Ly Giang Ngũ Lão dạy cho, mà Ly Giang Ngũ Lão chính là thiên nhân phá bích, là cường giả mở ra thiên nhân thần tàng, khống kiếm thuật bọn họ dạy cho tinh diệu cỡ nào. Công phu quyền cước, mà hắn triển khai lại là thần thông quyền thuật mà Ly Giang Ngũ Lão sáng tạo, tên là Ly Giang Quyết, hai tay triển khai môn quyền thuật này, nguyên khí hóa thành con sông lớn, mãnh liệt cuộn trào, sóng lớn vỡ bờ, vô cùng kinh người. Hắn tuy chưa luyện quyền thuật đến trình độ thần thông, nhưng uy lực không phải chuyện thường. Vỡ bia nứt đá, hóa đá thành bột là điều chắc chắn. Nhưng hai đại tuyệt học này trong mắt con ma nhỏ, cùi bắp kia vậy mà có trăm chỗ hở, phòng ngự liên tục bị xuyên thủng, gậy nhỏ ập xuống gõ lên mặt, lên cổ, xương quai xanh, khớp khuỷu tay, cổ tay, xương ngón tay, xương sườn, giữa lưng, giữa eo, giữa hông, bắp chân, mắt cá chân. Trong chốc lát ngắn ngủi, Khúc sư huynh liền bị gõ đến đầy cục u, trên người cũng chỗ xanh chỗ tím, hắn làm sao không giận cho được. Thế nhưng, trong lòng hắn lại sợ hãi nhiều hơn. Nếu trong tay Tần Mục không phải là một cây gậy nhỏ, mà là một thanh đao mà nói thì, hậu quả không dám tưởng tượng. Thật quá đáng sợ, thiếu niên này nhiều nhất cũng chỉ 11-12 tuổi, thân thể đứng chưa tới lồng ngực của mình, cho dù luyện công từ trong bụng mẹ, cũng không thể luyện thành tuyệt học kinh khủng như thế chứ. Rất nhanh Khúc sư huynh nhận ra được thiếu hụt của Tần Mục, yên tâm, tu vi nguyên khí của hắn yếu, tuy rằng chiêu thức tinh diệu nhưng tu vi lại yếu đến đáng thương. Hoặc là nói, hắn cũng không phải linh thể, chỉ là một người bình thường. Cuối cùng hắn cũng nghĩ đến điểm quan trọng, đó chính là, Tần Mục chỉ là một người bình thường, không phải là linh thể, chưa hề mở ra linh thai thần tàng. Chắc là tu luyện công pháp cơ sở kiểu như đạo dẫn công, khiến Tần Mục có một phần tu vi nguyên khí. Thế nhưng nguyên khí người bình thường tu luyện được không có bất kỳ thuộc tính, không phát huy được bất kỳ uy lực nào. Vì thế chiêu thức công kích của Tần Mục tuy hơn xa hắn, nhưng chiêu thức không có uy lực thì không có bao nhiêu sức uy hiếp đối với hắn. Đao pháp của con ma nhỏ này chắc là thần thông, chỉ là hắn còn lâu mới phát huy ra được uy lực của thần thông. Nếu như ta có thể đạt được thần thông này mà nói. Trái tim của Khúc sư huynh không khỏi đập mạnh lên, Tần Mục không phát huy ra được uy lực của đao pháp nhưng hắn lại có thể phát huy được mấy phần. Nếu triển khai từ tay hắn thì uy lực nhất định vô cùng đáng sợ. Hắn có thể nhìn ra được, loại đao pháp này của Tần Mục là một loại chiến kỹ. Kỹ năng chiến đấu. Chiến kỹ không giống với thần thông kiểu như khống kiếm thuật. Khống kiếm thuật là giải thoát hai tay, điều khiển kiếm bay trên không trung giết địch, làm cho kiếm pháp của mình càng trở nên linh hoạt, còn hai tay đồng thời cũng có thể công kích kẻ địch, càng thêm khó lường. Mà chiến kỹ lại khác. Chiến kỹ đi chính là con đường nguyên thủy, cần dùng hai tay của mình để điều khiển binh khí, có thể làm cho nguyên khí của mình tràn vào binh khí đạt mức độ lớn nhất, làm cho uy lực của chiêu thức càng lớn, uy lực thần thông càng mạnh thêm. Thực ra, ưu khuyết điểm của chiến kỹ và khống kiếm thuật đã có kết luận từ trước đó rất lâu. Mấy trăm năm trước, chiến kỹ và khống kiếm thuật cùng tồn tại, khi đó người tu luyện chiến kỹ và khống kiếm thuật không ai phục ai, thường thường đánh nhau để phân cao thấp, nhưng một mạch khống kiếm thuật lại đột nhiên xuất hiện một vị kỳ tài, đánh cho cường giả tu luyện chiến kỹ người thì chết, người thì tàn phế, người thì bỏ chạy. Mà vị kỳ tài này chính là quốc sư hiện giờ của Duyên Khang Quốc, được xưng là đệ nhất nhân dưới thần linh. Đến bây giờ, người tu luyện chiến kỹ đã rất ít, không có mấy, thần thông thượng thừa mạch chiến kỹ cũng lần lượt thất truyền, đã không có người thừa kế, lưu truyền đến nay đều là chiến kỹ cấp thấp. Tuy nhiên chiến kỹ thượng thừa chân chính vẫn vô cùng lợi hại, mà Khúc sư huynh tin tưởng, cái tên ma nhỏ này triển khai chính là chiến kỹ thượng thừa thật sự. Ta nhất định phải chiếm được chiến kỹ này, bắt giữ hắn, bất chấp tất cả ép hắn giao ra công pháp tu luyện của chiến kỹ này. Cây gậy nhỏ của Tần Mục vẫn đang điên cuồng gõ vào Khúc sư huynh, Khúc sư huynh liều mạng chống cự, nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn ngăn cản được cây gậy nhỏ này, trong nháy mắt vẫn bị gõ mấy trăm đòn. Khuôn mặt của Khúc sư huynh càng lúc càng sưng, trên người cũng càng lúc càng đau, trong lòng dần hoảng loạn lên. Hắn càng hoảng loạn thì càng đánh mất tiết tấu, số lần gậy gỗ nhỏ rơi trên người hắn liền càng nhiều. Tuy nói chỉ là một cây gậy gỗ nhỏ, không có bao nhiêu uy lực, thế nhưng thêm vào sức mạnh của bản thân Tần Mục, đánh liên tục, góp gió thành bão, sự phá hoại đối với thân thể của hắn cũng không phải là chuyện nhỏ. Hắn muốn gõ chết mình. Khúc sư huynh sởn cả tóc gáy. Chuyện audio mục thần ký. Tác giả, Trạch Trư. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 13, gõ tới chết. Cuối cùng thì Khúc sư huynh cũng sợ hãi, hắn định dùng cây gậy gỗ nhỏ này gõ mình chết tươi, gõ đến khi mình chết mới thôi. Hắn thật sự hy vọng trong tay đối phương là một cây đao, dù chỉ là một cây đao cùn cũng được. Uy lực của gậy gỗ nhỏ tuy rất yếu, thế nhưng gõ đến bây giờ cũng làm cho gương mặt của hắn sưng lên, hình thành những cục máu bầm, sưng đến nỗi hai mắt của hắn giờ chỉ còn là hai khe hở, tầm mắt càng lúc càng mơ hồ. Da trên người hắn cũng bị gõ đến thâm đen, có mấy cái bắp thịt đã bị gõ đến nhão nhuệt, mà những khớp xương là nơi được Tần Mục đặc biệt chiếu cố. Công kích của Tần Mục cũng không chỉ nhằm vào khớp xương, mà là màng cơ dây chằng. Mỗi cái màng cơ dây chẳng quan trọng của Khúc sư huynh đều bị cây gậy gỗ nho nhỏ này gõ đến gãy vỡ, khẽ nhúc nhích đều sẽ cảm giác được đau đớn như xé thịt. Bị gậy gỗ nhỏ từng chút một gõ chết, đây là chuyện làm người sợ hãi nhất, đau đớn và sợ hãi kéo dài vô số lần, trong nhất thời không thể nào chết được. Lúc này, bầy thú chạy trốn trên đầu hai người biến mất, bọn họ đã giết ra cổng di tích, bầy thú cũng tản hết. Sức mạnh của Tần Mục cũng đang dần dần yếu bớt, đánh tới hiện tại, liên tục múa đao không biết bao nhiêu lần. Hắn cũng khó mà kiên trì được nữa. Hắn và Khúc sư huynh chém giết bên dưới bụng của cự thú đang chạy trốn, không chỉ cần tránh né kiếm của đối phương, còn phải tránh né chân hoặc móng vuốt sắc bén của cự thú, chân bước liên tục, không ngừng biến ảo làm cho hai chân của hắn cũng căng cứng mỏi như không thôi. Lúc hắn theo đồ tể tu hành thì mặc dù đồ tể thường thường điên cuồng, nhưng cũng biết huấn luyện có mức độ, sẽ không để cho hắn quá mức mệt nhọc. Hiện tại, hắn đã không còn chút hơi sức nào tiếp tục múa đao. Lúc này chỉ dựa vào ý chí của chính mình mới tiếp tục kiên trì được. Hắn biết, chỉ cần mình dừng lại thì Khúc sư huynh dù chỉ còn một tia nguyên khí, còn có thể nhúc nhích một chút thì chính mình sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Hắn chỉ có thể tiếp tục gõ, gõ mãi đến tận khi Khúc sư huynh chết mới thôi. Phù phù. Rốt cuộc thì Khúc sư huynh cũng kiên trì không nổi nữa, ngã nhào xuống đất, bảo kiếm của hắn rơi xuống kêu leng keng. Tần Mục ném gậy gỗ, cầm lấy thanh bảo kiếm kia. Thế nhưng mà không thể nhấc lên, cánh tay của hắn hiện không còn chút sức lực nào. Tần Mục nhấc chân, từng chút một đá vào chuôi kiếm, hướng mũi kiếm về phía Khúc sư huynh. Khúc sư huynh còn có thể gắng gượng được, nhìn thấy tình cảnh này thì cố gắng nhúc nhích dãy giụa, nỗ lực tránh mũi kiếm. Thế nhưng xương cốt màng cơ của hắn hầu như hoàn toàn nát bét, ngay cả thớ thịt cũng không thể cử động. Hắn không thể động đậy, chỉ có thể nhìn Tần Mục vất vả từng chút một điều chỉnh hướng mũi kiếm, sau đó đá nhẹ vào bảo kiếm. Để mũi kiếm từng chút một đâm vào cổ họng của mình. Cuối cùng, thanh kiếm này đâm thủng cổ họng của hắn, trong cổ họng phát ra tiếng ồ ồ, trong huyết tương nổi lên từng cái bọt khí, không bao lâu sau thì tắt thở. Tần Mục yên lòng, sụi lơ trên đất, quá mệt mỏi, chưa bao giờ mệt đến vậy. Cảm giác có một thi thể nằm bên cạnh thực sự không dễ chịu, Tần Mục thử di chuyển thân thể một chút nhưng quả thực không cách nào di chuyển, chỉ đành từ bỏ ý nghĩ này. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thi thể. Người phụ nữ chui ra từ trong bụng bò bên bờ sông, và hai vị sư đệ của Khúc sư huynh đều đã biến thành thi thể. Có một lần Tư bà mang theo hắn đến thôn bên cạnh đỡ đẻ cho một vị phu nhân. Ngày thường, Tư bà ngoại trừ may quần áo thì còn là một bà đỡ đẻ cho những người đàn bà ở các thôn lân cận. Đến nơi đó, thôn dân trong thôn nọ đều đã chết, nam nữ già trẻ, bao gồm cả người phụ nữ đang chờ sinh kia. Lúc đó trong đầu Tần Mục trống rỗng, cảm giác mình lơ lửng trên không trung, như là một sợi tơ không trọng lượng trôi nổi. Trên bầu trời thôn trang nhìn thảm trạng phía dưới. Sau đó, Tư bà đánh thức hắn. Tư bà nói hắn bị dọa đến hồn phách rời khỏi thân thể, mất hồn, là Tư bà kéo hồn hắn trở lại, nhét vào trong thân thể. Bà cũng không hề nói là ai đã giết người trong thôn, chỉ nói với hắn chuyện như vậy ở bên trong đại khư rất là bình thường, vì lẽ đó, không thể lưu lại cho kẻ địch của con bất kỳ cơ hội nào. Tư bà rất nghiêm túc nói với hắn. Thi thể của Khúc sư huynh khiến hắn khó chịu, thế nhưng đại khư chính là nơi như thế, kẻ yếu bị kẻ mạnh ăn, kẻ thích ứng mới sống sót được. Từ nhỏ Tần Mục đã sống ở nơi này, nhìn quen dị thú trong đại khư chém giết, thi thể của Khúc sư huynh khác gì với thi thể của những dị thú kia đâu. Ngay lúc hắn đang điều hòa khí tức, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, Tần Mục gắng gượng nghiêng đầu theo tiếng nhìn lại, trong lòng thất kinh, chỉ thấy vị tình sư tỷ kia đang khập khiễng hướng bên này đi tới, trong tay cầm theo một thanh bảo kiếm, mặt sưng phù như đầu heo, hoàn toàn biến dạng. Tần Mục dãy dụa đứng dậy, toàn thân và bắp thịt hoàn toàn đau nhức, sưng, đành dừng lại phù phù thở dốc, yên lặng khống chế bá thể tam đan công. Nguyên khí của hắn từ từ trở nên hoạt bát, chậm rãi dâng lên, chảy vào bắp thịt nhức mỏi và gân cốt tê liệt, nơi nguyên khí chảy qua, cảm giác sưng giảm bớt, nhưng giác quan lại trở nên càng thêm nhạy bén, đau đớn nhức nhối cũng chuyển đến. Tình sư tỷ vẫn đang khập khiễng đi tới, cô gái này dùng cước pháp quyết đấu với Tần Mục, và bị hắn đá cho hai chân tàn phế một nửa. Trên mặt cũng chúng không biết bao nhiêu cước, tàn nhẫn nhất chính là một cước cuối cùng, Tần Mục dùng toàn lực. Một cước kia tựa như độc long quẩy đuôi, san phẳng khuôn mặt đẹp đẽ của nàng, hiện giờ gương mặt sưng lên, căng phồng như khuôn mặt khi mới ngủ dậy. Hàm răng trong miệng nàng chỉ sợ đã rụng sạch, khóe miệng còn đang không ngừng chảy máu lẫn nước bọt, tí tí tách tách. Thế nhưng tay của nàng lại rất vững vàng, bảo kiếm trong tay vẫn lóe lên hàn quang, tất nhiên lòng đầy thù hận phải chém Tần Mục thành muôn mảnh. Tần Mục khẩn trương thôi thúc bá thể tam đan công, muốn khôi phục một ít sức lực, chỉ là một trận chiến với cường độ cao lúc nãy khiến cho thân thể của hắn thực sự quá mệt mỏi. Chỉ có mở ra linh thai bích, hấp thu linh thai thần tàng, mới được xem là võ giả chân chính, hắn còn chưa phải là võ giả, nhưng có thể đánh chết tươi võ giả như Khúc sư huynh, đã là một thành tựu đáng gờm. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn đã không còn sức lực tiếp tục đối kháng Tình sư tỷ. Cuối cùng Tình sư tỷ cũng đi tới trước mặt Tần Mục, muốn nói chuyện, nhưng cổ họng sưng phù đến nỗi không cách nào lên tiếng, liền nhấc bảo kiếm lên, mạnh mẽ đâm vào Tần Mục. Tiểu cô nương thật đáng yêu, bà nhìn thấy mà thật vô cùng yêu thích. Thân thể của Tình sư tỷ đột nhiên cứng đờ, bảo kiếm gặp phải trở ngại vô hình, không thể đâm xuống. Trong mắt nàng lộ vẻ hoảng sợ, nhìn thấy một lão thái bà nhỏ nhắn cắp rổ nhón bàn chân nhỏ đi tới. Thân thể Tình sư tỷ run lẩy bẩy, chậm rãi lui về phía sau, lúc này sau lưng lại truyền tới một âm thanh vang dội. Mục Nhi, đao pháp giết heo của ta lại bị ngươi đùa thành một cây gậy gỗ nhỏ, dùng 5,476 đao mới chém ngã tên tiểu tử này, cuối cùng giết tên nhóc khốn kiếp này vậy mà lại là một thanh kiếm. Tình sư tỷ gian nan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người hình dạng kỳ quái, có người mù cầm cây dò đường, có người què thiếu chân, có quái nhân bị chém đứt tứ chi, còn có người đàn ông khỏe mạnh chỉ còn dư lại nửa thân trên, vẻ mặt đầy dữ tợn. Người đàn ông khỏe mạnh chỉ còn dư lại nửa người trên kia được người đặt trong giỏ trúc cõng lại đây, mà quái nhân bị chém đứt tứ chi lại được người khiêng đến. Vẻ ngoài của những người này đều cực kỳ thê thảm, duy nhất còn được xem như bình thường chính là người trung niên cõng giỏ trúc kia, chỉ là mặt của người trung niên này lại bị hủy hoàn toàn, da mặt bị người ta lột xuống, khuôn mặt khủng bố và dữ tợn nhất. Lời mới vừa nói kia là của tráng hán chỉ còn dư lại nửa thân trên, tỏ rõ vẻ dữ tợn, ngồi trong giỏ trúc tức giận đến phùng mang trợn mắt, xa xa liền răn dậy Tần Mục, xem ra việc huấn luyện của con vẫn còn ít. Đừng nói gì mà không có đao, đừng nói gì mà gậy gỗ nhỏ, chỉ cần đao pháp tinh xảo, tay không cũng có thể một đao chém chết hắn. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, âm thanh khàn khàn nói, Tư bà, Đồ gia gia, Dược sư gia gia, các người đều đến rồi. Tư bà cười ha ha nói, chúng ta ngậm đắng nuốt cay nuôi con lớn, mà con lần đầu tiên ra khỏi cửa đã qua đêm. Với một cô gái xa lạ ở bên ngoài, chúng ta đương nhiên không yên lòng, đương nhiên muốn đi qua nhìn một chút. Tần Mục hấp háy mắt, thử dò xét nói, các người tới bao lâu rồi? Đồ tể hừ hừ nói, lúc con đánh nhau với tên nhóc kia dưới bụng bầy thú thì chúng ta đã đến. Bằng không ta làm sao biết được con tổng cộng đánh ra 5,476 đao. Sắc mặt Tần Mục tối sầm lại, mấy ông lão bà lão này rõ ràng đã đến từ lâu, nhưng lại để cho mình quyết đấu sinh tử, suýt nữa là mất mạng. Hắn lúc này mới nghĩ rõ ràng, khó trách bầy quái thú không ra tay với hắn và Khúc sư huynh, hóa ra là bị mấy người đồ tể dọa chạy. Người ngoài thôn nói, mấy người bà và trưởng thôn gia gia đều là bại hoại, lẽ nào là thật? Thế nhưng mình cảm thấy bọn họ đều là người tốt, nhất định là bọn họ cảm thấy mình có thể chiến thắng tên Khúc sư huynh kia, nên chỉ đứng bên cạnh nhìn. Hắn tự an ủi mình. Với tư cách là bá thể vượt xa linh thể, con lại bị đánh thành thảm trạng này khiến chúng ta đều rất thất vọng. Người mù chống trượng trúc, hướng về không khí cười híp mắt nói.

Đột nhiên, một cái bóng đen kịt từ trong rừng bay lên, gầm thét, nhóc tì, chết. Chính là ma viên kia đang gào thét, nhìn thấy nhóc tì, lần thứ hai xông vào lãnh địa của nó, có thể tưởng tượng được tức giận cỡ nào. Mã Gia cụt tay liếc con dị thú đang tức giận này một cái, ma viên đột nhiên dùng mình, lãnh địa cũng không cần, lập tức nhanh chân chạy trốn. Vừa nãy trong ánh mắt của Mã Gia không có một tia tình cảm, để thứ khổng lồ này không khỏi sinh lòng sợ hãi, tựa hồ nháy mắt sau chính mình sẽ chết, vì lẽ đó không dám hung hăng, lập tức tránh đi. Mọi người không để ý lắm, Tần Mục một đường chạy vội, nguyên khí mạnh mẽ vận chuyển, đến khi trở lại Tàn Lão thôn mới tỉnh lại từ trong vong ngã, lúc này mới phát hiện toàn thân dơ bẩn, chẳng biết lúc nào trên người đã kết dày đặc một tầng chất bẩn, không biết là máu đen hay là thịt mỡ nhầy nhầy. Tư bà phân phó nói, Mục Nhi tới bờ sông tắm một chút, người mù, người canh chừng nó, cẩn thận không được để quái vật trong sông lôi xuống. Người mù chống trúc trượng theo Tần Mục đi tới bờ sông, Tần Mục lập tức cởi sạch nhảy vào trong sông, kỳ sạch vết bẩn trên người. Người mù dùng trúc trượng nhẹ nhàng chỉ vào nước sông, một con cá lớn bơi đến bên người Tần Mục chấn kinh, vội vã nhảy lên mặt sông, đến bên ngoài hơn 10 trượng, đó là một con cá chấm đen dài đến hơn 2 trượng, chòm râu của nó tựa như 8 cái xúc tu dài cả trượng. Tần Mục tắm rửa một hồi, chợt nhìn thấy gợn sóng trên mặt sông, đột nhiên một luồng hào khí từ trong lồng ngực niên thiếu từ từ bay lên, như là ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Nguyên khí của hắn lập tức dao động lên, nguyên khí cuồn cuộn tuôn trào, thẳng tắp dâng lên cổ họng, phảng phất đột nhiên mở ra bảo khố âm luật của thần tiên, tiếng hú vang dội từ yết hầu bắn ra. Thét vang núi rừng, mặt nước sông dập dềnh. Trong tiếng thét dài, Tần Mục nhảy lên khỏi dòng sông rồi đột nhiên cất bước lao nhanh, đạp chân trên mặt nước chạy gấp. Một cước này vừa dẫm lên mặt sông, sức mạnh ẩn chứa trong lòng bàn chân dung hợp với nguyên khí đang hạ xuống, hai loại sức mạnh hòa làm một, bỗng nhiên bùng phát. Nơi bàn chân của hắn hạ xuống, nước văng tứ tung bốn phương tám hướng. Nước còn chưa rơi xuống thì thân thể của Tần Mục đã lao tới hơn trượng, đồng thời chân còn lại cũng đã dẫm lên mặt nước. Đạp đạp đạp đạp, tiếng đạp nước lanh lảnh liên tiếp từ mặt sông truyền đến, Tần Mục một đường đạp sông mà qua, rất nhanh đạp trên mặt nước chạy hơn hai dặm. Tiếng hú của hắn càng lúc càng sảng khoái, tiêu sái không gò bó, giống như nhạc trời truyền đến, khúc nhạc tiên ban, long phượng hòa minh, bước chân của hắn cũng là bằng phẳng tự nhiên. Tận tình thỏa thích, lao nhanh trên mặt nước như nhảy nhót trên đất bằng. Mặt sông gió nhẹ nhẹ, sóng lăn tăn, thiếu niên lại chạy nhanh đến mức kinh người, rất nhanh từ phía bờ sông bên này phóng tới bờ bên kia, sau đó đạp sông quay về. Người mù chống trúc trượng đứng ở bờ sông, gió sông thổi đến làm bay tóc bạc của người mù. Lão già này nghe tiếng hú của Tần Mục từ giữa sông truyền đến, nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra nụ cười, đột nhiên hát vang, hai bờ sông tiếng vượn hót không ngừng, gió vi vu lạnh đáy quần. Mục Nhi, ngươi để mông trần vui mừng chạy nhảy trên mặt sông, mông trần bơi sông, không cảm thấy lạnh sao? Giữa sông truyền đến một tiếng hét kinh hãi, Tần Mục phù phù một tiếng ngã nhào vào trong nước. Sau một lát, thiếu niên bơi vào bờ, mắc cỡ đỏ mặt lau khô thân thể, mặc quần áo vào. Vừa nãy ở bờ sông hắn chợt đốn ngộ, hí hửng quên mình, hồn nhiên không nhớ rõ trên người mình không còn một mảnh vải. Cứ thế lao người bay lên, đạp sông mà đi, một đường lao nhanh trên mặt sông này thật sự là mát mẻ, mông trần bơi sông. May là Gia Gia mù không nhìn thấy. Tần Mục sửa sang lại quần áo, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong rừng cây nơi bờ sông tất cả mấy người Mã Gia, người câm, người điếc đang đứng ở đó, thậm chí ngay cả Tư bà cũng tới, còn có trưởng thôn cũng được mang lại. Tần Mục sắc mặt đỏ gay, ha ha nói, bà, mấy người tới đây lúc nào thế? Tư bà cười hì hì nói, Mục Nhi, cái mông của con chúng ta đã xem qua vô số lần, còn cái gì để mà thẹn thùng chứ? Chúng ta nghe tiếng hú của con. Nguyên khí dồi dào, lúc này mới tới xem một chút. Trưởng thôn tằng hắng một cái, nói, Mục Nhi lại đây, ngươi bị năm tên võ giả linh thai cảnh đuổi giết, nói không chừng còn lưu lại mầm họa, để dược sư kiểm tra giúp ngươi. Tần Mục tiến lên phía trước, dược sư kiểm tra cẩn thận một hồi rồi lắc đầu nói, không quá đáng lo, đều là bị thương ngoài da. Trưởng thôn cũng kiểm tra một chút, ra hiệu hắn có thể rời đi, lập tức Tần Mục lại bị đồ tể gọi đi huấn luyện đao pháp. Đồ tể rất không vừa ý chuyện hắn dùng hơn 5.000 đao mới đánh bại khúc sư huynh, càng bất mãn hơn chính là phút cuối lại sử dụng kiếm để giết đối phương, bởi vậy muốn nghiêm khắc dạy dỗ hắn. Trưởng thôn phát hiện được gì không? Dược sư tới bên cạnh cáng của trưởng thôn, ánh mắt nhìn Tần Mục đang khỏe như vâm đấu đao cùng đồ tể, thấp giọng hỏi. Tu vi nguyên khí của hắn, tiến cảnh đáng sợ. Trưởng thôn cũng không giấu giếm, nói, cực kỳ nhanh. Từ hôm qua đến bây giờ, phạm vi tiến cảnh nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Vừa nãy ta nghe được tiếng hú của hắn, chính là âm thanh khi nguyên khí cộng hưởng cùng cổ họng mới có thể phát ra được, mơ hồ có chứa âm thanh thần ma, đừng nói hắn vẫn chưa phá linh thai bích, mặc dù võ giả linh thai bích cũng không cách nào làm được thần ma cộng hưởng. Nếu ta là người bình thường giống như hắn thì tu đến nguyên khí bậc này của hắn, cần 20 năm. Xem, on l, i, nete, i, truy, nt, hi, ch, co, ze, nete. Tần Mục hét dài trên mặt sông, nguyên khí cộng hưởng cùng cổ họng, bất giác phát ra tiếng hú, thế nhưng, trong lúc vô tình hắn dung hợp ma âm chính mình nghe được trong di tích ở hẻm, vào tiếng hú. Kỳ lạ hơn chính là, tối hôm qua trong lúc hắn tỉ mỉ phỏng đoán ma âm của bóng tối, thì đồng thời thần âm của các thần nữ cũng theo vào trong tai, khắc vào trong đầu, mỗi một gợn sóng nhỏ bé của thần âm hắn đều biết rõ ràng. Bởi vậy tiếng hú của hắn, một cách tự nhiên cũng dung nhập thần âm của thần nữ. Âm thanh này rơi vào trong tai hắn thì không có cái gì, nghe không ra ảo diệu bên trong, thế nhưng rơi vào tai trưởng thôn vậy thì lại khác, bị ông phân biệt được. Thần ma cộng hưởng. Dược sư sợ hết hồn, nó làm sao làm được. Hơn nữa, trong một đêm liền nắm giữ công lực 20 năm của người bình thường, không khỏi quá khủng bố đi, lẽ nào thật sự là tác dụng của tứ linh huyết? Trưởng thôn lắc đầu, tuy rằng tứ linh huyết có thể tăng lên thân thể cùng nguyên khí của nó, thế nhưng không thể tăng nhanh như vậy. Dược sư suy tư nói, chẳng lẽ Mục Nhi là kỳ tài bẩm sinh? Từ nhỏ nó chính là nhân tài tu luyện. Trưởng thôn cao mày nói, kỳ tài bẩm sinh vì sao vẫn là thể chất bình thường? Kỳ tài bẩm sinh hẳn là linh thể mới đúng. Hơn nữa, thần ma cộng hưởng, kỳ tài nào có thể làm được? Dược sư hỏi, trong tiếng hú của nó có thần ma cộng hưởng, đến cùng là tốt hay xấu? Không biết. Trưởng thôn nói, từ trong tiếng hú của nó ta nghe được thần ma cộng hưởng, thần âm và ma âm sát phạt lẫn nhau rất là kịch liệt, thế nhưng là tốt hay là xấu vậy thì ngay cả ta cũng không rõ. Ánh mắt dược sư lấp lóe, nói, trong tiếng hú của nó có thần ma cộng hưởng, thần âm, ma âm này là từ đâu mà có? Không biết. Dược sư đau đầu, trưởng thôn cũng đau đầu. Đã rất lâu rồi không có chuyện gì khiến bọn họ vì nghĩ không ra mà nhức đầu, từ khi bọn họ thu dưỡng đứa bé Tần Mục trôi từ thượng du xuống này, chuyện bọn họ không nghĩ ra liền ngày càng nhiều. Màn đêm buông xuống, rất nhanh Tản lão thôn rơi vào bóng tối, Tần Mục ngủ ở gian ngoài, Tư bà ngủ trong nhà, ngủ thẳng đến nửa đêm, trong đầu Tần Mục không tự chủ truyền đến ma âm u ám, tiếp đó thần âm vang lên, thần âm ma âm thảo phạt lẫn nhau, không lâu sau, âm thanh càng lúc càng ầm ĩ, càng lúc càng vang dội. Loại âm thanh thần ma cộng hưởng kia dần dần hóa thành bóng tối cùng quang minh tranh đấu lẫn nhau ở trong đầu của hắn, chém giết khốc liệt, Tần Mục cảm giác mình phảng phất không có hình thể, biến thành linh hồn trôi nổi trên bầu trời trận chiến của thần ma, ngơ ngác nhìn bóng tối và ánh sáng chinh chiến phía dưới. Địa phương chiến đấu của bóng tối và ánh sáng giống hệt như cảnh tượng hắn nhìn thấy ở di tích hẻm núi tối hôm qua vậy, chỉ là càng thêm tráng lệ, càng thêm hùng vĩ, bóng đêm dường như xúc tu liên tục đâm thủng ánh sáng bỗng nhiên bùng phát, càn quét bóng tối. Sau một lát, Tần Mục thấy rõ ánh sáng và bóng tối kia rốt cuộc là thứ gì, trong bóng tối kia vậy mà là vô cùng vô tận ma thần, như thủy triều dũng mãnh nhào về phía. Ánh sáng, ma âm cũng không phải đơn thuần là ma âm, mà là ngàn tỷ ma thần đang hò hét. Mà ánh sáng cũng giống như vậy, thần linh như đại dương, mặc áo giáp vàng óng, đang vọt tới chém giết cùng ma thần. Hắn đứng quá cao, những thần ma này tựa như những giọt nước mưa nhỏ bé, nhìn xa không thấy rõ. Vì lẽ đó vừa mới bắt đầu hắn cho rằng là chiến đấu giữa ánh sáng và bóng tối, mà bây giờ nhìn rõ, mới cảm thấy chấn động và khủng bố. Tần Mục bỗng nhiên tỉnh lại, mồ hôi đổ như mưa, hắn mở mắt, lại phát hiện trong đầu đâu đâu cũng có loại thần âm và ma âm kia, làm cho đầu đầu óc phẳng phất nổ tung. Nhưng vào lúc này, khối ngọc bội trên ngực hắn nhẹ nhàng lơ lửng lên, bay tới mi tâm của hắn rồi nhẹ nhàng hạ xuống, Tần Mục chỉ cảm thấy một dòng nước trong lành vọt tới, thần âm ma âm trong đầu lập tức biến mất. Hắn ngồi bật dậy, phù phù thở hổn hển, trong lòng kinh nghi bất định, không biết chuyện gì xảy ra. Sau một lát, hắn ra khỏi phòng, đến bên ngoài, mượn ánh sáng mờ ảo phát ra từ tượng đá trong thôn để đánh giá ngọc bội. Ngoài thôn chính là bóng tối, ngọc bội cũng tỏa ra u quang, Tần Mục ngơ ngác xuất thần nhìn ngọc bội, ánh mắt thăm thẳm như ánh sáng từ ngọc bội, thật lâu khó có thể rời khỏi khối ngọc bội nho nhỏ này. Phía sau hắn, chẳng biết lúc nào Tư bà cũng đi tới, trùng hợp thấy cảnh này, trong lòng đau xót, tuy chúng ta nuôi nó lớn, nhưng Mục Nhi trước sau gì vẫn không thuộc về Tản lão thôn chúng ta. Nó chỉ là đứa bé mà Tản lão thôn nuôi dưỡng, cuối cùng cũng phải rời khỏi. Tinh thần bà chấn động, mắt lộ ra tinh quang, bên ngoài nguy hiểm hơn đại khư quá nhiều. Hiện tại thực lực của nó còn không đủ. Chuyện audio Mục Thần Ký. Tác giả, Trạch Trư. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 16, ấu nữ bé gái trong miếu. Mặt sau ngọc bội là một đôi trong mắt sáng sủa, tuy Tần Mục mới chỉ 11 tuổi nhưng cũng biết rất nhiều chuyện. Có một lần hắn theo Tư bà ra khỏi thôn, ngoài thôn có một sản phụ sắp sinh, việc đỡ đẻ rất thuận lợi, tình cảm thắm thiết của ba người cùng một nhà làm cho hắn xúc động mạnh. Tần Mục liền hỏi Tư bà mình làm sao mà sinh ra, Cha mẹ ở đâu, Tư bà không cách nào trả lời, không thể làm gì khác hơn là nói cho hắn biết, hắn là nhặt được, lúc nhặt được hắn thì khối ngọc bội này đã đeo trên người hắn. Bởi vậy Tần Mục rất quý trọng khối ngọc bội này, luôn mong có một ngày có thể dựa vào ngọc bội tìm được cha mẹ mình, hỏi bọn họ một chút vì sao phải bỏ rơi mình. Qua một lúc lâu, thiếu niên thu hồi ngọc bội, vẫn đeo ở trước ngực, khuôn mặt bình tĩnh, sự khác lạ của ngọc bội vừa nãy bị hắn giấu ở đáy lòng. Phía sau hắn, Tư bà cũng quay trở về phòng. Ngày thứ hai, mấy người Mã gia, người mù, người què cùng người câm tiếp tục ra ngoài săn bắn, bắt càng nhiều tứ linh thú luyện máu tầm bổ cho Tần Mục. Tứ linh thú xung quanh phạm vi mấy trăm dặm cơ bản đã bị bốn đại hung nhân này bắt sạch sành xanh, đến mức bốn người không thể không đến chỗ xa hơn để bắt tứ linh thú. Trưởng thôn hành động bất tiện, dược sư thường thường ra ngoài hái thuốc, đổ tể hận đời, thỉnh thoảng phát rồ, người điếc thì chỉ có hứng thú với thư họa, ngày thường có thể làm bạn tu luyện với Tần Mục liền chỉ có Tư bà. Thế nhưng Tư bà cũng thường không ở trong thôn, bà là thợ may, cũng là bà đỡ, thôn trang gần bên nhờ bà đến may đồ, lâu lâu cũng đỡ đẻ cho sản phụ. Sáng sớm hôm nay Tư bà đã đi khỏi, dược sư cũng ra ngoài hái thuốc, đổ tể và người điếc mang trưởng thôn ra, tựa vào cổng thôn, hai người một người mài đao, một người vẽ tranh. Tần Mục không có việc gì làm, một mình đi tới bờ sông, từ khi người phụ nữ biến thành bò sữa bị người què đâm chết, thì công việc của hắn liền ít đi rất nhiều. Bên bờ sông, thiếu niên hít một hơi thật dài, lồng ngực đầy khí giống như phồng lên, lồng ngực của hắn càng ngày càng phồng. Sau đó vận chuyển nguyên khí khiến lồng ngực lại từ từ xẹp xuống. Hắn vẫn chưa phun khí ra, mà dùng nguyên khí tưới đều lá phổi, để phổi biến đến mức vô cùng cứng cỏi, áp xúc không khí trong phổi, từ 10 phần thu nhỏ lại còn một phần. Tần Mục tiếp tục hít không khí vào, lồng ngực vẫn không nhô lên, mãi đến tận khi đạt đến cực hạn, thiếu niên mới dừng lại, như mũi tên rời cung bước ra một bước. Trên mặt sông, hai luồng sóng nước tách ra hai bên, ở giữa hai luồng sóng, Tần Mục đạp sông mà đi, đi như bão táp. Đột nhiên, trong sông sáng lên ánh đao, trong lúc chạy hắn rút ra dao mổ lợn, đao lóng lánh, giống như dao long bay lên lượn xuống, đó là đao pháp của đồ tể. Đao pháp như người, đao pháp giết heo của đồ tể hận đời, có một loại ngông cuồng ngang ngược không phục trời không phục đất, ánh đao quay cuồng, từ mặt sông nghiền ép những nơi đi qua. Đột nhiên ánh đao thu lại, Tần Mục mang dao mổ lợn ở phía sau như cũ. Chuyển qua sử dụng quyền pháp của Mã gia, nguyên khí thẳng đến hai tay, vận khí vào đầu ngón tay, có ngón tay thành quyền, thân như dòng sông đổ vào biển rộng, mang dòng nước xiết từ trên cao nguyên đánh tan trời cao, liên miên không dứt. Thức thứ nhất trong lôi âm bát thức, trích thân Đông Hải hiệp xuân lôi. Hắn đánh ra hết quyền này tới quyền khác, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng sông lớn cuồn cuộn, tiếng sóng lớn như tiếng sấm, nhảy vào biển rộng, trong lúc vô tình quyền pháp cũng xuất hiện ý cảnh tương tự. Quả đấm của hắn bỗng xòe ra, năm ngón tay lòng bàn tay đột nhiên chấn động, không khí phía trước tay bị áp xúc kịch liệt, sau đó muốn nổ tung lên, mặt sông bị nổ thành bọt nước tung tóe. Vẫn không được, không thể làm được trưởng tâm lôi. Tần Mục có chút thất vọng, cấp thấp nhất trong lôi âm bát thức của Mã gia là triển khai được trưởng tâm lôi, một quyền một trưởng, bắn ra tiếng sấm vang đùng, không chỉ chấn nhiếp hồn người, uy lực cũng đồng dạng kinh người. Mà tu luyện tới cấp độ thâm hậu thì lại là thần thông, khống chế lôi đình, cấp độ này thì còn lâu hắn mới có khả năng đạt tới. Trong lúc lao nhanh hắn lại gỡ từ trên lưng xuống một cây trượng trúc, mũi trượng điểm ra, cũng không phải triển khai côn pháp bình thường, mà là thương pháp. Hắn theo người mù học tập côn pháp của người mù chính là thương pháp, cây thương lớn như con rồng giận dữ cuốn lấy nước sông, xoắn, điểm, đâm, chọc, mỗi một chiêu gậy trúc đều mang theo nước sống bốc lên. Tần Mục thả gậy trúc ở sau lưng, lại từ trên lưng gỡ xuống một cái chùy sắt lớn, sử dụng tới chùy pháp thợ rèn câm truyền thụ, chùy pháp đơn giản vụng về, sức lực vạn cân. Vô cùng trầm trọng, cùng Tần Mục đang cấp tốc chạy nhanh là hai thái cực. Một lúc lâu, hắn cảm giác được nguyên khí có chút không đủ, thân thể uể oải, khí lực sắp tiêu hao hết, lúc này mới nhìn quanh, chỉ thấy mình đã rời xa Tản Lão thôn, đi tới Hạ Du cách trăm dặm. Trong lúc vô tình, vậy mà mình lại chạy xa như vậy. Tần Mục nhìn thấy giữa dòng sông có một ốc đảo, nước sông mãnh liệt chảy qua hai bên, trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc này nhằm phía ốc đảo đi tới. Sau một lát, chân hắn đạp xuống mặt đất, leo lên ốc đảo. Ốc đảo không lớn, như một mỏm núi nhỏ giữa sông, bán kính chừng hơn dặm, đứng thẳng giữa lòng sông, cao chừng 40 trượng, cây cỏ xanh Trong rừng rậm không nghe được bất kỳ tiếng chim nào, chỉ có tiếng nước ào ào. Ngay tại phía trước Tần Mục không xa có một miếu thờ ẩn trong rừng, lộ ra vách tường tàn tạ. Tần Mục tiến lên phía trước, chỉ thấy miếu thờ đã rách nát, lâu năm thiếu tu sửa, đâu đâu cũng có mạng nhện, tuy nhiên nghỉ chân ở đây cũng coi như không tệ. Hắn dừng lại trước miếu, cửa miếu ngã mất một cánh. Bên trong tối tăm, nhưng còn có thể nhìn thấy một vị đại Phật đứng sững trong miếu, trên tượng Phật dán giấy thép vàng sơn son thiếp vàng, hiện ra kim quang, Thế nhưng, đã rất lâu không có ai tới nơi này, giấy thép vàng bóc ra không ít, lộ ra đồng thai, trên đồng thai viết một ít văn tự kỳ dị, vặn vặn vẹo vẹo phẳng phất như nòng nọc. Mà trên người tượng Phật còn có từng cái xiềng xích to lớn, những xiềng xích này khóa tượng Phật lại, Tần Mục lập tức nhìn thấy những này, xiềng xích vậy mà kéo dài từ bên trong tòa miếu nhỏ ra ngoài, thẳng tới bên bờ ốc đảo, đi sâu vào lòng sông. Kỳ quái, vì sao những xiềng xích lại khóa vị đại Phật này? Mù Gia Gia nói vào miếu thì thắp hương, đây là quy củ, mình không mang hương, chỉ có thể nghỉ chân trước miếu. Tần Mục hắng giọng một cái, khom người hướng về miếu thờ vái một vái. Tiểu sinh là người Tàn Lão thôn, nhà ở bờ sông, đi ngang qua bảo tự, mượn bảo địa nghỉ chân, đã quấy nhiễu chủ nhân nơi đây, trong lòng bất an. Hắn chần chờ một chút rồi tiếp tục tụng niệm lời người mù dạy hắn, nói, tiểu sinh thổi nhỏ thận hư người yếu, nguyên dương sớm tiết, trong miếu nếu là có thần tiên tỷ tỷ thì không nên đến hại ta. Người mù là một người từng trải, lời của ông Tần Mục đương nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, người mù dạy hắn nói thế nào thì hắn liền nói như vậy, chắc sẽ không xảy ra vấn đề. Qua một lúc cầu nguyện, Tần Mục ngồi ở trên thềm đá, cởi giày sắt trên chân, mở thỏi sắt buộc ở trên bắp chân ra, hô hấp thổ nạp, khôi phục thể lực. Một đường này, chân hắn đều mang giày sắt, bắp chân cột thỏi sắt chạy nhanh trên sông, giày sắt, thỏi sắt là được thợ rèn Câm lần nữa chế tạo cho hắn, nặng hơn lần trước. Đột nhiên, bên trong miếu thờ sau lưng hắn truyền đến một tiếng cười nhẹ của nữ hài, giòn tan nói, ngươi nói chuyện vẫn còn thú vị, thôi được, sẽ không ăn ngươi. Tần Mục vội vàng xoay người. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào có một cô bé ngồi trên bàn tay tượng Phật kia, tuổi tương tự hắn, cũng là 11-12 tuổi, tóc tết thành ba bím, hai bím tóc nhỏ buông xuống trước ngực, bím tóc to thì xõa xuống sau lưng, đang lắc chân nhìn hắn cười hì hì. Răng cô bé gái kia sáng loáng, vòng vàng nơi mắt cá chân chạm đến chạm đi, vang tiếng leng keng khiến nụ cười của nàng tựa hồ, cũng biến thành ánh nắng mùa xuân long lanh. Tần Mục vội vàng đứng lên, nói, vị thần tiên tỷ tỷ này. Thần tiên tỷ tỷ ở nơi nào? Cô bé kia nhảy khỏi tay tượng Phật, cười nắc nẻ, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, ta tên Tiên Thanh Nhi, ở gần đây, chưa bao giờ từng thấy thần tiên tỷ tỷ. Ngươi tên là gì? Tần Mục thấy nàng cười sán lạn, không giống người xấu, thở phào nhẹ nhõm, nói, ta tên Tần Mục, ý tứ chính là đứa bé chăn bò họ Tần. Ta vốn là có một con bò, bà và gia gia trong thôn đều để ta chăn bò. Tiên Thanh Nhi đi tới sau cánh cửa miếu, mở ra một cánh cửa khác, nhìn hắn từ trên xuống dưới, lại nhìn phía sau hắn một chút. Đột nhiên cười hì hì nói, bò của ngươi đâu? Tần Mục trần chờ một lát, nói, bò đã biến thành nữ nhân, giờ đã không còn bò rồi. Tiên Thanh Nhi kinh ngạc, nhảy nhót nói, còn có chuyện chơi vui như thế hả? Làm sao biến thành? Ngươi biến được không? Tần Mục lắc đầu nói, hiện giờ còn chưa biết, bà ta biết. Tiên Thanh Nhi có chút thất vọng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi cũng biết. Ngươi còn có chuyện gì chơi vui, mau vào nói cho ta một ít. Tần Mục nhấc chân lên. Đang muốn đi vào cổ miếu, đột nhiên ánh mắt của hắn lướt qua Tiên Thanh Nhi, chỉ thấy đằng sau tượng Phật trong cổ miếu đổ nát kia lộ ra mấy cây xương trắng, trong lòng không khỏi giật thót, bước chân lơ lửng giữa không trung, không hạ xuống, trần trờ nói, Mù Gia Gia nói vào miếu phải dâng hương, đầu tiên phải cúi đầu vái Phật trong miếu, ta không có mang hương, có lẽ không nên đi vào. Vào đi mà. Tiên Thanh Nhi cười ngọt ngào nói. Tần Mục hấp háy mắt, rút cái chân đang lơ lửng trên không trung về. Cười chất phác hơn cả người què, có lẽ không nên vào, ngươi ra đây, ta kể ngươi nghe một số chuyện vui là được. Ánh mắt Tiên Thanh Nhi lấp lóe, hàm răng cắn vào môi đỏ, cười ha ha nói, ta biết một số chuyện tốt hơi xấu hổ mà chỉ con trai, và con gái mới có thể chơi, ngươi vào đây, ta dạy cho ngươi. Hơi thở nàng thơm như lan, trong âm thanh mang theo sự mê hoặc, vừa nãy nàng xinh đẹp hồn nhiên, bây giờ lại thêm chút quyến rũ động lòng người. Tần Mục đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng nói, ta thổi nhỏ thận hư. Ngươi đi vào. Trong miệng bé gái truyền ra tiếng giống giận dữ như sấm nổ. Chuyện audio mục thần ký. Tác giả, Trạch Trư. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 17, Phá Linh Thai Bích. Sắc mặt Tiên Thanh Nhi đột biến, trong chốc lát trở nên cực kỳ dữ tợn xấu xí. Thân thể cô gái nhỏ này bắt đầu phồng lên, thân thể bên dưới vang lên từng tiếng xì xì, từng cái khớp xương dưới đôi chân gầy như que củi đâm thủng váy của nàng. Đâm vào mặt đất nghe leng keng, thân thể trở nên vừa to vừa dài. Như một con rết lớn được tạo thành từ xương cốt. Sau lưng nàng lại có lớp vỏ cứng, bằng xương nhô lên cao vút khiến thân thể nàng khòm xuống, từng cánh tay do xương cốt tạo thành mở ra, ngón tay như những cái vuốt sắc bén, vô cùng sắc bén. Sau đầu của nàng cũng mọc ra từng cây gai tựa như sừng hươu uốn lượn, trên mặt dày đặc nếp nhăn, đáng sợ không nói nên lời, trong miệng phát ra âm thanh sắc bén đến cực điểm, tựa như tiếng kêu của vô số nữ nhân vỡ giọng hòa lẫn vào nhau, lạnh lùng nói, ngươi vào đây cho ta. Tần Mục ngẩng đầu đánh giá con rết cái mọc đầy xương cốt này,

Tần Mục đang suy nghĩ, đột nhiên ý thức trở về thân thể, mở mắt. Trong miếu truyền đến tiếng ho kịch liệt, quái vật kia chưa chết, đang nằm sấp trước tượng Phật ho khan, phun từng ngụm máu ra ngoài. Tần Mục suy nghĩ một chút, cất bước đi vào cửa miếu. Quái vật kia nhìn thấy hắn vậy mà đi vào cổ miếu, trong lòng không biết là mừng hay sợ, vội vã dãy dụa đứng dậy. Tần Mục vừa hướng về nó đi đến, vừa tụng niệm, kỳ khả đa tát ma ra, bàn nhược tát ma ra, kỳ khả đa bàn nhược tát ma ra. Nghiệp chướng còn dám làm càn. Quái vật kia sởn cả tóc gáy, chỉ nghe kim Phật sau lưng lại tự chuyển động, kim quang tỏa sáng, xiềng xích ào ào ào vang vọng, lại kéo nó quỳ rạp xuống đất. Úm, ma, ni, bá, mễ, hồng. Phật âm mãnh liệt, quái vật kia bị luyện đến phun máu, uể oải suy sụp. Tần Mục không tụng niệm ma âm nữa, Phật âm của kim Phật kia cũng chỉ vang lên một câu liền ngừng lại. Quái vật dưới chân tượng Phật phù phù thờ hổn hển, đang muốn đứng lên thì trong miệng Tần Mục lần thứ hai truyền ra ma âm, quái vật kia kêu sợ hãi, vội vã trốn đến sau lưng tượng Phật, không ngờ ma âm trong miệng Tần Mục chỉ nhả ra một hai từ liền không niệm tiếp. Ngươi là ma. Quái vật kia lặng lẽ nhô đầu ra, sợ hãi nhìn Tần Mục đang đi vào đại điện. Âm thanh khàn khàn, ngươi mới là ma. Ngươi mới là ma đầu đại hung đại ác. Tần Mục không đáp, đi thẳng tới trước tượng Phật, do dự chốc lát, rốt cục quyết định vẫn là nghe theo lời dạy của người mù từng trải, cung kính nói, tiểu sinh thổi nhỏ thận hư thể yếu, nguyên dương sớm tiết. Quái vật kia nghe được, con ngươi trừng tròn xoe, vừa ho ra máu vừa cười khằng khặc nói, tiểu hậu sinh, ngươi hướng tượng Phật nói thận hư người yếu. Tượng Phật mới không thèm thái bổ ngươi đấy. Tần Mục chừng nó một chút, kỳ khả đa tát ma ra. Tượng Phật chấn động, nghiệp chướng. Hồn vía quái vật kia bay lên trời, vội vã xin tha, kêu lên, không nên niệm. Tha mạng. Tần Mục không niệm tiếp, chỉ là vị kim Phật này vẫn niệm một câu chân ngôn khiến quái vật kia lại phun máu. Tần Mục vòng quanh bốn phía một lần, không phát hiện được vật gì tốt, tuy nhiên đống xương trắng chồng chất như núi sau tượng Phật kia vẫn khiến hắn sợ hết hồn. Hiển nhiên không biết bao nhiêu người đã chết trong cái miếu đổ nát này, bị quái vật này hại chết. Thiếu niên không khỏi lắc đầu nói, bạch cốt giấu ở sau tượng Phật. Tượng Phật cũng trở thành đồng lõa của ngươi, giúp ngươi che giấu tội lỗi của ngươi, để càng nhiều người bị lừa. Ta nếu là mượn tay tượng Phật luyện chết ngươi, ngược lại trở thành công đức của tượng Phật, ta sẽ không làm như thế. Yêu tinh, trong miếu này của ngươi, có bảo bối gì không? Quái vật kia nơm nớp lo sợ, nói, ta nào có bảo bối gì? Ta bị tặc ngốc trấn áp ở đây, bảo bối đều bị tặc ngốc cướp đoạt sạch. Kỳ khả đa. Đừng niệm. Quái vật kia cười làm lành nói, những năm này ta kinh doanh ở đây. Ngoại trừ thỏa mãn ham muốn ăn uống ra thì ngược lại cũng kiếm được một chút đồ tốt, cho ngươi là được. Dứt lời gắng gượng đứng lên, tập tễnh bò lên đỉnh đại điện, nhẹ nhàng chọc chọc, chỉ thấy một hốc tối trên đỉnh cung điện kia lắc lư, bị nó vạch ra. Đồ vật bên trong hốc tối ào ào ào rớt xuống, đều là một ít binh khí, còn có mấy thứ tương tự áo giáp, ngoài ra, còn có vài bộ quần áo, phần nhiều là yếm con gái, thế nhưng xem chất liệu, thì những bộ quần áo này thì chỉ những gia đình giàu có mới có thể mặc. Chỉ có những thứ này thôi. Quái vật kia cười làm lành nói. Tần Mục cau mày, thất vọng nói, chỉ có những thứ này. Không có linh đan, thần dược gì hả? Có linh đan rượu dược cũng bị ta ăn. Quái vật duỗi thân thể giống như rết kia, khớp xương rung động đùng đùng, cười hắc hắc nói. Ta bị giam ở đây quá lâu rồi, cái gì cũng muốn ăn. Mùi vị của linh đan rượu dược tốt hơn mùi vị của con người, ta há có thể buông tha. Ngươi không nên coi thường những binh khí này, đều là thứ tốt. Những binh khí này đều là bảo vật thai nghén trong lục hợp thần tàng rồi sinh ra, trời sinh liền được nguyên khí bản thân ôn dưỡng, uy lực kinh người, gọi là linh binh. Tần Mục nửa tin nửa ngờ, đưa tay nhặt lên một thanh nhạn xí đao, đao hình cánh chim nhạn, đao nặng kinh người, nặng hơn rất nhiều dao mổ lợn sau lưng hắn. Thế nhưng kỳ quái chính là, dao mổ lợn lớn hơn rất nhiều thanh đao nhìn như bình thường này, trọng lượng lại không bằng thanh nhạn xí đao này. Nhạn xí đao hẹp dài, dao mổ lợn dày rộng. Tần Mục gỡ dao mổ lợn xuống, nhẹ nhàng chạm vào nhạn xí đao, chỉ nghe một tiếng leng keng, nhạn xí đao đứt ngang, đầu đao rơi trên mặt đất. Quái vật kia trợn trừng mắt, ngơ ngác nhìn dao mổ lợn trong tay hắn, nói không ra lời. Tần Mục thất vọng tràn trề, vứt nhạn xí đao qua một bên. Cái thanh đao như cắt dao này của ngươi là do ai luyện? Quái vật kia kêu lên sợ hãi, ha ha nói, linh binh do cao thủ lục hợp cảnh uẩn nhưỡng mà đụng vào liền gãy, thanh đao cắt dao này của ngươi tuyệt đối không phải là người bình thường có thể luyện ra. Tần Mục xoa xoa dao mổ lợn, thân đao thật lạnh, một luồng hơi lạnh thẳng vào tim phổi. Dao mổ lợn là thợ rèn câm trong thôn rèn giúp hắn, người câm là thợ rèn có tiếng xa gần, đồ vật rèn ra rất quý hiếm, thường thường có người ngoài thôn đến tìm người câm chế tạo mấy thứ, như dao phay và cây cuốc, lưỡi cày sắt. Nó không phải làm từ sắt thường. Quái vật kia chảy nước bọt, muốn tiến lên cẩn thận đánh giá lại không dám, chỉ sợ Tần Mục lại niệm ma ngữ cổ quái kỳ lạ kia, kêu lên, ngươi sờ một cái, có hơi lạnh hay không? Có hơi lạnh, chính là hàn thiết kim tinh. Tần Mục kinh ngạc, gật gật đầu, quả thực có luồng hơi lạnh. Quái vật kia thất thanh nói, dùng hàn thiết kim tinh chế tạo một con dao cắt rau. Hơn nữa thủ pháp luyện chế tốt như thế vậy mà chế tạo dao cắt rau. Phung phí của trời, phá hủy tay nghề. Tần Mục chừng nó một cái, đeo dao mổ lợn lên lưng, sau đó nhặt lên những binh khí và bảo vật khác trên mặt đất, mang từng cái ra khỏi ngôi miếu đổ nát, đặt trước cửa miếu. Quái vật kia giận dữ, kêu lên, ngươi đã có binh khí tốt như vậy, vì sao còn muốn mang đi những thứ đồ này của ta? Bà nói rồi, đồ vật đạt được bằng bản lĩnh nhất định phải mang đi tất cả. Tần Mục quay đầu lại, nở nụ cười chất phác, những thứ đồ này của ngươi đều là do ta dựa vào bản lĩnh của chính mình đoạt được, vì lẽ đó nhất định phải mang đi toàn bộ. Quái vật kia tức chết đi được, lại không dám trở mặt với hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mang tất cả những bảo bối chính mình nhọc nhằn khổ sở, mới thu thập, được. Ở đây ngươi có bao quần áo hay thứ gì như vậy không? Đột nhiên, Tần Mục sáp lại gần, hỏi. Không có. Tần Mục rút đầu về. Quái vật kia cẩn thận từng ly từng tí một đi ra đại điện, chỉ thấy ngoài miếu Tần Mục đang chặt trúc trên đảo, cũng không lâu lắm liền làm thành một cái bè, đặt những bảo bối kia lên bè. Sau đó chống một đoạn trúc thật dài chạy về phía thượng du. Ai dạy ra đứa trẻ hư này, ngay cả ta cũng dám đánh cướp. Quái vật kia nổi trận lôi đình, cuối cùng cũng dám mắng ra tiếng, coi trời bằng vung rồi sao. Còn dám hỏi ta lấy bao quần áo bọc lại tang vật, tức chết ta mà. Chuyện audio mục thần ký. Tác giả, Trạch Trư. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 19, Bá thể thức tỉnh. Ốc đảo cách trăm dặm dưới hạ du. Tần Mục trở lại Tàn Lão thôn. Trời ngã về chiều, thiếu niên chuyển bảo vật trên bè trúc xuống, đi vào trong thôn, các thôn dân không khỏi kinh ngạc, đều tiến lên hỏi dò. Tần Mục kể lại chuyện mình đã trải qua, sắc mặt người mù hơi thay đổi, thất thanh nói, trong miếu nơi ốc đảo trấn áp một con dị thú cấp lãnh chúa, là yêu tinh, giỏi về biến hóa, rất lợi hại, gọi là ngô nữ. Con chạy đến trong miếu kia, con vậy mà đoạt hết những bảo bối của nó. Tư bà cũng thất thanh nói, chính là ngô nữ kia. Ta cũng một lần ngang qua cái miếu đổ nát đó, thấy nàng ăn quá nhiều người, còn đánh nàng một trận. Kết quả nàng trốn sau tượng Phật, ta thấy tượng Phật kia kỳ lạ, muốn khuất phục ta, liền không có đánh chết nàng. Tượng Phật kia rất quái lạ. Ta cũng đã gặp nàng, rất là lợi hại, là một đại yêu sánh ngang với cường giả thất tinh cảnh. Người què nói, Mục Nhi, con làm thế nào trộm đồ vật từ trong tay ngô nữ và chạy trốn? Tần Mục thấy không cách nào giấu giếm, bèn nói cho mọi người chuyện mình học được ma ngữ từ di tích trong hẻm núi. Lại kể hết chuyện bản thân xúc động ba loại âm thanh thần ma Phật luyện hóa ngô nữ. Một đám thôn dân nghe được nghẹn họng trừng mắt, qua một lúc lâu Mã Gia thở hắt một hơi, nói, tuổi trẻ tài cao. Mấy người què, người điếc cũng rồn rập gật đầu, giơ ngón tay cái lên khen ngợi không ngớt. Đại yêu ngô nữ này nắm giữ thực lực của cường giả thất tinh cảnh, lại bị Tần Mục vơ vét cướp đoạt, cũng thật là tuổi trẻ tài cao, không phụ công dạy dỗ của bọn họ, khiến bọn họ cũng vinh dự lây. Người câm cầm lấy vài món binh khí. Khoa tay một lát, lắc lắc đầu, dùng tay ra hiệu, ý nói chất lượng những linh binh này không tốt lắm, không dùng được. Đợi đến ngày mai, ta mang tới Tương Long thành bán những linh binh này đi, thuận tiện mua chút dầu muối cưng giấm, lại mua chút vải vóc rượu ngon. Tư bà cười nói, mấy con gia súc kia cũng có thể bán đi. Tinh thần Tần Mục rung động mạnh, đi Tương Long thành. Hắn từ nhỏ đến lớn đều ở trong Tàn Lão thôn, gần đây mới được phép ra ngoài, chỉ nghe nói qua Tương Long thành, còn chưa bao giờ đi qua nơi đó. Không thể dẫn con đi, tuổi con còn nhỏ. Tư bà lắc đầu nói. Tần Mục thất vọng trong lòng, chần chờ một lát, lấy hết can đảm, nói, bà, Mã Gia Gia, còn có một việc. Bá thể của con, đã thức tỉnh rồi. Bốn phía lập tức yên tĩnh lại. Sau một lát, đám người Mã Gia, người què, người mù và Tư bà dồn dập hoan hô, người câm cũng nói liên tục, chỉ có người điếc không nhìn thấy Tần Mục nói cái gì, không biết mấy lão gia hỏa này vì sao đột nhiên phát rồ. Mãi đến tận lúc nhìn thấy Tần Mục nói lại một lần, ông mới hiểu được Tần Mục đang nói cái gì, không khỏi cười ha ha. Người mù gào to lên, trưởng thôn, dược sư. Các ngươi mau tới. Bá thể thức tỉnh rồi. Đồ tể kích động vạn phần, ngửa mặt lên trời thét dài. Trưởng thôn, dược sư, rốt cục bá thể thức tỉnh rồi. Lúc Tần Mục về thôn thì trưởng thôn đang ở trước gian nhà. Dược sư ngồi ở một bên, đun một bình trà, châm trà cho trưởng thôn, chỉ là trưởng thôn không có tay. Vì lẽ đó dược sư nâng chung trà lên đưa đến bên miệng cho ông. Tê du yện đê ựa xê có p i t ại, tê dơ u i e n, thi c h c o d, e, n s. Hai người thường thường uống trà như vậy, nhàn tình nhã trí, rất là thích ý. Trưởng thôn vừa uống được nửa chén trà liền nghe tiếng kêu la của người mù và Mã Gia, nước trà kia lập tức từ trong mắt mũi miệng cùng phun ra, hai lỗ nhỏ dưới mí mắt xì xì phun ra hai cột nước mỏng manh, bắn lên rất cao. Đùng! Chén trà trong tay dược sư cũng bị bóp nát, nước trà văng đầy mặt trưởng thôn. Hai người trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn đối phương, miệng không tự chủ được mở ra, khó có thể khép lại. Dược sư tỉnh ngộ lại, ha ha nói, bá thể, thức tỉnh rồi. Khuôn mặt của trưởng thôn cũng mờ mịt, hiển nhiên còn chưa phục hồi tinh thần. Người què khập khễnh đi tới, gật mạnh đầu, cười nói, không sai, bá thể thức tỉnh rồi. Vừa nãy ta kiểm tra một chút, nguyên khí của nó hùng hồn gấp 3 lần lúc ban sáng, càng thêm tinh khiết, hơn nữa mi tâm của nó, linh thai thức tỉnh, tỏa ra gợn sóng kỳ dị, hiển nhiên là đã dung hợp cùng ý thức. Đây chính là dấu hiệu linh thai đã thức tỉnh. Tần Mục đi tới, chỉ thấy miệng dược sư mở lớn, như là nhét vào hai cái trứng vịt lớn, mà dưới mí mắt của trưởng thôn còn có nước chảy ra bên ngoài. Thầm nghĩ, quả nhiên, trưởng thôn Gia Gia và dược sư Gia Gia đều rất kinh hỉ, chỉ là khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Dược sư khép miệng lại, vội vàng hỏi, Mục Nhi, bá thể của con thật sự thức tỉnh rồi. Tần Mục gật gật đầu, nói, con không để ý liền thức tỉnh rồi. Dược sư suýt nữa bị nghẹn chết, ha ha nói, không để ý liền thức tỉnh. Cuối cùng thì trưởng thôn cũng phục hồi tinh thần, ha ha cười nói, Mục Nhi là bá thể, đây là sự thật chắc chắn không thể nghi ngờ. Kiến thức của ta uyên bác nhường nào, đương nhiên sẽ không nhìn lầm, thức tỉnh là chuyện đương nhiên, khắc khắc khắc. Sắc mặt dược sư cực kỳ quái lạ, cũng vội vàng ho khan vài tiếng để che giấu, cười nói, bá thể thức tỉnh, đây là chuyện thật tốt. Tuy nhiên, Mục Nhi, con vừa thức tỉnh bá thể, không được kiêu ngạo, con đường tu hành của con vừa mới cất bước, hiểu chưa? Tần Mục gật đầu tán thành. Trưởng thôn cười nói, dược sư nói rất đúng, con đường bá thể vô cùng gian khổ, tuyệt đối không thể lười biếng. Dược sư, ta hơi mệt, trước tiên đưa ta quay về phòng. Dược sư hiểu ý, đưa ông về phòng. Trong phòng, hai ông lão nhìn nhau, một lát sau, dược sư cố gắng hạ thấp giọng nói, trưởng thôn, Mục Nhi thực sự là bá thể sao? Đương nhiên không phải. Trưởng thôn quả quyết nói. Vậy sao hắn lại thức tỉnh? Làm sao ta biết? Hai ông lão lại nhìn nhau, không biết nên giải thích tình huống của Tần Mục như thế nào. Qua một lúc lâu, dược sư thử dò xét nói, phàm thể có thể mở ra linh thai bích sao? Phàm thể phá bích, ta chưa từng nghe nói, Mục Nhi là người đầu tiên. Đột nhiên trưởng thôn nở nụ cười, dược sư, nói không chừng Mục Nhi thật sự sẽ trở thành bá thể, đi ra một con đường bất phàm. Mục đích lúc trước của chúng ta không phải là như vậy hay sao? Dược sư cũng nở nụ cười, phàm thể tức bá thể. Mục Nhi đã thức tỉnh phàm thể, con đường bá thể của nó sắp bắt đầu, ta phảng phất đã thấy nó một quyền đấm chết rồng rồi. Trưởng thôn gật đầu, cười nói, đúng là như thế. Nói không chừng, nó có thể dựa vào cỗ tinh thần này, cỗ ý chí này, tiến xa hơn chúng ta. Hai lão cáo già hiểu ý nở nụ cười, lại đi ra khỏi phòng. Trưởng thôn tằng hắng một tiếng, gọi Tần Mục, dò hỏi hắn làm thế nào thức tỉnh linh thai. Tần Mục kể lại chuyện bản thân mượn sự tranh đấu của thần âm, ma âm và Phật âm, trong nháy mắt nguyên khí xông vỡ linh thai bích, phá bích thành công. Ánh mắt trưởng thôn đờ đẫn, lẩm bẩm nói, còn có loại phương pháp này. Ông không khỏi cảm khái. Cơ duyên của Tần Mục chỉ sợ những người khác không cách nào tái diễn, ba loại thần âm, ma âm, Phật âm tranh đấu, gặp đúng dịp may, hơn nữa Tần Mục cũng thật lớn mật, lại dám chủ động học tập ma ngữ ma âm chống lại thần âm. Hành động này thực sự là gan to bằng trời, không biết chữ chết, viết như thế nào. Cho dù có người có thể có cơ duyên này, chỉ sợ cũng không thể đột phá linh thai bích, mà là bị uy năng ẩn chứa trong ma âm, thần âm và Phật âm hại chết. Người khác không biết nguy hiểm trong này, nhưng ông lại biết được rõ ràng. Đó là sức mạnh thần ma, phàm nhân há lại có khả năng mơ ước. Phàm nhân mơ ước sức mạnh của thần ma thì chỉ có một con đường chết. Mà Tần Mục một mực lại thành công đến không hiểu ra sao, để ông ít nhiều hơi nghi hoặc. Chỉ là chính ông cũng không biết, Tần Mục suýt nữa bị sự tranh đấu của thần âm ma âm hại chết, may là có ngọc bội trên ngực bảo vệ tính mạng của hắn, lúc này mới không chết. Trưởng thôn tinh tế tra xét sự tiến bộ tu vi của Tần Mục một hồi, lại lộ ra kinh sợ. Lập tức che giấu xuống, cố gắng nói, Mục Nhi, cố gắng tu hành, không nên phụ kỳ vọng chúng ta. Bây giờ con đã thức tỉnh bá thể, đã là võ giả, không còn là con nít nữa. Tần Mục mạnh mẽ gật đầu. Lúc này sắc trời đã tối, trong thôn đốt lên lửa trại, đám người mã ra nướng dị thú bắt được để chúc mừng Tần Mục. Tư bà nhón bàn chân nhỏ chạy tới lôi Tần Mục trở lại, nói, trưởng thôn, dược sư, các ngươi cũng lại đây, cùng nhau ăn uống. Các ngươi hãy đi trước, ta cùng dược sư sẽ đến ngay. Trưởng thôn nhìn theo tư bà cùng Tần Mục đi xa, thấp giọng nói, dược sư, nguyên khí của Mục Nhi tinh thuần, trong cảnh giới linh thai, gần như là võ giả có tu vi thâm hậu nhất mà ta từng thấy. Dược sư nhìn mọi người đang vui chơi bên đống lửa, thấp giọng nói, thâm hậu cỡ nào? Tu vi của ta ở cảnh giới linh thai gần bằng nó,